Thiên Tôn Trùng Sinh chương 242 tới chương 278. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nguy nan của Long tộc mấy tiếng sau, tà thần đỉnh tỏa sáng chói lòa, âm thanh huỳnh huỳnh vang lên, miệng đỉnh bắn lên cột sáng, rồi những tòa cung điện to bằng nắm tay bay ra. Long Kình Thiên búng tay liên tục, những tòa cung điện này dần biến to ra, bay về những ngọn núi đã tiến lại gần rồi đáp lên đó. Nhìn những tòa cung điện đó không ngừng bay về phía sơn mạch, chúng nhân mắt hoa lên, vẻ mặt không dám tin. Có đến mấy nghìn tòa cung điện bay ra rồi tọa lạc trên sơn mạch ở xung quanh. Từng tòa điện đều tỏa ra kim sắc. Rồi Long Kình Thiên há mồm, từng dòng linh mạch chui ra từ cơ thể hắn bay ra, khi ấy không gian xung quanh lập tức tràn đầy linh khí. Nhất phẩm linh mạch. Là nhất phẩm linh mạch. Nhiều nhất phẩm linh mạch như vậy sao? Mấy người bằng chính không ai không chấn kinh, ngay cả Huyết Vô Nhai, Châu Ôn cũng chấn kinh dị thường. Họ cũng không biết Long Kình Thiên lại có bảo tàng của Hắc Đế. Có đến 8 dòng nhất phẩm linh mạch bay ra, Long Kình Thiên vỗ một cái cho 8 dòng linh mạch bay đến sơn mạch ở xung quanh rồi vung tay, biến pháp quyết phù ấn, phong ấn linh mạch vào dưới lòng đất những dãy sơn mạch kia. Cuối cùng bố trí tụ linh trận ở dưới sơn mạch. Lập tức linh khí xung thiên, chúng nhân chấn kinh nhìn thấy linh khí ở sơn mạch giống như sương trắng, đây là hiện tượng chỉ xuất hiện khi linh khí đậm đặc đến mức độ rất cao. Chúng nhân dùng ánh mắt đầy chấn kinh, nghị luận, kích động và cuồng nhiệt nhìn Long Kình Thiên. Rồi hắn lại tiện tay bố trí Tam Thiên Thiên Tiên Trận. Tam Thiên Thiên Tiên Trận, một loại tiên trận của tiên giới. Luận về uy lực, nó còn mạnh hơn cả Băng Phách Nam Ly Thái Minh Trận của Long Viêm Cốc. Làm xong tất cả, Long Kình Thiên thở hắn ra một hơi. Cho dù hắn hợp thể với tam thú, nhưng luyện chế mấy nghìn tòa cung điện, di chuyển cả dãy sơn mạch cũng rất mệt, còn tiêu hao linh mạch kinh người. Hợp thể với tam thú, Long Kình Thiên luôn cần linh khí linh mạch duy trì, trước đó hắn lại kịch chiến với Vu Càn ở Băng Sơn Hải Vực, rồi lại với Yêu Thương, số nhị phẩm linh mạch đã tiêu hao cạn rồi. Ngay số nhất phẩm linh mạch cũng tiêu hao không ít. Trừ đi 8 dòng nhất phẩm linh mạch phong ấn trong sơn mạch, giờ trong cơ thể hắn chỉ còn 9 dòng. Xem ra phải nghĩ cách tìm thêm linh mạch mới được. Long Kình Thiên sau khi thầm lắc đầu, hắn thu tâm thần về, vẫy tay trong hư không, chỉ thấy 10 tòa cung điện trung tâm luyện chế ở U Linh Tông phá không bay vào tay hắn. Long Kình Thiên kéo một cái, cung điện trung tâm bay lên cao, tiền vân uốn lượn xung quanh. Lúc này, động phủ Nam Vực coi như đã hoàn thành sơ bộ. Chủ nhân thần vương chuyển thế, vô địch thiên hạ. Chủ nhân luyện khí, trận pháp vô song thần quỷ khó lường. Đột nhiên không biết ai dẫn đầu, tất cả đều quỳ xuống tung hô. Khi Long Kình Thiên thống nhất Nam Vực ma thần chiến trường thì trong đại điện ở thánh cảnh võ thần điện ở Thiên Lam Đại Lục, chúng cường giả của Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện của võ thần điện đã tề tựu. Ngoài lục đại siêu cấp thế lực này, lần này hiển nhiên còn có không ít cường giả của những thế lực khác, khí tức của ai cũng kinh thiên. Ngồi ngang với lão tổ võ thần điện Trác Thường là một vị trung niên mặc lam bào. Người này khí thế lại càng kinh người, áp đảo tất cả những cường di trong đại điện, kể cả Trác Thường, Bích Giao. Lục đại thế lực võ thần điện ta rất vui mừng được liên minh với các vị lão tổ. Ngồi trên đại điện, lão tổ Trác Thường lên tiếng, nói đến đây nghiêng đầu cười với người trung niên mặc lam bào bên cạnh, lần này mời được Lam Kình tiền bối quả là vinh hạnh của võ thần điện. Người này lại chính là Tứ Dực Kình Vương, một trong tứ đại vương giả của Loạn Hải. Ha ha, có gì đâu. Tứ Dực Kình Vương cười. Ban đầu chúng ta đã hiệp nghị công phá Long Viêm Cốc, Long Châu trong Long Mộ thuộc về ta, nhưng giờ ta muốn thêm một điều, sau khi tiêu diệt Long tộc, ta lấy long thể của Thái Thượng Trưởng Lão Long tộc, Ngạo Vô Cực. Các cường giả của sáu thế lực không khỏi sao động. Sắc mặt Trác Thường có phần khó coi, Lam Kình tiền bối, điều này. Tứ Dực Kình Vương cười, đến khi diệt được Long tộc, mấy nghìn long thể ta không cần, chỉ cần một cái này thôi. Trác Thường và mấy người Uông Phong của Thông Thiên Kiếm Môn cơ mặt co giật mấy cái. Một cổ long thể. Cả long tộc ngoài Tử Thiên Long Hoàng ra thì cũng chỉ có Ngạo Bạch và Ngạo Vô Cực là thần cấp. Hai cổ long thể thần cấp, Tứ Dực Kình Vương lại muốn một. Khẩu vị thật không phải to bình thường nha. Thế nào? Các ngươi có khó khăn gì? Hạ sắc mặt Tứ Dực Kình Vương đột nhiên tối lại, cười khẩy. Trác Thường và bọn Uông Phong nhìn nhau, Trác Thường cười, Lam Kình tiền bối nói đùa rồi. Được, nếu tiền bối đã muốn long thể của Ngạo Vô Cực thì sẽ là vậy. Tứ Dực Kình Vương cười hài lòng, vậy còn được. Rồi các tông phái võ thần điện cùng thương nghị với các lão tổ, hiệp định rất nhiều điều, cuối cùng quyết định 3 ngày nữa sẽ vây công Long Viêm Cốc. Võ thần điện liên hợp với các lão tổ vây công Long Viêm Cốc, đương nhiên Long tộc biết tin. Trong đại điện Long tộc, Long Hoàng Ngạo Bạch chau mày. Còn Ngạo Vô Cực và chúng trưởng lão ngồi dưới đại điện đều trầm mặc. Cả đại điện chìm trong bức bối. Tuy Long Viêm Cốc có Băng Phách Nam Ly Thái Minh trận do chủ nhân bố trí, nhưng lần này sáu phái võ thần điện liên thủ với các lão tổ vây cung, e là đại trận khó lòng ngăn cản được. Một lát sau Ngạo Bạch trầm giọng nói. Chúng trưởng lão nghe vậy tâm trạng đều nặng nề. Long Hoàng đại nhân, chúng ta bẩm báo chuyện này với chủ nhân và Tử Thiên lão tổ. Một trưởng lão nói. Đúng vậy đại nhân. Chủ nhân và Tử Thiên lão tổ quay về chắc chắn sẽ như lần trước giết cho sáu phái võ thần điện chạy tán loạn. Một vị trưởng lão khác nói. Những trưởng lão khác cũng phụ họa. Long Hoàng Ngạo Bạch đè tay xuống bảo mọi người yên lặng. Trong lòng Ngạo Bạch thở dài rồi nói, lần này võ thần điện mời 8 vị thần cấp lão tổ, còn mời cả cổ thần cường giả, Tứ Dịch Kình Vương, một trong tứ đại vương giả Loạn Hải. Chủ nhân và Tử Thiên lão tổ có về thì. Nói đến đây Ngạo Bạch lắc lắc đầu. Theo hắn nghĩ, dù Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng có về thì cũng vô ích. Dù sao thì lần này sức mạnh bên võ thần điện quá lớn. Trở về Thiên Lam đại lục cả đại điện Long tộc trầm mặc. Đúng là lần này sức mạnh võ thần điện mạnh hơn quá nhiều so với lần trước. Dù Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng có khả năng thông thiên thì cũng không thể ngăn cản được. Chúng nhân Long tộc tuy rất có lòng tin vào Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng, nhưng việc này không phải sùng bái và sự tin tưởng là giải quyết được. Long Hoàng đại nhân, vậy Long tộc chúng ta rời khỏi Long Viêm Cốc. Một vị trưởng lão thận trọng nói. Rời khỏi Long Viêm Cốc. Long thần Ngạo Bạch lắc đầu. Lần trước, trước khi võ thần điện vây công Long Viêm Cốc họ đã định như vậy, nhưng đúng như Long Kình Thiên nói, Long tộc chạy đi đâu được. Tộc trưởng, chúng ta vẫn nên bẩm báo chuyện này cho chủ nhân và Tử Thiên lão tổ. Thái thượng trưởng lão Ngạo Vô Cực lúc này mới lên tiếng. Dù thế nào vẫn phải bẩm báo chuyện này. Long tộc có rời khỏi Long Viêm Cốc hay không cũng phải do Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng quyết định. Ngạo Bạch gật đầu rồi lấy ngọc phù ra bóp nát, ánh sáng lóe lên. Lúc này, ở Nam Vực Thượng Cổ Ma Thần chiến trường, sơn mạch của Yêu Vương Tông đã hoàn toàn thay đổi. Vô số ngọn núi nối liền nhau liên miên bất tuyệt, cổ thụ cao ngất trời, thác nước đổ ào, bầu trời xanh lam trong veo như tấm gương khổng lồ. Trên những đỉnh núi kia tọa lạc vô số tòa cung điện. Xung quanh cung điện là vô số khoảnh vườn trồng linh dược. Trên bình địa ở chân núi thỉnh thoảng có thể thấy những con linh thú, đệ tử các tông môn không ngừng phi hành tuần tra quanh núi. Còn ma khí của thượng cổ ma thần chiến trường đã bị Long Kình Thiên dùng trận pháp đẩy ra tách biệt bên ngoài sơn mạch. Xung quanh mấy nghìn vạn dặm là vùng đất tùm sa mơn mẫn, khí tức dồi dào. Đây chính là kết quả đạt được sau khi Long Kình Thiên nỗ lực cải tạo trong mấy ngày. Cường giả các tông môn nhìn sự thay đổi này thật sự cảm thấy như trong mơ, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì họ không dám tin là sự thật. Thấy Long Kình Thiên tạo ra tất cả những điều này, cường giả các tông môn đã sùng bái hắn đến mức mù quáng rồi. Ngay tông chủ Âm Sát Tông Bằng Chính, Hàng Linh Tông Mộng Linh và Nhất Kiếm Tông Chung Mục cũng vậy. Long Kình Thiên lại luyện chế lại 10 tòa cung điện trung tâm một lần nữa, cường hóa tụ linh trận trong đó, tu luyện trong này linh khí càng kinh người. Cung điện trung tâm lơ lửng trên không trung, hô ứng với những tòa cung điện ở xung quanh. Cung điện Long Kình Thiên luyện chế ra đương nhiên không phải kiến trúc bình thường. Chúng liên kết lại với nhau tạo thành đại trận, khi khởi động sẽ kết hợp với Tam Thiên Thiên Tiên trận, uy lực kinh người. Long Kình Thiên tin chắc dù là thiên thần cường giả đến cũng không công phá được. Cung điện trung tâm ngoài Long Kình Thiên và ba người Tử Thiên Long Hoàng ra cũng chỉ có ba cổ thần cường giả bọn Bằng Chính mới được vào tu luyện. Động phủ tu luyện của các thần cấp cường giả như Huyết Vô Nhai thì ở khu cung điện cao nhất, linh khí chí kém cung điện trung tâm. Bên dưới cung điện của Huyết Vô Nhai là của cường giả thánh cấp. Tiếp đó xuống dần là cung điện của đế cấp, tôn cấp, tông cấp. Hôm nay, Long Kình Thiên đang tu luyện thì từ bên ngoài có tiếng của Tử Thiên Long Hoàng. Chủ nhân! Vào đi! Long Kình Thiên dừng tu luyện nói. Tử Thiên Long Hoàng đi vào, lưỡng lự một chút rồi nói. Chủ nhân, vừa rồi Long Viêm Cốc truyền tin tới nói sáu phái võ thần điện liên thủ với chúng lão tổ tấn công Long Viêm Cốc. Long Kình Thiên nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh, võ thần điện liên thủ với chúng lão tổ tấn công Long Viêm Cốc. Thật ra việc này cũng nằm trong dự đoán của hắn từ lâu. Lần hắn giao chiến với Vu Càn ở băng sơn hải vực, hành tung bị lộ, chắc chắn võ thần điện sẽ biết hắn và Tử Thiên Long Hoàng không ở Long Viêm Cốc. Chủ nhân, vậy chúng ta? Tử Thiên Long Hoàng hỏi. Võ thần điện liên thủ với bao nhiêu lão tổ? Long Kình Thiên trầm ngâm. Tử Thiên Long Hoàng cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân, lần này võ thần điện liên thủ với 8 vị thần cấp lão tổ, còn có một cổ thần. Ồ, cổ thần. Long Kình Thiên hơi ngạc nhiên, võ thần điện lại mời được cổ thần. Đúng vậy, chủ nhân, là Tứ Dịch Kình Vương của Loạn Hải. Tử Thiên Long Hoàng đáp. Tứ Dịch Kình Vương. Long Kình Thiên nghe thấy cười, thật thú vị, hồi đó ở Loạn Hải, hắn và con trai của Tứ Dịch Kình Vương có giao tình không bình thường. 8 vị thần cấp, cộng với 13 thần cấp của võ thần điện, vậy là 21 thần cấp. Cộng thêm một cổ thần cường giả, Sức mạnh này dù Long Viêm Cốc có băng phách Nam Ly Thái Minh Trận cũng khó lòng ngăn cản. Tất cả trưởng lão vương, trưởng lão, chiến tướng nghe lệnh, lập tức đến đại điện trung tâm. Long Kình Thiên truyền âm đi khắp sơn mạch. Lập tức, bọn Bằng Chính, Huyết Vô Nhai, Châu Ôn bay đến đại điện trung tâm. Một lát sau thì tất cả trưởng lão vương, trưởng lão và chiến tướng đã đứng trong đại điện, cung kính chờ lệnh. Còn Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng thì đứng phía dưới Long Kình Thiên. Long Kình Thiên ngồi trên bảo tọa, nhìn xuống chúng cường giả, chậm rãi nói, giờ các ngươi theo ta đến Thiên Lam Đại Lục. Nói rồi ánh mắt hắn lóe hàn quang, đứng phắt dậy và bay ra đại điện. Đã đến lúc kết thúc mọi ân oán với Võ Thần Điện rồi. Đến Thiên Lam Đại Lục. Bọn Bằng Chính sững người, nhưng chẳng ai dám hỏi chuyện gì, rồi tất cả cùng phi thân theo Long Kình Thiên ra khỏi Nam Vực Ma Thần chiến trường. Bao gồm cả Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phụng, bốn vị cổ thần, 38 thần cấp, hơn 1.600 thánh cấp rầm rập tiến về Thiên Lam Đại Lục. Khí thế cường đại khuấy động phong vân, sắc trời biến đổi, tất cả tử linh yêu thú trong ma thần chiến trường tháo chạy. Khi Long Kình Thiên dẫn chúng cường giả về Long Viêm Cốc thì bên trong thánh cảnh của Võ Thần Điện, một đạo thân ảnh đang không ngừng phi hành, tốc độ cực nhanh, khí lưu xung quanh phát ra tiếng gió rít. Một số đệ tử còn chưa kịp phản ứng thì thân ảnh đó đã vượt qua và biến mất, có người còn bị khí lưu đánh ngã. Lôi Hạo Hiên sư huynh. Có đệ tử kêu lên. Đúng vậy, chính là Lôi Hạo Hiên. Lúc này hắn đang tiến về đỉnh núi mà Mộ Dung Sảnh tu luyện. Long Kình Thiên, hề hề. Vẻ mặt Lôi Hạo Hiên dữ dằn. Ngươi không ngờ đúng không, lần này vây công Long Viêm Cốc, tiêu diệt được Long Viêm Cốc, ngươi cũng sẽ phải chết. Hy vọng ngươi trở về chứ đừng làm rùa rụt cổ trốn ở xó nào đó. Đại quân tiến tới Long Viêm Cốc, Lôi Hạo Hiên phi thân thẳng đến đỉnh núi Mộ Dung Sảnh đang tu luyện. Lôi Hạo Hiên sư huynh. Một nữ đệ tử Võ Thần Điện vừa ra khỏi trang viện của Mộ Dung Sảnh, thấy Lôi Hạo Hiên không khỏi giật mình. Lôi Hạo Hiên không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp tiến vào trang viện của Mộ Dung Sảnh. Lôi Hạo Hiên sư huynh, Mộ Dung Sảnh sư tỷ đang bế quan, lúc này. Đệ tử đó thấy vậy vội nói. Bế quan. Lôi Hạo Hiên quay lại, vùng tay đánh bay nữ đệ tử kia đi. Một nữ đệ tử nhỏ nhoi cũng dám hỗn xược với ta, không biết sống chết. Nữ đệ tử kia bị đánh bay đi, xem ra không sống nổi rồi. Mộ Dung Sảnh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, định đi ra thì thấy Lôi Hạo Hiên bước vào, cấm chế của trang viện nháy mắt đã bị Lôi Hạo Hiên tung chưởng phá vỡ. Mộ Dung Sảnh nhìn Lôi Hạo Hiên bước vào, lại nhìn nữ đệ tử nằm phía xa, trong lòng vừa kinh vừa nộ. Lôi Hạo Hiên, người muốn làm gì? Mộ Dung Sảnh giận dữ. Lôi Hạo Hiên cười khẩy, làm gì? Chẳng làm gì cả. Tiện đường qua thăm nàng thôi. Tiện đường. Mộ Dung Sảnh chỉ nữ đệ tử kia, người dám vô duyên cớ giết đệ tử trong phái. Lôi Hạo Hiên cười ha hả, cười đến điên cuồng, rất đắc ý, rất ngông nghênh, hắn ngừng lại nhìn Mộ Dung Sảnh, ta đột phá thần cấp, đã là trưởng giáo kế nhiệm của Võ Thần Điện, ta muốn giết ai thì giết, ta muốn ai chết thì kẻ đó phải chết. Mộ Dung Sảnh giận đến run người. Lôi Hạo Hiên nhìn chăm chăm ngực Mộ Dung Sảnh, chẹp miệng, to thật, to hơn cả tay ta nữa. Mộ Dung Sảnh khựng người rồi vừa ngượng vừa giận, ngươi thật vô sỉ. Vô sỉ. Lôi Hạo Hiên lại cười, ánh mắt càng nhìn vào ngực Mộ Dung Sảnh, ta vô sỉ thì sao? Nhưng nàng yên tâm, lần này diệt được Long tộc rồi, trở về ta sẽ tận hưởng mỹ vị thân thể trinh trắng của nàng. Sắc mặt Mộ Dung Sảnh thay đổi, vừa kinh vừa nộ. Chắc nàng chưa biết, vừa rồi ta đã nói với sư phụ nàng, sau khi tiêu diệt Long tộc ta sẽ lấy nàng. À đúng rồi, còn chuyện này nữa, trở về từ Long tộc là ta sẽ chấp chưởng Võ Thần Điện. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Lôi Hạo Hiên cười lớn đầy đắc ý, sắc mặt Mộ Dung Sảnh tái nhợt. Lần này sáu phái liên thủ với chúng lão tổ vây công Long Viêm Cốc, chắc chắn Long tộc sẽ bị diệt. Ngày mai là đến Long Viêm Cốc rồi, ta sẽ đưa nàng đi cùng để tận mắt chứng kiến sáu phái công phá Long Viêm Cốc thế nào. Long Kình Thiên sẽ không có chỗ dựa nữa, để xem hắn đấu với ta thế nào. Đương nhiên, ta hy vọng là hắn có thể về kịp. Lôi Hạo Hiên cười lớn rồi rời khỏi trang viện. Mộ Dung Sảnh sắc mặt u ám, khóe mắt đẫm lệ, thần tình ngây ngốc. Hôm sau, sáu phái và chư vị lão tổ cùng chúng cường giả rời khỏi Võ Thần Điện đến Long Viêm Cốc, Lôi Hạo Hiên đưa cả Mộ Dung Sảnh theo. Đoàn quân Võ Thần Điện rầm rầm tiến về Long Viêm Cốc. Võ Thần Điện đi qua thành trì nào cũng khiến các gia tộc trong thành chấn kinh, nghị luận không ngớt. Lần này Võ Thần Điện cùng chúng lão tổ vây công Long Viêm Cốc, Long tộc chắc chắn sẽ bị diệt rồi. Chắc Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng sẽ trở về. Dù có về cũng vô ích, ta nghe nói Võ Thần Điện có tới 21 vị thần cấp, một cổ thần, còn hơn 300 thánh cấp cường giả. Thật thế sao? Chúng cường giả nghe thế hít vào một hơi khí lạnh. Đi, chúng ta đi theo xem. Long tộc bị tiêu diệt cũng là việc ngàn năm có một. Đúng vậy. Thế là, cũng như lần trước, lần này lại có một hàng các thế lực đi theo. Hơn nữa lần này còn nhiều người hơn. Việc võ thần điện vây công Long Viêm Cốc không còn là bí mật gì nữa. Mấy ngày trước rất nhiều gia tộc ở Thiên Lam Đại Lục đã chờ đợi ngày này. Đại điện Long tộc trong Long Viêm Cốc. Long Hoàng Đại Nhân, võ thần điện đã xuất phát, đang tiến về Long Viêm Cốc. Một vị trưởng lão bẩm báo lên Ngạo Bạch. Sắc mặt Ngạo Bạch nặng nề, ta biết rồi. Lúc này, cả Long Viêm Cốc, tất cả đệ tử đã biết võ thần điện liên thủ các lão tổ tấn công Long Viêm Cốc, tất cả cùng hoảng loạn. Cả Long Viêm Cốc bị bao trùm bởi một thứ không khí chết chóc đáng sợ. Long Hoàng Đại Nhân, chủ nhân thật sự muốn chúng ta ở lại Long Viêm Cốc. Một lát sau một vị trưởng lão thận trọng hỏi. Ngạo Bạch gật đầu, đúng vậy, chủ nhân và Tử Thiên Lão Tổ sẽ về. Tất cả các trưởng lão nhìn nhau. Chủ nhân đã nói vậy thì chúng ta phải cố thủ Long Viêm Cốc. Thái Thượng Trưởng Lão Ngạo Vô Cực quét mắt nhìn chúng trưởng lão, hô, ai dám bất mãn hay nghi ngờ mệnh lệnh của chủ nhân, xử lý theo tộc quy. Chúng trưởng lão vội vàng đáp vâng. Truyền lệnh, tất cả đệ tử giữ vững vị trí, chuẩn bị đại chiến. Ngạo Bạch đứng dậy nói lớn. Rõ, Long Hoàng Đại Nhân. Võ Thần Điện dần tiến gần đến Long Viêm Cốc, khí lưu xung quanh Long Viêm Cốc cũng dần trở nên đặc quánh lại. Một áp lực vô hình như ngọn núi lớn đè xuống Long Viêm Cốc. Đột nhiên Long Viêm Cốc rung chuyển. Chúng ta ra nghênh địch. Ngạo Bạch đứng dậy, bay ra lối vào Long Viêm Cốc. Hắn biết rằng cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Trận chiến này là không thể tránh khỏi lập tức, Thái Thượng Trưởng Lão Ngạo Vô Cực và chúng trưởng lão cũng theo sau. Ra đến ngoài, nhìn đại quân đen kịt của Võ Thần Điện, Ngạo Bạch hít vào một hơi khí lạnh. Long Hoàng, hề hề, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đứng phía trước đại quân là lão tổ Võ Thần Điện, Trác Thường, hắn nhìn Ngạo Bạch, cười khẩy nói. Ngạo Bạch không nói gì. Long Hoàng tiểu tử, ta khuyên ngươi mở đại trận đón bọn ta vào để tránh Lam Kình lão tổ ta động thủ. Sau đó Tứ Dực Kình Vương cười lớn. Ngươi yên tâm, lão tổ ta chỉ cần Long Châu của Long tộc các ngươi, và cả Long Thể của Ngạo Vô Cực nữa. Chỉ cần các ngươi dâng lên thì ta sẽ rời đi ngay. Tiếng cười ngạo nghễ của Tứ Dực Kình Vương khiến chúng nhân Long tộc kinh nộ. Mấy người Trác Thường cau mày. Thì ra là Tứ Dực Kình Vương. Ngạo Bạch cười khẩy. Dâng Long Châu cho ngươi. Khẩu khí lớn thật. Đồ Long Tứ Dực Kình Vương nghe Ngạo Bạch nói vậy cười ha hả, tiếng cười chấn thiên khiến màn nhĩ chúng nhân đau nhói, sắc mặt ai cũng thay đổi. Tứ Dực Kình Vương ngừng cười, sắc mặt tối lại, hai con mắt màu lam lóe sáng, cười lạnh. Nếu vậy, sau khi phá được cái tiểu trận này ta sẽ giết ngươi, rút gân, lột da ngươi, rồi đến lượt Ngạo Vô Cực. Ngạo Bạch cười khẩy, bao giờ công phá được đại trận của Long Viêm Cốc rồi hãy nói. Tứ Dực Kình Vương hừ một tiếng. Lam Kình tiền bối, đại trận Long Viêm Cốc có tên Băng Phách Nam Ly Thái Minh Trận, do Long Kình Thiên bố trí, giờ chúng ta liên thủ công phá. Cũng được. Tứ Dực Kình Vương cũng đã nghe nói đến uy lực của đại trận này, cũng không dám vênh váo một mình phá trận. Vậy là Trác Thường, Bích Giao của Võ Thần Điện và cả trưởng giáo Giang Biệt Phi Thân đến trước đại trận, Uông Phong mấy người thấy vậy cũng bay lên. Những thần cấp lão tổ được mời đến cũng tiến đến trước đại trận. Tứ Dực Kình Vương đứng ở hàng đầu tiên. Long Hoàng Ngạo Bạch và chúng trưởng lão Long tộc thấy thế sắc mặt kinh hãi đại biến, các cường giả thần cấp bọn Trác Thường trực tiếp ra tay. Nếu vậy thì uy lực của Băng Phách Nam Ly Thái Minh trận có mạnh thế nào cũng không giữ được lâu. Các trưởng lão Long tộc nghe lệnh, khởi động đại trận công kích. Ngạo Bạch không do dự nữa, hô lên, rồi cùng Ngạo Vô Cực mấy người phi vào trong đại trận, mỗi người đứng một phía. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh khiến người ta kinh hãi truyền tới từ phía dưới lòng đất Long Viêm Cốc. Hỏa lãng xung thiên, hàn khí bức người. Bọn Trác Thường thấy vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cảnh tượng 90 vị thánh cấp cường giả thiệt mạng trong lần vây công trước hiện ra trước mắt khiến chúng không dám sơ suất. Cảm giác uy lực của đại trận, Tứ Dực Kình Vương cũng thu ý coi thường về. Cường giả ở xung quanh cũng căng thẳng quan sát. Không gian tĩnh lặng. Công kích. Đột nhiên Trác Thường hô lớn, hai tay vung lên, vô số đạo kiếm khí phá công bay ra, hội tụ lại thành một đạo kiếm khí khủng bố, Bát Cực Kiếm Điển. Bát Cực Nhất Kiếm. Bọn Uông Phong thấy thế cũng lần lượt ra tay. Chúng lão tổ cũng oanh kích về phía đại trận Long Viêm Cốc, Tứ Dực Kình Vương thì chậm rãi nâng tay phải lên tung một chưởng. Bất Diệt Lam Ba. Chỉ thấy tay phải hắn đẩy ra vô số đường sóng ánh sáng lam sắc không ngừng di chuyển về phía trước. Từng tầng hình thành một vùng biển màu lam, tiến về phía trước hủy diệt tất cả. Mấy người Ngạo Bạch nheo mắt, gầm lên, toàn lực thúc động Băng Phách Nam Ly Thái Minh trận. Vô số tia sáng xanh và trắng bắn lên không trung. Nam Ly Hỏa và Thái Minh Hàn Khí. Nam Ly Hỏa và Thái Minh Hàn Khí là thứ mà đến cổ thần cũng không dễ dàng. Huỳnh huỳnh. Chỉ nghe những tiếng nổ vang trời không ngừng vang lên khiến trời đất rung chuyển, khí kình cường đại khuếch tan, đất đá bay tứ tán, gió bụi cuồn cuộn. Cường giả ở xung quanh đại kinh, cuống cuồng thối lui. Đến khi gió bụi tan đi, mọi thứ trở lại yên tĩnh thì tất cả nhìn thấy trong đại trận Long Viêm Cốc, y bào mấy người ngạo bạch tán loạn, mặt đất bị khí kình vạt đi một tầng. Chúng nhân đều hít vào một hơi khí lạnh. Dù chỉ là những đợt sóng dư, nhưng cường giả thánh cấp thất trùng đỉnh phong cũng sẽ bị nghiền nát. 21 vị thần cấp, một vị cổ thần đồng thời ra tay, sức mạnh có thể sang bằng một dãy sơn mạch hàng nghìn dặm. Uy lực của băng phách Nam Ly Thái Minh trận quả nhiên rất lớn, 21 thần cấp, một cổ thần mà cũng không công phá được ngay. Có điều, dù có mạnh thế nào đi nữa, nhưng cứ thế này thì không trụ được lâu đâu. Đúng thế, Long tộc chỉ có 2 thần cấp, ta thấy nhiều nhất là trụ thêm được nửa tiếng. Nếu có Tử Thiên Long Hoàng thì có lẽ sẽ kéo dài được lâu hơn một chút. Một số cường giả của các gia tộc đi theo không khỏi chấn kinh, bắt đầu nghị luận. Trong số những người này, có người lần trước đã được biết uy lực của đại trận, có người là lần đầu tiên thấy. Tứ Dực Kình Vương thấy mình và 21 thần cấp cùng ra tay mà không công phá được đại trận cũng thấy ngạc nhiên không nhỏ. Nếu có băng phách Nam Ly Thái Minh trận này ta có thể xưng bá loạn hại. Ánh mắt Tứ Dực Kình Vương lấp lánh, nghĩ bụng. Tiểu tử Long Kình Thiên, đến lúc đó ta nhất định sẽ tìm hắn, đoạt lấy Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, bức hỏi phương pháp bố trận rồi mới giết hắn. Chúng ta toàn lực công kích lần nữa. Trác Thường thấy một lần không công phá được đại trận, lại hô lên. Hắn phi thân, toàn thân phủ đầy kiếm khí kinh người. Thiên cực, địa cực, pháp cực, âm cực, dương cực, nhân cực, khí cực, cuồng cực, bát cực quy nhất. Trác Thường thét lớn, vạn kiếm bắn ra. Kiếm khí sắc bén bắn ra bốn phía, tuy Trác Thường không nhằm vào chúng nhân, nhưng những cường giả ở phía xa cũng cảm nhận được kiếm khí khủng bố. Vậy là bọn Trác Thường lại toàn lực tấn công. Sắc mặt Long Hoàng ngạo bạch kinh hãi. Nam Ly, Thái Minh chi quang. Hắn thét lên. Bên trong băng phách Nam Ly Thái Minh trận, thanh quang và kim quang không ngừng xung thiên, đang xen vào nhau đâm thẳng tới công kích của bọn Trác Thường. Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bụi mù mịt. Đến khi khói bụi tan đi, y bào của bọn ngạo bạch tan nát, sắc mặt trắng nhợt, xem ra dù đã chặn được đợt công kích lần hai nhưng cũng bị thương không nhẹ. Hề hề. Trác Thường cười khẩy. Các vị, chúng không trụ được lâu nữa đâu. Chúng ta hãy toàn lực công kích nhanh chóng phá vỡ đại trận của chúng. Vô số bảo bối trong bảo khố Long tộc đang đợi chúng ta. Trác Thường nhắc đến bảo bối là chúng nhân mắt sáng trưng, rồi tiếp tục công kích. Hết lần này đến lần khác. Trước sự công kích của bọn Trác Thường, không lâu sau, cuối cùng một tiếng bùm vang lên, băng phách Nam Ly Thái Minh trận tối đi, bọn ngạo bạch bay ngược ra sau. Phù. Ngạo bạch và chúng trưởng lão đứng dậy, miệng phục máu. Băng phách Nam Ly Thái Minh trận cũng chỉ vậy thôi. Trác Thường thấy đại trận bị phá, cười đắc ý, Tứ Dực Kình Vương, Uông Phong mấy người cũng cười lớn. Lôi Hạo Hiên ở phía xa cũng mừng rỡ, quay lại cười khẩy với Mộ Dung Sảnh, lát nữa ta sẽ cho nàng thấy ta đồ sát Long tộc, chỗ dựa của Long Kình Thiên thế nào. Chủ nhân. Mộ Dung Sảnh nhìn điệu cười đắc ý, ngông cuồng của Lôi Hạo Hiên thì thầm cười khẩy không nói gì. Lúc này, tất cả đệ tử Võ Thần Điện đều đại hỉ, tất cả cùng phi thân đến phía sau bọn Trác Thường. Các vị băng phách Nam Ly Thái Minh trận đã bị công phá. Giờ đến lúc chúng ta nhận thành quả rồi. Tứ Dực Kình Vương cười. Theo như đã giao kết, tất cả Long Châu của Long tộc và Long Thể Ngạo Vô Cực là của ta. Tứ Dực Kình Vương cảm thấy phải nhắc nhở Trác Thường một chút. Trác Thường nghe vậy cười lớn. Tứ Dực Kình Vương nhíu mày. Điều này đương nhiên rồi, làm Kình tiền bối yên tâm. Trác Thường dừng cười, nói. Trán Tứ Dực Kình Vương giãn ra, gật gù. Cường giả các phái nghe lệnh, tấn công Long Viêm Cốc, bắt đầu đồ Long. Trác Thường thét lớn. Khi cường giả các phái của Võ Thần Điện đáp lời, chuẩn bị phi thân vào Long Viêm Cốc thì đột nhiên phía xa có tiếng long ngâm vọng lại. Một luồng long uy hùng hồn giống như cự lãng cuộn tới. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngạo Bạch và chúng cường giả Long tộc nghe thấy tiếng long ngâm này thì ánh mắt cuồng hỉ. Tử Thiên Long Hoàng. Lão tổ Long tộc đã về. Không ngờ lão tổ Tử Thiên Long Hoàng lại dám trở về vào lúc này. Tử Thiên Long Hoàng trở về, chắc chắn Long Kình Thiên cũng về. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm chính là trong tay hắn. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng về là tự chui vào chỗ chết, rồi Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm sẽ rơi vào tay ai đây? Cường giả bốn phía sao động. Lôi Hạo Hiên sau khi giật mình thì mỉm cười. Long Kình Thiên à Long Kình Thiên, cuối cùng ngươi cùng tới. Hắn quay lại, thấy Mộ Dung Sảnh vui mừng xen lẫn lo lắng, trong lòng hắn dâng tràn sự ghen tị, hai mắt lóe sát ý, hai tay siết chặt lại. Trước ánh mắt chăm chú của chúng nhân, một con ngũ trảo kim long khổng lồ dần xuất hiện, trên lưng nó là người thanh niên tóc đen. Người đó chắp tay sau lưng, ánh mắt nhắm hờ, một luồng uy thế vô hình tỏa ra, cảm giác như mọi thứ đều nằm trong tay hắn vậy. Long Kình Thiên. Đồng tử Lôi Hạo Hiên co lại. Không lâu sau, Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng đã đến trước Long Viêm Cốc. Chủ nhân, lão tổ. Ngạo Bạch và các cường giả long tộc tiến lại, cùng kính nói. Long Kình Thiên thấy khóe miệng họ đều có vết máu thì vung hai tay lên, mấy chục đạo kim quang bay ra chui vào người họ. Họ cảm nhận luồng khí ấm áp không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, thường thế phục hồi không ít. Tạ chủ nhân. Mấy người Ngạo Bạch mừng rỡ. Long Kình Thiên gật đầu. Chủ nhân và lão tổ, mọi người. Ngạo Bạch vẻ mặt đầy lo lắng. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng trở về đương nhiên họ rất mừng, nhưng nhiều hơn là sự lo lắng. Không cần lo lắng. Long Kình Thiên quay lại nhìn bọn Trác Thường, cười khẩy, hôm nay các ngươi không ai thoát được đâu. Tất cả cùng sững người, sắc mặt quái dị. Không ai thoát được. Tứ Dực Kình Vương không kìm được cười lớn. Tiểu tử, ta không nghe nhầm đấy chứ. Ngươi bảo bọn ta không ai thoát được. Trác Thường, Lôi Hạo Hiên đều cười. Cường giả các gia tộc ở phía xa lắc đầu cười. Ngay sắc mặt bọn Ngạo Bạch cũng có phần quái dị. Đúng vậy. Long Kình Thiên chỉ cười khẩy, giọng nói dõng dạc vang lên, lúc này sắc mặt mọi người càng thêm đa dạng. Tiểu tử, ngươi chính là Long Kình Thiên. Tứ Dực Kình Vương cười lớn. Nghe nói ở băng sơn hải vực ngươi hợp thể với tam thú kịch chiến với phó giáo chủ mang hoang thần miếu Vu Càn. Nhưng dừng nói là Vu Càn, ngay tông chủ Vu Vũ cũng không dám nói lời nực cười đó. Ngươi chắc chắn não mình không có vấn đề gì chứ. Một vị cổ thần, 21 vị thần cấp, ngay Vu Vũ cũng phải né tránh. Lúc này, Lôi Hạo Hiên tiến lên trước, nhìn Long Kình Thiên, cười khẩy, Long Kình Thiên, không ngờ ngươi lại về chịu chết. Chẳng qua ngươi dựa vào hợp thể tam thú thực lực mới cường hãn như vậy. Có dám không hợp thể đấu với ta không? Thực lực bề ngoài của Long Kình Thiên hiện tại chỉ là thánh cấp sơ kỳ. Đấu với ngươi. Long Kình Thiên lạnh lùng. Đúng vậy. Lôi Hạo Hiên cười khẩy. Sao, không dám à? Long Kình Thiên không nói gì, chỉ phi thân tới trước mặt Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên thấy vậy, cười khẩy. Hôm nay, trước mặt tất cả, ta sẽ rửa sạch mối nhục trước đây, trả lại người trăm lần, ngàn lần. Long Kình Thiên lạnh lùng, lắc đầu, đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó. Lôi Hạo Hiên cười lớn, sắc mặt xa sầm, Long Kình Thiên, ngươi tưởng hơn một năm nay chỉ ngươi đột phá thánh cấp sao? Cho ngươi hay, ta đã đột phá thần cấp. Nói đến đây, Lôi Hạo Hiên phóng thích khí tức thần cấp. Lôi Hạo Hiên đã đột phá thần cấp rồi. Thần cấp? Vậy là võ thần điện có 4 vị thần cấp rồi. Lôi Hạo Hiên mới tu luyện mấy chục năm đúng không? Vậy mà đã đột phá thần cấp. E rằng hắn là thiên tài có thiên phú nhất trong lịch sử võ thần điện rồi. Cường giả các môn phái, các gia tộc đều chấn kinh, nghị luận xôn xao. Lôi Hạo Hiên trong lòng vô cùng đắc ý, nhìn Long Kình Thiên, ngươi không ngờ phải không? Quên cho ngươi biết điều này, sau khi tiêu diệt long tộc ta sẽ chấp chưởng võ thần điện, ngày ta chấp chưởng võ thần điện cũng là ngày đại hôn của ta. Nói đến đây, Lôi Hạo Hiên chỉ về mộ dung sảnh, cười khẩy, đáng tiếc, ngươi không thể nhìn thấy cảnh đó. Long Kình Thiên nhìn mộ dung sảnh, chỉ thấy nàng đang lo lắng nhìn mình. Hơn một năm không gặp, dường như mộ dung sảnh gầy đi, nhưng càng khiến người ta yêu thương. Long Kình Thiên quay lại nhìn Lôi Hạo Hiên, lắc đầu, người ra tay đi. Lôi Hạo Hiên khựng người, vẻ mặt hung hăng, phi thân lên tung một quyền về phía Long Kình Thiên. Chiến thần thiên hạ. Chỉ thấy ảnh của chiến thần cao lớn xuất hiện phía sau Lôi Hạo Hiên, toàn thân hắn tỏa kim quang, giống như viễn cổ chiến thần giáng thế. Lão tổ, chủ nhân. Ngạo Bạch thấy thế không khỏi lo lắng. Không phải lo. Tử Thiên Long Hoàng nói. Lúc này, Long Kình Thiên nhìn Lôi Hạo Hiên đang nhắm mình công kích, tay phải nhấc lên tung một chưởng. Chỉ thấy quyền kình uy lực kinh người của Lôi Hạo Hiên nháy mắt đã biến thành hư vô, rồi hắn kêu lên thảm thiết, bắn ngược ra sau, rơi quỳnh xuống đất. Tất cả cùng sững sờ. Đột nhiên, vô số đạo khí tức khủng bố từ xa truyền tới. Chúng nhân kinh hãi quay lại nhìn, chỉ thấy phía chân trời là một đoàn người đang phi tới với tốc độ kinh người. Hơn 1000 thánh cấp cường giả. Tất cả là thánh cấp trở lên. Đó là thần cấp. Nhiều thần cấp quá. Cổ thần. Trời ạ, có đến 3 vị cổ thần. Bọn Trác Thường, Tứ Dực Kình Vương thấy đoàn cường giả này không ai là không kinh hãi. Hơn 1000 cường giả thánh cấp đã rất kinh hãi rồi, nhưng trong đó có tới mấy chục vị thần cấp. Càng khiến chúng kinh hãi hơn đó là 3 vị cổ thần. Mỗi người khí tức đều mạnh hơn Tứ Dực Kình Vương. những người này từ đâu ra vậy? Xem ra họ đang tới Long Viêm Cốc, lẽ nào cũng đến tranh đoạt bảo khố Long tộc. Chưa biết chừng họ đến vì kỳ lân hỏa thần kiếm của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên chết chắc rồi. Cường giả các gia tộc đều chấn kinh rồi phán đoán. Một lát sau, hơn 1000 cường giả này đến trước Long Viêm Cốc. Trác Thường nuốt nước bọt, định tiến lên chào hỏi thì thấy hơn 1000 người này hướng về một hướng, quỳ xuống, cung kính nói, chủ nhân. Chủ nhân. Trác Thường, Mộ Dung Sảnh và tất cả chúng nhân đều sững lại, cả Lôi Hạo Hiên vừa bò dậy cũng nhìn theo hướng đó. Long Kình Thiên. Lôi Hạo Thiên, chết. Tất cả cùng sững sờ nhìn Long Kình Thiên. Hơn 1000 cường giả thánh cấp trở nên này lại gọi Long Kình Thiên là chủ nhân. Thế giới này đảo điên rồi, đảo điên khiến họ cũng muốn phát điên. Cường giả võ thần điện không ai không run rẩy, Lôi Hạo Hiên vừa bò dậy lại ngã ra. Hai mắt Mộ Dung Sảnh không thể nào mở to hơn được nữa, rồi mắt đỏ lên, không biết do kích động hay sợ hãi. Làm được thật rồi. Mộ Dung Sảnh ngẩn ngơ lẩm bẩm. Thật sự làm được gì? Không ai hiểu ý nàng nói, nhưng lúc này chẳng ai chú ý tới một nữ đệ tử của võ thần điện, tất cả đều nhìn Long Kình Thiên. Hôm nay Long Kình Thiên mới là nhân vật chính. Không chỉ hôm nay mà sau này, hàng nghìn vạn năm sau, Long Kình Thiên chắc chắn là người tỏa sáng nhất Thiên Mang Vị Diện. Vào lúc này, ai cũng biết, có lẽ cục diện Thiên Mang Vị Diện đã thay đổi hoàn toàn rồi. Chỉ với lực lượng hơn 1000 cường giả thánh cấp trở lên này là Long Kình Thiên đủ thực lực để thay đổi cục diện của cả Thiên Mang Vị Diện. Long Kình Thiên nhìn mấy người bằng chính, Huyết Vô Nhai đang quỳ phía trước, nói, các ngươi đứng lên cả đi. Vâng, chủ nhân. Bằng chính, Huyết Vô Nhai mấy người đứng dậy rồi ra phía sau Long Kình Thiên. Khi đến Thiên Lam Đại Lục, Long Kình Thiên cảm nhận thấy băng phách Nam Ly Thái Minh Trận bị công phá nên mới cùng Tử Thiên Long Hoàng đi trước. Tử Thiên Long Hoàng không tiếc dùng chân khí khai khởi cánh cửa không gian, cuối cùng cũng về Long Viêm Cốc trước khi bọn Trác Thường tấn công. Long Kình Thiên phi thân tới trước Lôi Hạo Hiên. Long Kình Thiên. Ngươi. Lôi Hạo Hiên thấy Long Kình Thiên tới thì toàn thân run rẩy, vẻ mặt kinh hoàng. Long Kình Thiên không nhiều lời, giơ tay giáng xuống đánh bay Lôi Hạo Hiên. Hắn ta kêu lên thảm thiết, máu tươi phun tung tóe. Cường giả các phái võ thần điện và các gia tộc đều lặng yên đứng nhìn, không ai dám ra tay ngăn cản. Lão tổ võ thần điện Trác Thường, cơ mặt co giật, hai tay siết chặt, nhưng Tử Thiên Long Hoàng, Bằng Chính, Mộng Linh Chung một mấy người đều đang khóa chặt lấy hắn, chỉ cần động đậy là sẽ có oanh kích khủng bố đón hắn. Long Kình Thiên lại lướt tới trước mặt Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên gượng dậy. Long Kình Thiên lại một chưởng đánh lên ngực đối phương. Toàn bộ y bào, chiến giáp của Lôi Hạo Hiên nổ tung, bay đi đập lên một tảng đá lớn phía xa. Long Kình Thiên hiện nay là độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, bất cứ lúc nào có thể đột phá hậu kỳ, dù là thần cấp thất trùng trước mặt Long Kình Thiên cũng không thể cản được một chưởng của hắn, huống hồ là Lôi Hạo Hiên vừa mới thăng lên thần cấp. Lão! Lão Tổ! Cứu ta! Lôi Hạo Hiên run rẩy bò dậy, nhìn Trác Thường, Bích Dao kêu gào, tiếng kêu rất thê thảm, mặt dính đầy máu. Tất cả cùng nhìn Trác Thường. Sắc mặt Trác Thường khó coi đến cực điểm. Lôi Hạo Hiên là đệ tử thiên tài có thiên phú nhất trong lịch sử võ thần điện, giờ lại bị Long Kình Thiên giày vào trước mặt bao nhiêu người như vậy. Hơn nữa Lôi Hạo Hiên đã mở miệng cầu xin hắn, nếu không ra tay thì cường giả các phái, các gia tộc sau này sẽ nhìn hắn thế nào. Hắn hít sâu một hơi, nói, Long Kình Thiên, đủ chưa? Lôi Hạo Hiên cũng coi như là huynh đệ đồng môn của ngươi. Nể tình đồng môn, chuyện này coi như xong được chứ? Tình đồng môn. Long Kình Thiên nghe thế cười. Sao? Ta không phải phản đồ của võ thần điện à? Mặt Trác Thường đỏ gay. Hồi đó hắn đã hạ lệnh tuyên bố Long Kình Thiên là phản đồ của võ thần điện, còn treo thưởng 1000 vạn nguyên dương đan cho ai kích sát được Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đã không còn là đệ tử võ thần điện nữa, sao có thể nói đến đồng môn? Tiểu tử, ngươi cũng xứng nhắc đến tình đồng môn của lão đại ta. Cửu Vĩ Thiên Miêu ở bên cạnh cười khẩy. Hồi đó các ngươi đã đối xử với lão đại ta thế nào? Long Kình Thiên vào võ thần điện, Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn luôn đi theo nên hắn biết rất rõ. Sắc mặt Trác Thường đã đỏ nay càng thêm tím ngắt. Long Kình Thiên, ta sai rồi. Xin ngươi tha cho ta. Là ta không đúng, ta bị ổi. Lôi Hạo Hiên quay lại khóc lóc, xin ngươi cho ta một cơ hội, ta sẽ theo ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta làm nấy. Mộ Dung Sảnh là của ngươi, ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nha. Mộ Dung Sảnh ở phía xa nghe thấy giận dữ đỏ mặt. Lôi Hạo Hiên nói nàng là nữ nhân của Long Kình Thiên, trong lòng nàng vui mừng nhưng nói vậy trước mặt bao nhiêu người thì không thể được. Cho ngươi một cơ hội. Long Kình Thiên lạnh lùng. Lôi Hạo Hiên cuống cuồng gật đầu, lúc này Long Kình Thiên tung một quyền lên ngực hắn. Quyền kình mang theo sức mạnh hủy diệt bắn ra từ sau lưng, nháy mắt đã cắt đứt sinh cơ của Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên đứng ngây đơ ở đó, thân thể cứng nhắc, há mồm, ngươi. Ta đã nói rồi, ngươi không còn cơ hội nữa. Long Kình Thiên cười khẩy. Lôi Hạo Hiên bắt buộc phải chết. Ở ma vực thí luyện khi ra tay kích sát Long Kình Thiên thì Lôi Hạo Hiên đã xác định vận mệnh của mình rồi. Lôi Hạo Hiên ngã ra. Thiên tài đệ tử có thiên phú nhất trong lịch sử Võ Thần Điện đã chết trước mặt chúng cường giả của Võ Thần Điện và các môn phái khác. Trác Thường nhìn Lôi Hạo Hiên ngã xuống, hai tay siết chặt, không kìm nén được phẫn nộ nữa. Long Kình Thiên, ta giết tên phản đồ ngươi. Hắn gầm lên, kiếm khí bắn ra. Bát Cực Thần Kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Chỉ thấy thần kiếm kinh thiên bắn lên trời, đây chính là bảo kiếm trấn phái của Võ Thần Điện, Bát Cực Thần Kiếm. Trác Thường phi thân lên cùng Bát Cực Thần Kiếm hợp nhất, rồi chém xuống Long Kình Thiên. Ngươi sẽ không được chết tử tế. Cuối cùng sẽ có ngày xuống vô biên địa ngục chịu khổ hình vô cùng vô tận. Thấy bọn Uông Phong cũng theo Long Kình Thiên, lão tổ Trác Thường phẫn nộ chỉ Long Kình Thiên gầm lên. Xuống vô biên địa ngục. Long Kình Thiên nghe vậy bật cười, ta đã đến vô biên địa ngục rồi, nhưng sau khi đến thì vô biên ngục chủ cũng phải cúi đầu trước ta. Năm đó, khi Long Kình Thiên vẫn là tiên đế, hắn từng đến vô biên địa ngục, vô biên ngục chủ thấy hắn thì cúi đầu lia lịa. Đây tuyệt đối không phải nói dối. Trác Thường nghe thế cười chế nhạo, vô biên ngục chủ cúi đầu trước ngươi. Long Kình Thiên, ngươi còn không đáng xách dép cho vô biên ngục chủ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe thế nổi giận, định lên tiếng thì Long Kình Thiên ngăn lại, nói với các trưởng lão Võ Thần Điện trong đại trận, các trưởng lão, đệ tử Võ Thần Điện ai đồng ý theo ta, ta cũng đều hoan nghênh. Hai người Trác Thường, Bích Dao sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ta đồng ý, Long Kình Thiên nhìn, không phải ai khác mà chính là chấp pháp trưởng lão năm đó thu nhận hắn làm đồ đệ, Dương Thanh Sơn. Kết cục của Trác Thường khi sư diệt tổ, phản đồ, đáng chết, giết. Trác Thường thấy Dương Thanh Sơn lại lên tiếng chọn đi theo Long Kình Thiên, rồi lại nhớ lại việc nghe nói Dương Thanh Sơn muốn thu nhận Long Kình Thiên làm đệ tử, sát ý xung thiên, vung tay lên, vô số bát cực kiếm khí bắn về phía Dương Thanh Sơn. Tất cả phản đồ Võ Thần Điện đều phải chết. Hai mắt Trác Thường đỏ quạch, thần tình cũng giống như yêu thương của Yêu Vương Tông thấy Thái Thượng Trưởng lão phản bội mình vậy. Long Kình Thiên cười khẩy, chỉ tay ra phá vỡ kiếm khí của Trác Thường, rồi thả Dương Thanh Sơn ra khỏi đại trận. Tốt, Dương Thanh Sơn, đây là một viên cửu truyền đan do Thượng Cổ Chiến Thần luyện chế, giờ ta ban cho ngươi. Rồi trước sự kinh ngạc của mọi người, Long Kình Thiên lấy ra một viên đan dược tỏa sáng, búng vào miệng Dương Thanh Sơn. Đan dược vào miệng, Dương Thanh Sơn chỉ thấy một dòng khí ấm mạnh mẽ lan tỏa mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cái gì? Thần đan do Thượng Cổ Chiến Thần luyện chế. Ngay bọn Uông Phong, Tứ Dực Kình Vương vừa quyết định đi theo Long Kình Thiên cũng chấn kinh, nhìn Dương Thanh Sơn đầy ngưỡng mộ. Thượng cổ thần đan, ngay cổ thần cường giả uống vào tu luyện, tác dụng cũng cực lớn. Kim quang lóe lên trong hai tay Long Kình Thiên rồi bao trùm lấy Dương Thanh Sơn, viên cửu truyền đan ngay lập tức được Dương Thanh Sơn luyện hóa, hấp nạp. Rồi tất cả nhìn thấy trên trời đột nhiên ngưng tụ lôi vân. Đó là thánh kiếp. Dương Thanh Sơn sắp đột phá thánh cấp. Chúng trưởng lão Võ Thần Điện kêu lên kinh ngạc. Lôi vân hình thành, kiếp lôi đánh xuống. Long Kình Thiên mở miệng hà hơi một cái, chỉ thấy kiếp lôi của thánh kiếp bị Long Kình Thiên thổi tan, biến thành năng lượng tinh thuần chui vào cơ thể Dương Thanh Sơn. Một lát sau, kiếp lôi biến mất. Dương Thanh Sơn thăng lên thánh cấp thành công. Bái tạ chủ nhân. Dương Thanh Sơn đột phá thánh cấp, sắc mặt đại hỷ, cúi tạ Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu bảo hắn đứng dậy. Trước đây ở Võ Thần Điện, Dương Thanh Sơn rất chiếu cố tới hắn, giờ hắn trợ giúp Dương Thanh Sơn cũng coi như để cảm ơn. Đương nhiên cũng là vì Dương Thanh Sơn đã là đế cấp hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm, nên Long Kình Thiên mới dễ dàng trợ giúp hắn đột phá thánh cấp như vậy. Nếu không thì với thực lực hiện tại Long Kình Thiên cũng không thể tùy ý tạo ra một thánh cấp được. Rồi Long Kình Thiên ban cho Dương Thanh Sơn một bố thần cấp đỉnh giới công pháp. Ta đồng ý theo chủ nhân. Ta đồng ý, sau khi thấy Dương Thanh Sơn không chỉ có được thần cấp đỉnh giới công pháp mà còn được ban thượng cổ thần đan, lập tức có vài vị trưởng lão Võ Thần Điện lên tiếng. Được. Long Kình Thiên thả mấy người đó ra khỏi đại trận, thu phục rồi ban công pháp. Trác Thường thấy vậy phẫn nộ gầm lên nhưng bất lực, Long Kình Thiên ở kia, hắn có muốn giết những trưởng lão Võ Thần Điện này cũng không giết được. Hắn không thể ngăn cản mọi việc diễn ra. Long Kình Thiên, người có thể tha cho sư phụ ta không? Lúc này, Mộ Dung Sảnh tiến lên cúi đầu, nhỏ giọng nói. Khi bày La Ngục Âm Quỷ Trận, Long Kình Thiên đã sớm thả Mộ Dung Sảnh ra. Tha cho sư phụ ngươi. Long Kình Thiên nhìn Thái Thượng Trưởng lão Hàn Ngưng. Sư phụ, người đi theo Long Kình Thiên đi được không? Mộ Dung Sảnh quay sang, lưỡng lự một chút rồi khuyên nhủ Hàn Ngưng. Ta. Hàn Ngưng mở miệng, sắc mặt thay đổi một chút rồi cuối cùng gật đầu. Sau Hàn Ngưng lại có không ít thái thượng trưởng lão, thậm chí nguyên lão võ thần điện cũng chọn theo Long Kình Thiên. Cuối cùng, hơn một nửa trưởng lão và đệ tử võ thần điện đã đi theo Long Kình Thiên. Trác Thường thấy mấy chục vị trưởng lão bên mình, cười chỉ vào bọn Hàn Ngưng bên cạnh Long Kình Thiên, quát, đám phản đồ Hà Tiện các ngươi tưởng theo Long Kình Thiên là sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Sau này các ngươi còn thê thảm hơn bọn ta trăm nghìn lần. Ánh mắt Long Kình Thiên lóe hàn quang, ánh sáng từ trong cơ thể lóe lên rồi mọi người nhìn thấy trên không trung xuất hiện một thanh kiếm rực lửa, trên thân kiếm là con kỳ lân thần thú, viền kiếm giống như nanh vuốt sắc nhọn. Kỳ lân hỏa thần kiếm. Đệ nhất kiếm thiên mang vị diện. Tất cả mọi người, kể cả Trác Thường, Tứ Dực Kình Vương đều trố mắt, chấn kinh nhìn thần kiếm. Trên không trung, kỳ lân hỏa thần kiếm giống như vị đế vương bá chủ, tỏa ra một luồng áp lực kinh người, thấp thoáng dường như có tiếng gầm rú của kỳ lân thần thú. Nếu vậy thì ta sẽ cho tất cả các ngươi chết dưới kỳ lân hỏa thần kiếm. Vẻ mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, rồi hắn giơ tay chỉ một cái, kỳ lân hỏa thần kiếm bay đến phía trên đại trận. Tiếng gầm thét kinh thiên động địa, tất cả cùng kinh hãi nhìn thấy con kỳ lân thần thú đầu rồng, mình hổ, cao mười mấy trượng, toàn thân rực lửa bay ra từ kỳ lân hỏa thần kiếm. Diễn diệt nhất kiếm. Long Kình Thiên vung tay, chỉ thấy kỳ lân hỏa thần kiếm chấn động, biến thành vô số thanh kỳ lân hỏa thần kiếm, cùng với kỳ lân thần thú lao tới, vô số thanh kỳ lân hỏa thần kiếm không ngừng xoay chuyển, trở thành một cột kiếm trụ khổng lồ bao trùm lên đại trận chết. Mắt Long Kình Thiên lóe hàn quang, kiếm trụ oanh kích lên chúng nhân trong đại trận. Trong khoảnh khắc, cả đất trời mất đi ánh sáng. Dường như chỉ còn lại kiếm quang, ánh lửa cháy đến cực điểm. Không, ta không muốn chết. Khi kiếm trụ giáng xuống, các trưởng lão, đệ tử võ thần điện vừa rồi còn thề chết không phục kêu lên kinh hoảng. Đứng trước cái chết thật sự thì họ mới thể hiện ra mặt yếu đuối nhất. Nhưng cũng vô ích, vì họ đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi. Thiên cực, địa cực, pháp cực, âm cực, dương cực, nhân cực, khí cực, cuồng cực, bá cực quy nhất. Trác Thường cũng kinh nộ gầm lên, kiếm quang toàn thân xung thiên, nhưng bát cực kiếm khí vừa mới bắn lên thì đã bị diễn diệt nhất kiếm nhấn chìm. Thê tử của hắn, Bích Giao cũng tung vung chưởng, cùng phong vô tận nổi lên nhưng rồi cũng bị nhấn chìm. Trưởng lão, đệ tử khác cũng chung kết quả. Huynh huynh. Cả trời đất trung chuyển, mọi người kinh hoàng nhìn đất đá tung mù mịt cao đến trăm trượng. Mãi lâu sau, khói bụi chìm xuống, không gian yên tĩnh. Bọn Tứ Dực Kình Vương nhìn thì hít vào một hơi khí lạnh. Ngày chết của Long Kình Thiên không còn xa. Bên trong La Ngục Âm Quỷ Trận, chỉ thấy đệ tử, trưởng lão võ thần điện tất cả đều nằm dưới đất, y bào, chiến giáp nổ tung, trên người ai cũng đầy vết kiếm. Vết kiếm phủ đầy như mạng nhện. Mỗi người dường như phải chịu hàng trăm, hàng nghìn vết chém. Khụ, khụ. Khi mọi người đang kinh hãi thì đột nhiên từ bên trong truyền ra một tiếng ho yếu ớt. Chỉ thấy một thân ảnh đang bò lên từ dưới đất, là lão tổ võ thần điện, Trác Thương. Lúc này toàn thân hắn cũng đầy vết kiếm, vết máu, gian nan bò về phía một thân ảnh khác ở phía xa cũng đang bò về phía hắn, là thê tử Bích Giao. Hai người khó khăn bò qua đống thi thể. Chỉ là, một lát sau, Bích Giao đang bò thì đột nhiên dừng lại, nằm dưới đất không còn động tĩnh gì nữa. Giao Nhi. Trác Thường gào lên, nước mắt lã chả. Hai người kết duyên mấy nghìn năm nay, không ngờ lại chết thảm ở đây. Chuyến đi đến Long Viêm Cốc này, không ngờ lại thành vĩnh biệt. Mọi người thấy vậy thì trầm mặc, đặc biệt là những trưởng lão, đệ tử võ thần điện đi theo Long Kình Thiên, vẻ mặt ai cũng đầy bi thương. Hai mắt Mộ Dung Sảnh hàm lệ. Vào thời khắc cuối cùng nàng có thể cảm nhận được tình cảm mặn nồng mấy nghìn năm của phu thê Trác Thường. Long Kình Thiên thầm thở dài, chỉ tay một cái, một đạo kiếm khí bay tới xuyên qua trán Trác Thường, hắn ngã gục trên đất, hai mắt trợn tròn. Trước đây ở tiên giới cũng có không ít kiêu hùng như lão tổ võ thần điện đây chết trong tay Long Kình Thiên. Trăm vạn năm trước, Long Kình Thiên từ địa cầu phi thăng lên tiên giới, nhất thời mềm lòng tha cho cừu địch, sau đó hắn ta không những không cảm kích mà còn thù hận Long Kình Thiên hơn. Long Kình Thiên suýt chút nữa bị hắn hại chết. Từ đó về sau, Long Kình Thiên không mềm lòng trước kẻ thù nữa. Long Kình Thiên vung tay cho La Ngục Âm Quỷ Trận tan biến. Không gian yên tĩnh không ai nói gì, cũng không ai dám lên tiếng. Bọn Uông Phong nhìn thi thể Trác Thường, thần sắc mỗi người mỗi khác. Ngạo Bạch. Một lát sau Long Kình Thiên lên tiếng. Có, chủ nhân. Ngạo Bạch nghe Long Kình Thiên gọi thì vội cung kính đáp. Cho đệ tử Long tộc chung đệ tử võ thần điện và các phái khác đi. Thi thể phu thê Trác Thường hợp tán, dọn dẹp hiện trường đi. Long Kình Thiên nói. Vâng, chủ nhân. Ngạo Bạch cung kính nói rồi quay lại phân công đệ tử. Các tông phái thấy Long Kình Thiên cho chung đệ tử thì thấy cảm kích. Long Kình Thiên quay lại nhìn bọn Tứ Dực Kình Vương, Uông Phong. mấy người đó đối diện với ánh mắt Long Kình Thiên thì bất giác hơi cúi đầu. Các ngươi có điều gì bất mãn với ta? Long Kình Thiên chậm rãi nói. Không. Không có, chủ nhân. Mấy người Tứ Dịch Kình Vương, Uồn Phong hoảng hốt. Long Kình Thiên cười khẩy, ai trong các ngươi bất mãn với ta, có dị tâm, qua tín ngưỡng chủng tử ta đều biết rõ. Mấy người Tứ Dịch Kình Vương, Uồn Phong toát mồ hôi lạnh. Được rồi, ở đây đã xong. Giờ các ngươi theo ta đến Tề Thiên Sơn Mạch. Long Kình Thiên nói. Tề Thiên Sơn Mạch, nơi của Võ Thần Điện. Tuy phần lớn trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nguyên lão Võ Thần Điện đều đã đi theo Long Kình Thiên, nhưng hắn vẫn chưa thật sự khống chế được Võ Thần Điện, không như Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn và mấy siêu cấp thế lực khác. Môn chủ Uông Phong, Đỗ Niên đi theo có nghĩa là Thông Thiên Kiếm Môn và Vạn Thú Môn đã nằm trong tay Long Kình Thiên. Còn Võ Thần Điện thì vẫn phải cần thêm một bước nữa. Chỉ cần chỉnh hợp thế lực của Võ Thần Điện, lúc đó cùng với Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện, cộng với những thế lực như Lỗ Gia ở Vương Triều Vĩnh Phong, Long Kình Thiên tin chắc sẽ không khó để thống nhất Thiên Lam Đại Lục. Lục đại siêu cấp thế lực của Võ Thần Điện là 6 thế lực mạnh nhất Thiên Lam Đại Lục, các thế lực như Lỗ Gia không ít đều có truyền thừa nghìn năm, liên hợp lại sẽ rất khủng bố. Đương nhiên đây còn chưa tính những thế lực ở Nam Vực Ma Thần chiến trường. Vậy là đoàn người Long Kình Thiên gồm 5 cổ thần, mấy chục thần cấp, hơn 2000 thánh cấp và vô số đế cấp, tôn cấp, tông cấp cường giả khí thế ngập trời kéo đến Tề Thiên Sơn Mạch. So với đại quân Võ Thần Điện Long Viêm Cốc, đoàn quân của Long Kình Thiên càng hùng hậu hơn. Khí tức của 5 vị cổ thần, mấy chục vị thần cấp tỏa ra, các thành trì trong vòng vài vạn dặm ai cũng kinh hãi nhìn lên trời. Hình như là cường giả của 6 phái Thông Thiên Kiếm Môn ở Võ Thần Điện. Họ không phải đến Long Viêm Cốc tiêu diệt Long tộc sao? Sao lại về rồi? Hơn nữa sao lại nhiều cường giả như vậy? Khí thế thật khủng bố. Người thanh niên tóc đen dẫn đầu kia là ai? Ngươi xem, môn chủ Uông Phong, Đỗ Niên đều đi theo sau. Không phải chứ? Có phải ngươi nhìn nhầm rồi không? Không, tuyệt đối không sai. Mấy năm trước 6 phái tổ chức thịnh hội, ta đã từng thấy mặt họ mà. Là thật, sao không thấy lão tổ Võ Thần Điện Trác Thương? Cả trưởng giáo Giang Biệt bọn họ nữa. Nhìn bọn Long Kình Thiên đi xa, phía dưới đều chấn động, nghị luận không ngớt. Lúc này, ở Tề Thiên Sơn Mạch, trên quảng trường phía trước Tử Tiêu Cung là một biển người đông nghịt. Không biết đệ tử tinh anh của Võ Thần Điện ta lần này sẽ là ai? Nghe nói tên phản đồ Long Kình Thiên đứng hạng nhất trong cuộc tỷ thí đệ tử tinh anh 2 lần trước. Đúng vậy, ngay Cổ Phạn, người có cổ đồng chiến thần thể cũng bị hắn kích bại. Nhưng sau đó Cổ Phạn tham gia hội đấu giá của Thương hội Phong Vân, trên đường về đã bị giết, nghe nói là ma tộc giết. Trên quảng trường, chúng đệ tử bàn luận xôn xao. Xem ra ở quảng trường này sắp diễn ra cuộc tỷ thí đệ tử tinh anh năm nay. Đột nhiên trong Tử Tiêu Cung có 2 thân ảnh bay ra, khí tức ngang ngược, là người chủ trì cuộc tỷ thí lần này. Phó Trần Sư Huynh. Cuộc tỷ thí năm nay do Phó Trần Sư Huynh chủ trì. Một số đệ tử kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, lần này chính là đồng môn với Long Kình Thiên, người có tam nhãn tà đồng, Phó Trần. Mọi người yên lặng. Phó Trần nói lớn. Ai dám nhắc tới phản đồ Long Kình Thiên, tước bỏ tư cách tham gia tỷ thí. Ngay lập tức cả quảng trường yên lặng. Ánh mắt Phó Thần quét khắp chúng đệ tử, nói, lần này, lão tổ Trác Thường Võ Thần Điện chúng ta liên thủ với cường giả các phái và cả tuyệt thế cường giả Tứ Dịch Kình Vương tiền bối vây công Long Viêm Cốc, chắc chắn sẽ tiêu diệt được Long tộc, ngày chết của phản đồ Long Kình Thiên không còn xa nữa. Trở về Võ Thần Điện, Phó Trần Sư Huynh nói phải, kẻ nào dám phản bối Võ Thần Điện chúng ta chắc chắn sẽ giết hắn. Một vị chủ trì khác cũng nói, cho dù Long Kình Thiên được Long tộc ủng hộ thì thế nào? Không chỉ hắn phải chết, mà ngay cả Long tộc cũng chung kết cục. Tất cả đệ tử trên quảng trường đều yên lặng không nói lời nào. Đột nhiên, đúng lúc ấy, vô số đạo khí tức kinh người từ phía xa tràn tới như sóng triều. Dưới luồng áp lực ấy, tất cả đệ tử Võ Thần Điện như muốn nghẹt thở, vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn lên trời. Hai người Phó Trần cũng không chịu nổi luồng khí tức mạnh mẽ trực tiếp từ trên đè xuống. Chuyện gì vậy? Khí tức khủng bố thật. Đây là thần cấp. Không, là cổ thần cường giả, khí tức của cổ thần cường giả. Hơn nữa không phải chỉ một người. Chỉ thấy trên các đỉnh núi ở xung quanh, tất cả đệ tử Võ Thần Điện đều ra khỏi trang viện, ai nấy cũng vô cùng kinh hoàng. Đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền, đệ tử nòng cốt trong thánh cảnh của Võ Thần Điện, còn cả các trưởng lão tất cả đều ra khỏi thánh cảnh. Họ nhìn lên đám hắc vân đang bay tới từ phía xa, dần dần áp sát Tề Thiên Sơn Mạch. Là môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn Uông Phong, môn chủ Vạn Thú Môn Đỗ Niên, Lam Kình tiền bối, còn cả các trưởng lão Võ Thần Điện chúng ta. Khi tới gần hơn, một số đệ tử Võ Thần Điện kêu lên. lẽ nào võ thần điện nhanh như vậy đã tiêu diệt được Long Viêm Cốc rồi? Một đệ tử tinh anh vẻ mặt hớn hở nói. Chắc chắn là thế. Lần này không chỉ có cổ thần cường giả Lam Kình tiền bối mà có cả 8 vị thần cấp lão tổ, còn một số đế cấp, tôn cấp cường giả nữa. Sức mạnh như vậy tiêu diệt Long Viêm Cốc là chuyện dễ dàng. Một số đệ tử bàn tán. Ủa, người tóc đen kia là ai? Đột nhiên có đệ tử kêu lên. Uông Phong và cả Lam Kình tiền bối sao lại đi theo sau người đó? Lão tổ và trưởng giáo chúng ta đâu? Lại một đệ tử nữa phát hiện điểm bất thường. Khi Phó Trần nhìn rõ gương mặt người thanh niên tóc đen mà các đệ tử nói thì hai mắt hắn trợn tròn, mồ há hốc, cả người cứng đờ như sét đánh trúng. Phó Trần sư huynh sao vậy? Người chủ trì kia thấy thế không khỏi lấy làm lạ, hỏi. Lúc này, những đệ tử ở trong và ngoài điện cùng thời với Long Kình Thiên đều đã nhận ra hắn, vẻ mặt ai cũng không thể tin nổi. Long. Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, sao lại là hắn? Những đệ tử chưa từng gặp Long Kình Thiên nghe vậy cũng mở to mắt, không dám tin nhìn về người thanh niên tóc đen phía trước Tứ Dực Kình Vương và Uông Phong mấy người. Long Kình Thiên. Hắn chính là Long Kình Thiên. Nhưng Long Kình Thiên sao lại ở cùng Uông Phong, Tứ Dực Kình Vương và các trưởng lão Võ Thần Điện? Long Kình Thiên không phải đối tượng mà Võ Thần Điện và các môn phái khác phải truy sát sao? Họ nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh, đoàn người Long Kình Thiên đã đến phía trước Tề Thiên Sơn Mạch. Đệ tử Võ Thần Điện vốn dĩ đang rất ồn ào đều yên lặng. Long Kình Thiên nhìn Tề Thiên Sơn Mạch, mọi chuyện xưa từ 2 năm trước khi hắn mới vào Võ Thần Điện như hiện ra trước mắt, chớp mắt 2 năm đã qua đi. Bái kiến các vị nguyên lão, thái thượng trưởng lão. Một lát sau, một số vị trưởng lão chấn thủ Võ Thần Điện lưỡng lự một chút rồi bước tới bái kiến một vài vị nguyên lão, thái thượng trưởng lão phía sau Long Kình Thiên. Thái thượng trưởng lão Hàn Ngưng nhìn Long Kình Thiên, thấy vẻ mặt hắn không có gì là bực bội thì thở phào. Các ngươi lại đây bái kiến chủ nhân đi. Một vị nguyên lão đột nhiên nói với các trưởng lão ở lại Võ Thần Điện. Họ nghe thế ngẩng lên đầy kinh ngạc, rồi nhìn theo ánh mắt của vị nguyên lão đó, hai mắt trố ra. Tất cả đệ tử Võ Thần Điện ở phía dưới càng mở to mắt hơn. Chủ nhân. Các trưởng lão kia sững sờ lắp bắp kinh ngạc nhìn vị nguyên lão kia, nghi ngờ mình nghe nhầm. Đúng thế, không chỉ các ngươi, tất cả đệ tử Võ Thần Điện qua đây bái kiến chủ nhân. Vị nguyên lão kia nói lớn. Tất cả đệ tử Võ Thần Điện đều náo động. Chúng ta. Tất cả đệ tử Võ Thần Điện phải gọi phản đồ Long Kình Thiên là chủ nhân. Chuyện gì vậy? Bảo ta gọi một tên phản đồ là chủ nhân. Ta nhổ vào. Một số đệ tử rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ tình hình, vô cùng kích động. To gan. Vị nguyên lão kia thấy các đệ tử luôn mồm gọi Long Kình Thiên là phản đồ thì sắc mặt đại biến, quát lớn. Khí thế bạo phát bao trùm xung quanh, trước áp lực ấy, đệ tử Võ Thần Điện mới yên tĩnh trở lại. Tất cả nghe đây, Trác Thường, Bích Giao, Giang Biệt đã chết trong tay chủ nhân. Không chỉ chúng ta, còn cả môn chủ Thông Thiên Kiếm môn Uông Phong, môn chủ Vạn Thú môn Đỗ Niên, Tứ Dực Kình Vương tiền bối, tất cả đều đã đi theo chủ nhân. Một vị nguyên lão Võ Thần Điện khác lên tiếng. Tất cả đệ tử Võ Thần Điện sừng sờ nhìn mấy người Tứ Dực Kình Vương phía sau Long Kình Thiên. Rồi lại nhìn Long Kình Thiên. Tất cả. Đi theo. Trưởng lão, đệ tử Võ Thần Điện đầu óc trống rỗng. Một số người vừa rồi còn gọi Long Kình Thiên là phản đồ, giờ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lánh túa ra. Tam nhãn tà đồng Phó Trần thì trước mặt là một mảng tối đen, ngất lịm. Không gian tĩnh lặng như tờ. Long Kình Thiên nhìn xuống dưới, không nói gì. Từ bây giờ, phàm là ai dám bất kính với chủ nhân, xử lý theo điện quy Võ Thần Điện. Nhẹ thì đuổi khỏi Võ Thần Điện, nặng thì xử chết. Một vị thái thượng trưởng lão nói. Tất cả đệ tử Võ Thần Điện nhìn nhau, những vị trưởng lão ở lại Võ Thần Điện đến lúc này vẫn chưa dám tin những gì mình nghe thấy và nhìn thấy. Một đệ tử họ coi là phản đồ, giờ lại trở thành chủ nhân. Hơn nữa đến lão tổ Trác Thường, trưởng giáo Giang Biệt họ coi là thần thánh cũng bị hắn giết. Hắn là phản đồ của Võ Thần Điện, bảo bọn ta gọi hắn là chủ nhân, không thể. Đột nhiên một đệ tử kêu lên. Đúng thế, Long Kình Thiên là phản đồ Võ Thần Điện. Lại một đệ tử khác lên tiếng. Hơn 10 vị nguyên lão nhìn sắc mặt lạnh lùng của Long Kình Thiên, quay lại tung một chưởng đánh chết đệ tử vừa gây rối. Bốn bề tĩnh lặng. Còn ai dám bất kính với chủ nhân? Một vị nguyên lão quát. Chủ nhân của Võ Thần Điện, tất cả đệ tử Võ Thần Điện rung lên cầm cập. Nhìn những đệ tử nằm dưới đất kia, họ mới ý thức được Võ Thần Điện hiện giờ không phải lão tổ Trác Thường làm chủ nữa, trưởng giáo Giang Biệt cũng không còn nữa rồi. Sống chết của họ nằm trong tay những nguyên lão, thái thượng trưởng lão kia, hoặc có thể nói là nằm trong tay Long Kình Thiên, người từng là phản đồ của Võ Thần Điện. Đương nhiên, họ cũng biết, cái gọi là phản đồ đó là do lão tổ của họ định nghĩa. Tuy vẫn có nghiêm cấm về việc bàn luận chuyện giữa Long Kình Thiên và Lôi Hạo Hiên, nhưng họ vẫn biết một vài điều. Long trưởng lão. Lúc này, một vị nguyên lão võ thần điện nói với một vị trưởng lão ở lại võ thần điện. Vị trưởng lão kia giật mình, vội cung kính nói. Vị này chính là người hồi đó khi Long Kình Thiên tỷ thí trong nội điện, muốn nhận Cổ Phạn làm đường chủ võ đường, Long Lực. Long Lực nhìn trúng Cổ Phạn, còn Dương Thanh Sơn nhìn trúng Long Kình Thiên. Ngươi và bọn họ, tất cả lại đây bái kiến chủ nhân. Vị nguyên lão kia nói, chỉ Long Lực và những trưởng lão kia. Sắc mặt Long Lực tối lại. Đương nhiên hắn vẫn nhớ người đệ tử võ thần điện Long Kình Thiên này. Hồi đó hắn muốn nhận Cổ Phạn làm đồ đệ, rồi vị trí quán quân bị Long Kình Thiên đoạt mất, như thế là gián tiếp khiến hắn mất mặt. Sao? Còn không tới bái kiến. Vị nguyên lão kia trầm giọng xuống quát, khí tức cùng với các vị nguyên lão, thái thượng trưởng lão khác khóa chặt lấy bọn Long Lực. Long Lực thở dài, rồi tiến tới quỳ trước Long Kình Thiên, Long Lực bái kiến chủ nhân. Các trưởng lão khác thấy thế, nhìn nhau rồi cùng tới bái kiến Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn Long Lực một cái, hồi đó hắn cũng biết việc Long Lực muốn nhận Cổ Phạn làm đồ đệ. Đứng dậy đi. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Tạ chủ nhân. Mấy người Long Lực đáp rồi đứng sang một bên. Mở linh hồn hải của các ngươi ra. Long Kình Thiên nói. Mở linh hồn hải. Bọn Long Lực biến sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Sau đó Long Kình Thiên trồng tín ngưỡng chủng tử vào linh hồn hải của họ. Giờ ta ban cho các ngươi thần cấp đỉnh giới công pháp. Long Kình Thiên nói. Cái gì? Thần cấp đỉnh giới công pháp? Mấy người Long Lực và tất cả đệ tử võ thần điện phía dưới đều sững sờ. Long Kình Thiên giơ tay bắn ra tia kim quang, chui vào đầu mấy người Long Lực. Thật! Thật sự là thần cấp đỉnh giới công pháp. Mấy người Long Lực cảm nhận công pháp, phản ứng cũng như bọn Huyết Vô Nhai, Châu Ôn, Tứ Dực Kình Vương trước kia. Long Kình Thiên quay lại nhìn tất cả đệ tử võ thần điện ở dưới. Giờ bọn Long Lực giả quy thuận, cơ bản hắn đã nắm giữ võ thần điện, nhưng những đệ tử nòng cốt của võ thần điện cũng có sức mạnh không nhỏ. Vì thế hắn cũng phải thu phục bọn họ mới được. Chỉ khi thu phục hết đệ tử nòng cốt mới là thật sự nắm giữ võ thần điện. Tất cả đệ tử nòng cốt võ thần điện tiến lên bái kiến chủ nhân. Sau khi biết suy nghĩ của Long Kình Thiên, nguyên lão võ thần điện hô lớn. Đệ tử nòng cốt võ thần điện trốn trong đám người nghe thấy sắc mặt thay đổi, đắn đo một lúc rồi lục tục bước ra. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Họ tiến đến trước mặt Long Kình Thiên quỳ xuống. Long Kình Thiên gật đầu, rồi cũng trồng tín ngưỡng chủng tử vào linh hồn hải của họ. Nhưng hắn không ban cho thần cấp đỉnh giới công pháp. Tuy với Long Kình Thiên đó là thứ công pháp kém nhất, nhưng không phải ai cũng cho được. Lúc này Long Kình Thiên đã thật sự nắm trong tay võ thần điện, thật sự trở thành chủ nhân của võ thần điện. Lão đại, hai năm trước Trác Thường đuổi lão đại ra khỏi võ thần điện, lúc đó chắc hắn căn bản không thể ngờ lão đại hai năm sau lại trở thành chủ nhân của võ thần điện nhỉ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn nguyên lão, thái thượng trưởng lão võ thần điện với ánh mắt chế giễu. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn luôn chẳng có chút thiện cảm, thậm chí chán ghét với cách làm của Trác Thường. Nếu làm theo ý Cửu Vĩ Thiên Mi thì võ thần điện đã bị hủy lâu rồi. Những người kia nghe thế mặt đỏ gay, thận trọng nhìn Long Kình Thiên, thấy hắn vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không biết hỉ hay nộ thì họ mới khẽ thở phào. Tuy họ đi theo Long Kình Thiên, nhưng họ biết nếu Long Kình Thiên nổi giận vì chuyện trước đây thì giết họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù Long Kình Thiên không ra tay thì những cường giả phía sau khi cũng đủ tiêu diệt võ thần điện vô số lần. Sau đệ tử nòng cốt là tất cả đệ tử võ thần điện cũng cúi mình gọi Long Kình Thiên là chủ nhân. Các ngươi đứng dậy hết đi. Long Kình Thiên nhìn biển đệ tử mênh mông phía dưới, nói. Ở võ thần điện, tính riêng đệ tử ngoại điện cũng đã mấy trăm vạn, cộng với đệ tử nội điện, tinh anh, chân truyền, nòng cốt, không biết là bao nhiêu nữa. Nếu cộng với các phân điện ở Thiên Lam Đại Lục thì càng nhiều hơn. Long Kình Thiên quét mắt nhìn thấy Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần, nói với một vị nguyên lão, cùng với ta hồi xưa có đệ tử tên là Phạm Tiêu, hắn đâu? Gọi hắn ra gặp ta. Nguyên lão kia vội đáp vâng, nói với chúng đệ tử Phạm Tiêu ra chủ nhân muốn gặp ngươi. Chỉ là, không hề có động tĩnh gì. Lúc này, một vị chấp sự tiến lên cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân, nguyên lão, đệ tử Phạm Tiêu mấy tháng trước đã đi ma vực chấp hành nhiệm vụ, đến giờ vẫn chưa về. Đến ma vực chấp hành nhiệm vụ. Long Kình Thiên gật đầu, rồi truyền một đạo thần khí tinh thuần vào người chấp sự kia, đây là thần khí tinh thuần của thượng cổ ma thần chiến trường, ngươi về luyện hóa cho tốt. Cái gì? Thần khí tinh thuần của thượng cổ ma thần chiến trường. Tứ Dực Kình Vương, Uông Phong mấy người trước đó chỉ được Long Kình Thiên ban cho thần cấp công pháp chứ không có thần khí tinh thuần. Tất cả đệ tử võ thần điện xôn xao. Tứ Dực Kình Vương, Nguyên lão, Thái thượng trưởng lão Võ Thần Điện chấn kinh rồi nhìn chấp sự kia đầy ngưỡng mộ. Bái tạ chủ nhân, bái tạ chủ nhân. Chấp sự kia kinh hỉ, bái tạ không ngớt. Hắn hạnh phúc đến mức như muốn ngất đi. Long Kình Thiên bảo hắn đứng dậy. Lão đại, không ngờ tên tiểu tử Phạm Tiêu đó cũng rất nhanh nhẹn, đến ma vực sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Long Kình Thiên gật đầu, hắn cũng nhận ra người thanh niên Phạm Tiêu áo đen cùng hắn vào Võ Thần Điện lần đó là người của ma tộc. Đến ma vực chấp hành nhiệm vụ e chỉ là cái cớ, rồi hắn sẽ không trở lại Võ Thần Điện nữa. Vốn dĩ Long Kình Thiên muốn hỏi từ hắn một số chuyện về ma tộc. Hồi phục đỉnh cao thực lực trưởng lão, đường chủ, chấp sự Võ Thần Điện ở lại, những đệ tử khác giải tán. Một lát sau, Long Kình Thiên nói. Vâng, chủ nhân. Tất cả đệ tử đáp rồi rời đi. Long Kình Thiên quay lại nói với chúng nhân, các ngươi theo ta vào thánh cảnh. Mấy người Tứ Dực Kình Vương cung kính đáp lời rồi đi theo sau Long Kình Thiên vào thánh cảnh Võ Thần Điện, sau đó Nguyên lão, Thái thượng trưởng lão Võ Thần Điện dẫn đến thánh điện. Một lần nữa đến thánh điện Võ Thần Điện, mấy người Tứ Dực Kình Vương tâm trạng quái dị. Họ vừa rời khỏi thánh điện này không lâu, giờ đã quay lại. Tứ Dực Kình Vương nhìn bảo tọa ở phía trên, sắc mặt càng thêm phức tạp, trước đó hắn ngồi trên đó cùng Trác Thường bàn việc công kích Long Viêm Cốc. Giờ quay lại rồi, nhưng Trác Thường thì vào trong điện, Long Kình Thiên cho tất cả ngồi xuống. Bằng Chính, Mộng Linh, Chung Mục, các ngươi tự giới thiệu đi. Long Kình Thiên nói với mấy người Bằng Chính ngồi bên trái. Bằng Chính đáp vâng rồi đứng dậy tự giới thiệu thân phận với mấy người Tứ Dực Kình Vương, Uông Phong. Sau đó là mấy người Huyết Vô Nhai, Châu Ôn, Vu Lý. Tứ Dực Kình Vương, Uông Phong mấy người càng nghe càng kinh ngạc. Họ không thể ngờ những người này toàn là tông chủ, thái thượng trưởng lão của các tông phái ở Nam Vực thần cấp ma thần chiến trường. Nói vậy thì, mấy người Tứ Dực Kình Vương trố mắt. Long Kình Thiên đã thống nhất được Nam Vực ma thần chiến trường. Họ đương nhiên hiểu việc thống nhất Nam Vực ma thần chiến trường có nghĩa là gì. Mấy người Bằng Chính giới thiệu xong thì đến lượt Tứ Dực Kình Vương, Uông Phong tự giới thiệu. Tiếp đó là đến 8 vị thần cấp lão tổ rồi tới gia chủ, thái thượng trưởng lão các gia tộc trên Thiên Lam Đại Lục. Sau khi giới thiệu mọi người cũng hiểu được thân phận của đối phương. Đương nhiên Long Kình Thiên làm vậy cũng là có thâm ý, sau khi giới thiệu xong, Long Kình Thiên nói, ta thông báo cho mọi người một tin, trong vòng 2 năm nữa địa ngục ma tộc sẽ tấn công Thiên Mang Vị Diện. Cái gì? Địa ngục ma tộc tấn công Thiên Mang Vị Diện của chúng ta? Tứ Dực Kình Vương, Uông Phong mấy người kinh ngạc, suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế. Mấy người Bằng Chính, Huyết Vô Nhai vẫn chấn tĩnh hơn, dù sao thì họ cũng biết rồi. Đúng vậy, hơn nữa còn tấn công quy mô lớn. Long Kình Thiên nói tiếp. Tấn công quy mô lớn. Sắc mặt bọn Tứ Dực Kình Vương thay đổi. Long Kình Thiên gật đầu, hiện chưa rõ khi nào chúng sẽ tấn công, có lẽ chỉ còn một năm nữa. Rồi Long Kình Thiên nói lại về việc gặp địa ngục ma thần Nhiếp Song ở Tà Thần Cung. Mấy người Bằng Chính lúc này mới biết thì ra Long Kình Thiên đã biết địa ngục ma tộc sắp tấn công Thiên Mang Vị Diện trước Yêu Thương. Chủ nhân, những gì tên Nhiếp Song đó nói liệu có? Tứ Dực Kình Vương thận trọng hỏi. Chuyện này là thật. Long Kình Thiên lắc đầu, hắn biết ý Tứ Dực Kình Vương là liệu Nhiếp Song có nói bừa để uy hiếp thôi hay không. Dù là thật hay giả thì chúng ta cũng phải sẵn sàng. Long Kình Thiên nói tiếp. Vì thế ta hy vọng trước khi ma tộc tấn công có thể thống nhất Thiên Lam Đại Lục, Loạn Hải và Thượng Cổ Ma Thần Chiến Trường. Thống nhất Thiên Lam Đại Lục, Loạn Hải, thần cấp Ma Thần Chiến Trường. Mấy người Tứ Dực Kình Vương chấn kinh. Đúng vậy. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn vốn muốn thống nhất cả Ma Thần Chiến Trường trước khi ma tộc tấn công, nhưng giờ lục đại siêu cấp thế lực Võ Thần Điện và Tứ Dực Kình Vương quy thuận khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Có thế lực của lục đại siêu cấp thế lực Võ Thần Điện và thế lực Loạn Hải của Tứ Dực Kình Vương, cộng thêm với các tông phái ở Nam Vực Ma Thần Chiến Trường, đủ để hắn thống nhất Thiên Lam Đại Lục, Loạn Hải và Ma Thần Chiến Trường. Chỉ cần thống nhất ba nơi này là Thiên Lam Đại Lục đã khống chế 8 phần sức mạnh của Thiên Mang Vị Diện, đến lúc đó thêm phần chắc chắn có thể chặn đứng được sự tấn công của địa ngục ma tộc. Mấy người Tứ Dực Kình Vương, Uông Phong trầm mặt không nói. Long Kình Thiên quét mắt nhìn. Tiểu Thiên. Hắn quay lại nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Có, lão đại. Cửu Vĩ Thiên Miêu hơi khựng người. Tay Long Kình Thiên lóe sáng, xuất hiện một viên yêu hạch màu vàng đất và đen nhạt, lập tức cả đại điện bị bao trùm bởi yêu nguyên lực thổ hệ và hắc ám hệ. Chúng nhân kinh ngạc. Tuy chỉ là một viên yêu hạch nhưng khí tức tỏa ra từ nó khiến cả Uông Phong và Đỗ Niên mấy người thấy bị đè nén. Cổ thần yêu hạch. Song hệ cổ thần yêu hạch. Tứ Dực Kình Vương trố mắt nhìn. Mấy người Tứ Dực Kình Vương chấn kinh, còn Bằng Chính, Huyết Vô Nhai và các cường giả ở Nam Vực nhận ra đó là yêu hạch của ai? yêu hạch của tông chủ Yêu Vương Tông, Yêu Thương. Đúng vậy, đây chính là yêu hạch của tông chủ Yêu Vương Tông, Yêu Thương. Yêu Thương vốn là một con thương hùng, là song hệ yêu thú thổ hệ và hắc ám hệ. Lão đại, đây. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên lấy yêu hạch ra, dường như đoán được ý định của hắn. Ngươi nuốt nó đi. Long Kình Thiên nói. Ta và Tử Thiên Long Hoàng sẽ trợ giúp ngươi phục hồi lại thực lực đỉnh cao năm đó. Lão đại. Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm kích. Không cần nói nhiều, há mồm ra. Long Kình Thiên nói rồi vung tay đưa viên yêu hạch vào mồm Cửu Vĩ Thiên Miêu. Tuy Cửu Vĩ Thiên Miêu từng nuốt yêu hạch của cửu đầu yêu phụng, theo Long Kình Thiên cũng không ngừng được các loại linh dược, thiên tài địa bảo để tu luyện, nhưng muốn hồi phục đỉnh cao thực lực thì chắc phải một hai năm nữa. Nhưng ma tộc sắp tấn công, Long Kình Thiên định hồi phục thực lực cho Cửu Vĩ Thiên Miêu trước. Cửu Vĩ Thiên Miêu nuốt viên yêu hạch rồi ngồi xuống, vận chuyển Bát Hoang Lục Hợp Thần Công luyện hóa viên yêu hạch. Nhưng yêu nguyên lực trong đó thực sự quá cường đại, ngay lập tức Cửu Vĩ Thiên Miêu có cảm giác như muốn nổ tung. Tử Thiên, Bằng Chính, Mộng Linh, Chung Mục, Tứ Dực, các ngươi cùng ta động thủ. Long Kình Thiên phi thân lên đỉnh đầu Cửu Vĩ Thiên Miêu rồi đánh một chưởng xuống. Năm người Tử Thiên Long Hoàng đáp vân, rồi phi tới trước mặt Cửu Vĩ Thiên Miêu. Năm cổ thần cường giả mỗi người một hướng, vận chuyển chân khí đánh về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu áp chế yêu nguyên lực trong viên yêu hạch, trợ giúp Cửu Vĩ Thiên Miêu luyện hóa. Cửu Vĩ Thiên Miêu chau mày, rõ ràng dù có sự trợ giúp của sáu người Long Kình Thiên, nhưng hắn vẫn bị yêu nguyên lực hùng hồn khiến cho đau đớn dị thường. Cũng may hắn có bản thể cường hãn, nếu không dù có trợ giúp thì cũng không thể luyện hóa nổi yêu hạch của Yêu Thương. Cả đại điện chìm trong yên lặng. Chúng nhân nhìn lên bầu trời, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, ngay Lục Dực Tử Phụng cũng ngưỡng mộ Cửu Vĩ Thiên Miêu, ai cũng biết độ quý giá của yêu hạch cổ thần cường giả, mà song hệ yêu hạch cổ thần cường giả lại càng khỏi phải nói. Thứ này mang đến hội đấu giá thì có lẽ khiến cổ thần cường giả ở vị diện khác cũng bị kinh động mà tới. Nhưng Long Kình Thiên lại cho Cửu Vĩ Thiên Miêu luyện hóa, hơn nữa nàng cũng biết trước đó Long Kình Thiên đã cho Cửu Vĩ Thiên Miêu luyện hóa yêu hạch của cửu đầu yêu phụng rồi, đó cũng là cổ thần cấp. Đương nhiên, nàng cũng hiểu, có lẽ đãi ngộ đặc biệt này chỉ Cửu Vĩ Thiên Miêu mới có mà thôi. Ngay Tử Thiên Long Hoàng cũng không có. Một tiếng trôi qua, khí tức toàn thân Cửu Vĩ Thiên Miêu càng ngày càng mạnh, ánh sáng cửu sắc ngày một chói lòa tỏa sáng cả đại điện, đột nhiên trên trời có lôi vân bao phủ. Thần kiếp! Hắn sắp đột phá thần cấp rồi. Chúng nhân kinh ngạc. Với Cửu Vĩ Thiên Miêu mà nói thì là hồi phục đến thần cấp rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu hồi phục thần cấp cũng phải vượt qua thần kiếp. Thiên lôi rạch tan không gian đánh xuống, Long Kình Thiên giơ hai tay tung chưởng hướng lên trên, lập tức thiên lôi nổ tung như pháo hoa. Thiên lôi không ngừng phát nổ rồi được Cửu Vĩ Thiên Miêu hấp nạp. Cuối cùng lôi vân tan biến, Cửu Vĩ Thiên Miêu hồi phục thần cấp. Nhưng sáu người Long Kình Thiên không dừng lại, tiếp tục giúp Cửu Vĩ Thiên Miêu luyện hóa. Khí tức toàn thân Cửu Vĩ Thiên Miêu không ngừng tăng lên. Thần cấp sơ kỳ đỉnh phong. Thần cấp trung kỳ. Thần cấp trung kỳ đỉnh phong. Thần cấp hậu kỳ. Thậm chí đến cuối cùng, ngay yêu nguyên lực của cửu đầu yêu phụng trong cơ thể Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng được luyện hóa hoàn toàn. Thần cấp hậu kỳ đỉnh phong. Cuối cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu đã đạt tới thần cấp hậu kỳ đỉnh phong, tức thần cấp thất trùng đỉnh phong, có thể đột phá cổ thần cảnh bất cứ lúc nào. Mấy người Huyết Vô Nhai, Uông Phong há hốc mồm sững sờ. Cửu Vĩ Thiên Miêu từ thánh cấp hậu kỳ lên thần cấp hậu kỳ đỉnh phong lại chỉ cần có vài tiếng đồng hồ. Ngay Tứ Dực Kình Vương, Bằng Chính, Mộng Linh, Chung Mục cũng thấy chấn kinh, chỉ Tử Thiên Long Hoàng là không thấy lạ. Vì Cửu Vĩ Thiên Miêu không phải tu luyện theo cách thông thường mà chỉ là hồi phục thực lực. Nếu là tu luyện bình thường thì dù có luyện hóa vài viên yêu hạch của cổ thần cường giả cũng không thể nhanh như vậy. Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu hồi phục đến thần cấp thất trùng đỉnh phong thì yêu nguyên lực trong yêu hạch của Yêu Thương đã bị luyện hóa hoàn toàn, lúc này mấy người Long Kình Thiên mới dừng lại. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngửa cổ gầm lên một tiếng, vừa giống tiếng sư tử, vừa giống tiếng hổ, lại cũng giống tiếng mèo, một thứ áp lực kinh người tỏa ra. Trong tiếng gầm ấy mang sự đè nén gần vạn năm cũng như niềm vui khó nói nên lời của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Vạn năm đã qua, cuối cùng hắn đã hồi phục thực lực đỉnh cao năm ấy. Ngươi! Ngươi lẽ nào là đệ nhị vương thú trong dị thú tộc, Cửu Vĩ Thiên Miêu? Tứ Dực Kình Vương đột nhiên nghĩ ra điều gì, kinh ngạc kêu lên. Băng Tuyết Cự Long nghe Tứ Dực Kình Vương kêu lên như vậy, chúng nhân giật mình nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Đúng vậy, ta là vương thú của dị thú tộc năm đó, Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu gật đầu. Ngoài mấy người Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phụng ra, bọn Uông Phong ai cũng kinh ngạc. Năm đó nhân tộc và dị thú tộc đại chiến, ta bị thủ lĩnh nhân tộc Ngạo Thiên dùng Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đánh trọng thương yêu hạch. Yêu hạch vỡ tan, bị hắn dùng Vô Cực Lôi Quang trận trấn áp dưới đáy hồ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tiếp. Là lão đại đã cứu ta.

nhưng với Long Kình Thiên mà nói thì cũng chỉ như khí lưu bình thường mà thôi. Hắn cũng không vận chân khí hộ thể mà trực tiếp xuyên qua canh khí, thoát khỏi sự ràng buộc của Thiên Mang Vị Diện, ra đến bầu tinh không bên ngoài. Thương Lang Thú ra đến bên ngoài bầu tinh không, Long Kình Thiên nhìn thì thấy thỉnh thoảng thấy những khóm tinh vân giống như linh vụ, bên trong là những đốm sáng màu lam. U tịch, thâm viễn, vô biên giới, con người đứng trong bầu tinh không chỉ như một hạt cát nhỏ bé. Long Kình Thiên thu tâm thần về, nhìn về hướng Thiên Mang Vị Diện. Thiên Mang Vị Diện ở phía dưới chân Long Kình Thiên, nhìn từ xa giống như quả trứng khổng lồ khảm sâu trong bầu tinh không rộng lớn, quả trứng này tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Long Kình Thiên dùng thần thức nhận ra bản nguyên lực của Thiên Mang Vị Diện giống như bộ rễ ăn sâu vào bầu tinh không. Một lát sau, Long Kình Thiên lấy ra một tấm bản đồ tinh vực. Phi hành không phương hướng trong bầu tinh không cũng như đi trong sa mạc vô tận, nếu không có bản đồ thì rất dễ mất phương hướng. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bão tinh trần, giống như bão cát ở sa mạc vậy. Ngay cổ thần cường giả gặp phải cũng sẽ mất mạng. Long Kình Thiên nhìn thì thấy phía trên bản đồ có một đốm đỏ không ngừng nhấp nháy. Là vị trí hiện tại của hắn, xung quanh đốm đỏ là vô số tia sáng chỉ về bốn phía. Mỗi tia sáng chỉ rõ là hướng dẫn đến vị diện nào. Long Kình Thiên nhận biết phương hướng rồi bay về phía đông bắc, thân thể lao vút đi như ngôi sao băng bay qua bầu trời. Tuy Vạn Bảo Vị Diện là vị diện giao dịch lớn nhất xích thành tinh vực nhưng cách Thiên Mang Vị Diện không xa, hơn nữa tốc độ phi hành của Long Kình Thiên còn nhanh hơn cả thần cấp thất trùng cường giả, cộng với linh khí của nhất phẩm linh mạch, Long Kình Thiên dự đoán khoảng nửa tháng là có thể tới Vạn Bảo Vị Diện. Đương nhiên đó là khi đi đường không gặp bất cứ trở ngại nào. Long Kình Thiên không ngừng phi hành, trong bầy tinh không rất hiếm gặp sinh vật khác. Nhưng thỉnh thoảng quét thần thức Long Kình Thiên phát hiện cũng có một số cường giả phi hành trong bầu tinh không. Long Kình Thiên không muốn gây rắc rối nên tránh những người này đi. Phi hành được trong bầu tinh không thường là thần cấp cường giả. Còn thánh giới, thường không dám đơn độc phi hành trong bầu tinh không, có đi cũng đi theo đoàn đội. Trong bầu tinh không bao la, ngoài vị diện còn có một số tinh cầu. Những phần lớn đều là tinh cầu không người, cảnh vật hoang tàn, môi trường khắc nghiệt, không có sinh vật nào tồn tại. Năm ngày sau, Long Kình Thiên đáp xuống một tinh cầu không người. Phi hành liên tục 5 ngày. Tuy có linh khí của nhất phẩm linh mạch nhưng chân khí tiêu hao vẫn rất lớn. Long Kình Thiên định nghỉ lại ở đây một chút. Đáp xuống tinh cầu, Long Kình Thiên tìm đến một sơn động kín đáo của một đỉnh đồi trọc, vào trong bày trận pháp rồi ngồi xuống, nuốt một viên thần đan sau đó vận công pháp điều tức. Vài tiếng sau, Long Kình Thiên tỉnh lại, thở ra một hơi rồi đứng dậy. Đúng lúc hắn ra khỏi sơn động thì phía xa có tiếng xé gió. Rồi năm thân ảnh xuất hiện. Bách Vân trưởng lão, Thường Lang Thú thật sự ở tinh cầu không người này sao? Một người trung niên nói. Đúng vậy. Một lão đầu gầy gò gật đầu nói. Chúng ta nhận được tin chính xác, còn Thương Lang Thú đó trốn trên tinh cầu không người này. Nói đến đây giọng nghiêm lại, các ngươi cũng biết Thương Lang Thú quan trọng với thiếu chủ vô chân của chúng ta thế nào. Vì thế lần này tuyệt đối không được để nó thoát mất. Bách Vân trưởng lão yên tâm, điều này đương nhiên bọn ta biết. Một người trung niên khác nói. Con Thương Lang Thú này đã bị thương, nằm thần cấp chúng ta lại có kim tàm tơ võng. Nó không thoát nổi đâu. Không sợ gì, chỉ sợ chữ nhỡ. Bách Vân gật đầu. Chắc nó ở phía trước, chúng ta cẩn thận thu khí tức về, lại đó xem sao. Vâng, Bách Vân trưởng lão. Năm người thu khí tức lại, thận trọng bay về phía trước. Long Kình Thiên nghe vậy, trong lòng khẽ rung lên, Thương Lang Thú. Đó là một loại kỳ thú trong trời đất. Da của Thương Lang Thú là một loại tài liệu cực quý giá dùng để luyện khí. Nếu khi luyện chế tiên thiên huyền khí, Long Kình Thiên cho thêm da nó vào thì không chỉ có thể tăng uy ực cho Trấn Thiên Tháp mà còn tăng gấp đôi sức phòng ngự. Nếu vậy thì tiên thiên huyền khí hoàn toàn có thể chịu được công kích của cổ thần cường giả. Hơn nữa, huyết mạch của Thương Lang Thú vô cùng quan trọng đối với Côn Bằng thần thú, khí linh của Trấn Thiên Tháp. Hồi đó Long Kình Thiên phong ấn thú hồn Côn Bằng vào Trấn Thiên Tháp thì thú hồn còn yếu. Một năm nay, tuy hắn dùng mọi biện pháp tăng cường nhưng so với thú hồn Kỳ Lân của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm vẫn còn kém rất xa. Nhưng nếu thú hồn Côn Bằng thôn phệ huyết mạch của Thương Lang Thú, dùng hợp tinh nguyên trong huyết mạch Thương Lang Thú thì có thể trong thời gian ngắn nâng cao đến mức của thú hồn Kỳ Lân. Đến lúc đó, Trấn Thiên Tháp thăng cấp lên tiên khí, thú hồn Côn Bằng cũng miễn cưỡng xứng với nó. Nếu không, Trấn Thiên Tháp thăng cấp tiên khí mà khí linh quá yếu thì sẽ ảnh hưởng đến uy lực của nó. Nhìn bóng lưng năm người, Long Kình Thiên thu khí tức lại, theo sau năm người đó. Năm người này đều là thần cấp cường giả, Bách Vân là thần cấp thất trùng đỉnh phong. Đã là bán bộ cổ thần cường giả nhưng Long Kình Thiên thu khí tức về thì năm người căn bản không phát hiện được. Năm người bọn Bách Vân phi hành nửa tiếng thì đến một sơn cốc. Sơn cốc này thanh u, cảnh sắc mê người, linh khí lại đậm đặc. Long Kình Thiên phát hiện bên trong có không ít kỳ hoa dị thảo, đều là linh dược luyện đan hiếm có. Cả tinh cầu này một cảnh hoang vu, nhưng trong sơn cốc lại sinh trưởng linh dược luyện đan. Long Kình Thiên có phần kinh ngạc. Súc sinh gió đang ở phía dưới trị thương. Mọi người cẩn thận, không được để nó chạy mất. Bách Vân truyền âm cho bốn người còn lại. Bách Vân trưởng lão yên tâm. Một người truyền âm cười nói. Nó cũng thật biết chọn địa điểm để trốn. Rồi Bách Vân ra hiệu cho bốn người, mỗi người đứng ở một góc sơn cốc, còn Bách Vân thì bay lên phía trên. Năm người chọn xong vị trí, Bách Vân bùng phát khí tức bao trùm cả bốn phía. Ngay lập tức, từ phía dưới sơn cốc vọng lên tiếng gầm của hung thú, rồi một đạo thân ảnh bay lên định trốn chạy. Bách Vân thấy thế hừ lạnh một tiếng, bàn tay tỏa sáng, cùng bốn người kia tung ra một đạo kim tàm tơ võng chụp lấy thân ảnh kia. Thân ảnh kia giật mình, hoảng hốt lùi lại, rơi xuống sơn cốc. Long Kình Thiên nhìn thì thấy một con yêu thú cao hơn chục trượng, hai mắt màu lam, toàn thân là những đường hoa văn màu vàng đất đứng dưới sơn cốc, trừng mắt nhìn năm người bọn Bách Vân. Người đám cưới, muốn chết hả? Con yêu thú cao hơn chục trượng, hai mắt màu lam, toàn thân phủ đầy vằn vàng đất này chính là kỳ thú trong trời đất, Thương Lang thú. Hơn nữa Long Kình Thiên phát hiện con Thương Lang thú này vừa mới vượt thần kiếp thăng lên thần cấp. Long Kình Thiên mừng rỡ, thần cấp Thương Lang thú thì huyết mạch kỳ thú của nó đã thức tỉnh, đến lúc đó thú hồn côn bằng thôn phệ, dung hợp, hiệu quả càng tốt. Nhưng hắn không vội ra tay mà nấp ở một bên đợi cơ hội tốt nhất. Năm người Bách Vân thấy kim tàm tơ võng mình chuẩn bị không chụp được Thương Lang thú thì khựng người. Chúng không tiếp tục tung lưới nữa mà dừng ở phía trên sơn cốc. Thương Lang thú, người không chạy thoát được đâu. Bách Vân nhìn xuống Thương Lang thú ở dưới sơn cốc. Vẫn nên ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi. Thật ra Vô Chân thiếu chủ bọn ta không giết ngươi đâu, chỉ cần một ít huyết dịch của ngươi thôi. Thương Lang thú cười lớn, hai mắt đầy chế giỡn nhìn Bách Vân, chỉ cần ít huyết dịch trên người ta. Lão già, không phải não ngươi hỏng rồi chứ? Ngươi tưởng ta sẽ tin lời nói ấu trĩ đó sao? Sắc mặt Bách Vân tối sầm lại. Bách Vân trưởng lão, còn Thương Lang thú không biết tốt xấu. Khi bắt nó rồi chúng ta hãy cho nó nếm mùi lợi hại của phệ hồn huyết cốt thủ. Một người trung niên ở bên cạnh cười khẩy. Thương Lang thú trừng mắt, phi thân lên tung một chưởng về hắn ta, phệ hồn huyết cốt thủ. Ta giết ngươi trước. Chỉ thấy một cái chưởng ấn khổng lồ phá công giáng xuống người trung niên kia. Hắn ta giật mình tung trưởng đỡ chiêu, nhưng dù vậy hắn vẫn bị đánh bật ra sau. Đúng lúc hắn lùi sau thì Thương Lang thú phi thân thoát ra từ lỗ hổng ấy. Một thân ảnh lướt tới, tung một quyền ép Thương Lang thú quay trở lại, chính là Bách Vân. Người trung niên vừa bị đánh lui hoảng hốt nói, Bách Vân trưởng lão, còn Thương Lang thú quá giải hoạt, ta. Thương Lang thú giết hắn là giả, muốn chạy thoát mới là thật. Nếu không phải Bách Vân nhanh tay thì Thương Lang thú đã thoát rồi. Bách Vân hừ lạnh, về ngươi tự đến hình đường lĩnh phạt. Kẻ kia người rung lên, cùng kính đáp vân. Tuy hắn cũng là thần cấp cường giả nhưng chỉ là nhất trùng, còn kém xa thần cấp thất trùng đỉnh phong là Bách Vân. Hơn nữa thân phận Bách Vân đặc biệt, hắn cũng không dám biện minh gì. Bách Vân nhìn Thương Lang thú, hai mắt lạnh băng nói, miên xà trận. Năm người lập tức lướt tới tấn công Thương Lang thú. Cả năm vốn là thần cấp cường giả, kết hợp với đại trận nữa nên công kích được tăng cường. Khi cả năm phi thân, khí lưu xung quanh không ngừng xoay chuyển giống như vạn xà cuốn lấy Thương Lang thú, tốc độ của Thương Lang thú vì thế mà cũng bị ảnh hưởng. Rất nhanh Thương Lang thú đã bị năm người chèn ép không ngừng thoái lui. Không lâu sau, Thương Lang thú bị Bách Vân một quyền đánh trúng lưng, bay ngược về sau. Thương Lang thú gầm lên một tiếng giận dữ. Nhưng Bách Vân lại giật mình, quyền này của hắn dù là thần cấp thất trùng cường giả trúng phải cũng bị trọng thương, nhưng Thương Lang thú mới thăng thần cấp dường như lại chẳng sao cả. Xem ra chỉ bị chấn động một chút. Phòng ngự mạnh thật. Bách Vân và bốn kẻ kia đều kinh ngạc. Thấy vậy chúng không dám lơ là, công kích càng thêm toàn lực, buộc Thương Lang thú không ngừng tránh né. Thương Lang thú phòng ngự tuy mạnh nhưng dù sao trước đó cũng đã bị trọng thương, hơn nữa công kích của Bách Vân không hề nhẹ, sau khi trúng mười mấy quyền, thương thế thêm nặng hơn, cuối cùng Thương Lang thú hộc máu. Năm người Bách Vân thấy thế mừng rỡ, rõ ràng Thương Lang thú không chịu được bao lâu nữa. Vậy là chúng lại tấn công ác liệt hơn. Một lát sau, Thương Lang thú tiếp tục hộc máu, đôi mắt màu lam ảm đạm đi nhiều. Long Kình Thiên trốn ở một bên chưa ra tay vì cơ hội chưa đến. Hề hề. Bách Vân nhìn Thương Lang thú cười khẩy, để xem ngươi chạy thế nào nào. Nói rồi, hắn cùng bốn kẻ kia lại tung kim tàm tơ võng ra. Thương Lang thú thấy thế, hung quang lóe lên, gầm một tiếng, dù có chết ta cũng phải kéo các ngươi làm đệm lưng. Nói rồi, toàn thân nó tỏa sáng, một luồng năng lượng khiến năm kẻ kia phải sợ hãi bắn ra từ miệng Thương Lang thú, chớp mắt đã tới trước mặt năm kẻ đó. Năm người bọn Bách Vân đại kinh, hai tay cuống cuồng toàn lực công kích. Thú vương quang phát. đòn công kích của Thương Lang thú không ngừng đẩy lùi năm người bọn Bách Vân. Nhưng sau khi thi triển chiêu này, hai mắt Thương Lang thú hoàn toàn tối lại, sinh khí toàn thân cũng yếu đi nhiều. Chiêu thú vương quang pháp tuy mạnh nhưng là chiêu cấm kỵ, để thi triển phải tiêu hao chân nguyên và sinh mệnh lực. Khi năm người bọn Bách Vân thoái lui, Thương Lang thú phi thân bay ra khỏi sơn cốc. Bách Vân thấy thế, mặt biết sắc, kinh nộ, đáng chết, đuổi theo. Bọn chúng mặc kệ thương thế trong cơ thể, bay lên đuổi ra ngoài sơn cốc. Thương Lang thú cảm nhận được năm người phía sau thì cười khẩy, sát ý trong mắt lấp lánh, đợi khi nó thoát rồi, hồi phục chân nguyên và sinh mệnh lực, sẽ tìm chúng báo thù. Khi Thương Lang thú đang nghĩ thì đột nhiên có tiếng cười lạnh vang lên bên tai. Đại tàng kim quang kết giới. Thương Lang thú đại kinh, quay lại thì thấy một đạo phù ấn kim sắc khổng lồ hình thành niên không gian kết giới chụp xuống mình. Nó kinh hãi khi nhận ra bên trong kết giới này toàn thân nó không thể động đậy được gì. Thương Lang điện nhĩ chưởng. Sau khi đại kinh, nó hội tụ sức mạnh toàn thân vào song chưởng đánh ra nhưng vô ích, căn bản không thể làm gì được kết giới kia. Kim sắc kết giới thu nhỏ lại biến thành một quả cầu sáng bé nhỏ rơi vào tay một thanh niên tóc đen. Hai mắt nó mở to rồi bị người thanh niên kia thu vào một không gian kỳ lạ. Sau khi Long Kình Thiên phong ấn Thương Lang thú lại, thấy năm người bọn Bách Vân đuổi tới, hắn cười khẩy. Năm người Bách Vân vừa ra khỏi sơn cốc là nhìn thấy Long Kình Thiên phong ấn Thương Lang thú. Tiểu tử, mau thả Thương Lang thú ra. Bách Vân quát lớn rồi song chưởng công kích về phía Long Kình Thiên, Thương Lang thú là của Vô Chân giáo, người dám cướp đi, muốn chết hả? Diệt khẩu muốn chết. Nghe Bách Vân quát lên, Long Kình Thiên lật tay một chưởng chặn đứng song quyền của Bách Vân. Nhưng dù gì Bách Vân cũng là bán bộ cổ thần cường giả, lại là song quyền đánh toàn lực nên Long Kình Thiên vẫn bị chấn động lùi lại một bước. Bách Vân thấy Long Kình Thiên chặn được quyền của mình thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này cả năm người bọn Bách Vân đã đuổi đến nơi. Long Kình Thiên không chạy trốn mà dừng ở đó đợi. Năm người Bách Vân vây Long Kình Thiên ở giữa. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại không chạy. Bách Vân nhìn Long Kình Thiên, sát ý lóe lên trong mắt, giơ tay ra, giao Thương Lang thú ra đây, ta có thể tha mạng cho ngươi, nếu không. Long Kình Thiên bình tĩnh, nếu không thì sao? Bách Vân khựng người, thần thức quét bốn phía, Long Kình Thiên bình tĩnh như vậy khiến hắn thấy nghi hoặc, lẽ nào Long Kình Thiên có trợ thủ? Nhưng sau đó hắn không phát hiện ra kẻ nào ẩn nấp xung quanh, bốn người kia cũng không, cả năm nhìn nhau. Tiểu tử, ta thực sự không hiểu ngươi dựa vào đâu mà không biết sợ. Bách Vân cười khẩy. Lẽ nào ngươi tưởng một mình có thể chặn được công kích của năm bọn ta? Vừa rồi tuy Long Kình Thiên đỡ được song quyền của Bách Vân, nhưng có thể nhận ra thực lực của hắn dưới Bách Vân, huống hồ Bách Vân lại có năm người. Long Kình Thiên không nói gì. Tiểu tử, chắc ngươi đã nghe đến danh tiếng của Vô Chân giáo bọn ta, chắc cũng biết hậu quả khi đắc tội với Vô Chân giáo như thế nào. Một người trung niên khác cười khẩy, dù ngươi may mắn chạy thoát thì Xích Thành Tinh vực cũng không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Chạy? Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng. Nếu hắn muốn đi thì đã đi từ nãy rồi. Hắn ở lại đương nhiên là muốn. Ánh mắt Long Kình Thiên lóe hàn quang, đột nhiên phi thân rồi công kích một người. Toái Tinh chỉ. Toái Tinh diệu thế. Trước ánh mắt chấn kinh của năm người Bách Vân, một ngón tay khổng lồ xuất hiện trên không trung, rồi cô số chỉ ảnh hiện ra tấn công người kia. Hắn ta mở to mắt kinh hoàng, song quyền đánh ta định chặn chỉ ảnh. Chỉ ảnh biến mất, kẻ kia vẫn giữ tư thế tung song quyền, bốn người Bách Vân nhìn thì thấy ở ngực, cổ họng và trán hắn ta xuất hiện ba cái huyết động. Ngừng một chút những tia máy bắn ra từ trong các huyết động ấy. Sử Ngọc trưởng lão. Trừ Bách Vân ra, ba người kia kinh hãi kêu lên, phi thần đón lấy người đang rơi xuống. Ba người đón được thì phát hiện hắn ta đã tắt thở, trong ba cái huyết động tỏa ra tinh quang, giống như có sao băng xuyên qua vậy. Long Kình Thiên mặc kệ sự chấn kinh của ba người kia, lại ra tay tiếp. Nháy mắt hắn đã tới trước mặt ba người, một chỉ bắn ra tấn công cả ba người. Toái Tinh bạo. Hắn hô lớn. Ba người kia kinh hoàng, cuốn cuồng toàn lực công kích Long Kình Thiên, ba thần cấp cường giả ra tay, không gian chấn động, chưởng kình, quyền kình đi tới đâu mặt đất bị vạt đi lớp đấy. Nhưng rồi họ kinh hãi khi thấy chỉ lực của Long Kình Thiên vượt qua quyền kình, chưởng kình, chớp mắt đã tới trước mặt họ. Dường như cả ba đồng thời kêu lên kinh hoàng, cùng bay ngược ra sau, khi rơi xuống đất, từ trong cơ thể không ngừng phát ra tiếng nổ. Mặt đất tung bụi khói mù mịt, đất đá bay đầy trời. Rồi tất cả trở lại yên tĩnh. Từ khi Long Kình Thiên ra tay đến khi kích sát bốn người chỉ là khoảng thời gian trong nháy mắt. Khi Bách Vân sực tỉnh thì bốn người đã thành bốn cổ thi thể rồi. Bách Vân nhìn ba người kia nằm dưới đất, toàn thân khắp các chỗ phun cột máu thì kinh nộ, hắn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Ngươi. Bách Vân quay lại nhìn Long Kình Thiên, sắc mặt tối sầm rất khó coi, thậm chí có chút sợ hãi. Cuối cùng hắn cũng hiểu lý do Long Kình Thiên ở lại đợi. Diệt khẩu. Đúng thế, diệt khẩu. Bọn hắn chết rồi thì không ai biết thương lang thú đã bị Long Kình Thiên cướp mất. Long Kình Thiên chậm rãi tiến lại gần Bách Vân. Bằng Chính thấy thế bất giác lùi lại, hắn là bán bộ cổ thần cường giả nhưng lại sinh ra nỗi sợ với một kẻ theo hắn là yếu hơn. Đột nhiên Bách Vân dừng lại, gầm lên, ta không tin công kích của ngươi lại mạnh hơn ta. Trong tay Bách Vân hiện ra một cây trường kích hình dạng kỳ quái, toàn thân gồ ghề lồi lõm, mũi kích có hình tam giác, tỏa ra hàn quang kinh người. Cửu Tinh Liên Châu. Bách Vân đâm kích về phía Long Kình Thiên, gương mặt dữ dằn, thân kích rung lên, xuất hiện 9 cái xoáy khí khổng lồ. Chúng giống như 9 vì sao không ngừng xoay chuyển, liên kết lại với nhau hình thành trận thế tấn công Long Kình Thiên. Cửu Tinh Liên Châu. Long Kình Thiên cười khẩy, cũng không tránh né mà trực tiếp tung quyền đánh tan 9 cái xoáy khí khổng lồ rồi một quyền đánh về phía Bách Vân. Bách Vân đại kinh, tay rung lên, thân kích quay ngược lại đâm Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy thế lại tung quyền nhằm về phía trường kích. Ngươi dám dùng nhục thân đỡ hàng quan kích của ta. Bách Vân cười khẩy, chân khí toàn thân truyền ra. Khi trường kích chạm vào nắm đấm của Long Kình Thiên, Bách Vân chỉ thấy toàn thân rung mạnh, trường kích suýt chút nữa tuột khỏi tay, khi bật lùi ra sau hắn kinh hãi nhận thấu hàng quan trên mũi kích tối đi không ít. Ngươi! Hắn kinh hãi nhìn nắm đấm của Long Kình Thiên, trên đó chỉ có một dấu kích rất nông và hồi phục rất nhanh. Không thể nào, không thể nào. Hắn gần như sững sờ lẩm bẩm. Ngay cả thân thể của cổ thần cường giả cũng không thể phòng ngự mạnh đến vậy. Mà Long Kình Thiên căn bản không phải cổ thần. Lúc này, Long Kình Thiên lướt tới trước mặt, Bách Vân kinh hãi, đâm kích về phía Long Kình Thiên, đột nhiên một đạo kiếm quang lướt qua. Không biết từ bao giờ trong tay Long Kình Thiên xuất hiện một thanh kiếm, từ mũi kích chém xuống biến trường kích thành hai nửa. Sau đó thanh kiếm không hề dừng lại mà xuyên qua cơ thể Bách Vân. Long Kình Thiên rút kiếm ra. Hai mắt Bách Vân sững sờ nhìn hai nửa trường kích rồi cúi nhìn ngực mình. Trên đó là một cái lỗ rất rõ ràng. Kỳ lân. Kỳ lân hỏa. Hỏa thần kiếm. Bách Vân mở to hai mắt rồi đổ vật ra đất. Thân thể hắn dần dần bị hỏa diệm thôn phệ. Long Kình Thiên thu hai nửa trường kích vào tay, thủ pháp luyện chế thanh trường kích này tuy còn thô nhưng tài liệu không tồi. Hắn có thể dung hợp luyện hóa vào hỏa long thương. Long Kình Thiên cất hai nửa trường kích vào trấn thiên tháp, phía xa đột nhiên có tiếng xé gió, xem ra cũng không ít người. Cổ thần cường giả. Cảm nhận khí tức, Long Kình Thiên nhíu mày. Thiếu chủ vô chân giáo cảm nhận được những người tới là cổ thần cường giả, hơn nữa không chỉ có một, Long Kình Thiên quyết định tạm thời tránh đi. Hắn lướt một cái biến mất. Không lâu sau khi Long Kình Thiên biến mất, trên không trung xuất hiện mười mấy thân ảnh phục sức giống như năm người Bạch Vân, hiển nhiên là người của vô chân giáo. Kẻ đi đầu là một thanh niên môi mỏng, mũi chim ưng, cũng khá anh tuấn, chỉ là ánh mắt khiến người khác cảm thấy lạnh gáy. Thiếu chủ nhìn kìa. Một cổ thần lão giả ở phía sau chỉ mấy thi thể dưới đất, nói với người thanh niên kia. Tất cả cùng đến chỗ thi thể, khi nhìn thấy thi thể sắc mặt ai cũng khó coi. Chỉ lực thật kinh người. Lão giả kia nhìn bốn thi thể, chỉ thấy huyết động trên đó đã khô nhưng nó dường như có thứ ma lực khiến ai nhìn cũng sợ hãi. Người thanh niên kia ngưng thần nhìn những huyết động đó, trầm giọng hỏi, Chu Mặc trưởng lão, người có nhận ra họ chết do võ kỹ gì không? Lão giả kia nhíu mày rồi lắc đầu. Có chút giống với Tinh Vương thần chỉ của Vô Cực Tinh Vương giáo nhưng uy lực của nó không khủng bố thế này. Những cường giả khác nghe thế sắc mặt đều thay đổi. Tinh Vương thần chỉ của Vô Cực Tinh Vương giáo là thần cấp trung giới võ kỹ. Chu Mặc trưởng lão, chỉ lực này còn mạnh hơn sao? Một người không kìm được hỏi. Lẽ nào lại là thần cấp cao giới võ kỹ? Chúng nhân đều nhìn lão giả kia. Chu Mặc lắc đầu, dù là thần cấp cao giới võ kỹ cũng không có được uy lực này. Chúng nhân trấn kinh. Thần cấp cao giới võ kỹ cũng không có uy lực này. Vậy thì thần cấp đỉnh giới. Chúng nhân đều hít vào một hơi khí lạnh. Thiếu chủ, hung thủ có lẽ là thần cấp cường giả. Hơn nữa họ vừa mới bị giết, chắc hung thủ chưa đi xa. Chu Mặc nói. Người thanh niên gật đầu, phi thân lên cửu thiên, hai mắt biến thành kim sắc, ánh sáng không ngừng lấp lấy, lưu động, dường như muốn nhìn xuyên mọi không gian xung quanh. Nhưng một lát sau hắn đáp xuống, lắc đầu. Thi thể bốn người Sử Ngọc trưởng lão ở đây, nhưng thi thể Bách Vân trưởng lão đâu? Lão giả kia quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy vị trí đám tro của Bách Vân. Bách Vân đã cháy thành tro, hơn nữa gió ở tinh cầu này khá lớn nên thổi bay hết tro tàn. Thiên địa nghịch chuyển. Lão giả kia hô, hai tay vung lên, khí lưu xung quanh xoay chuyển, dường như cả trời đất cũng xoay theo. Chỉ thấy đám tro tàn sau khi hội tụ lại biến thành bộ dạng trước khi chết của Bách Vân, trên ngực vẫn là cái lỗ nhức mắt. Một kiếm đâm xuyên. Người thanh niên kia nhìn thi thể Bách Vân, giọng nói lạnh lùng, kẻ này không chỉ công kích mạnh mà còn có thần kiếm. thiếu chủ, có lẽ thương lang thú bị hắn cướp đi rồi. Vậy ngài? Lão giả kia hỏi. Không sao. Không có huyết mạch thương lang thú cũng không sao. Người thanh niên kia lạnh lùng nói. Hắn ta dám giết trưởng lão của vô chân giáo, nếu tìm được ta nhất định sẽ cho hắn chết không chỗ chôn. Truyền lệnh xuống, tra xét xem hắn là kẻ nào. Phong tỏa tinh không xung quanh. Ta không tin hắn thoát được. Rõ, thiếu chủ. Chúng cường giả đáp lời. Đi. Người thanh niên vung tay, phi thân lên, thi thể của tên phế vật sử ngọc này cứ để đây, không cần quan tâm. Chúng nhân không dám làm trái, bày theo sau hắn. Một lúc sau khi mấy người vô chân giáo rời đi, Long Kình Thiên xuất hiện từ trong hư không. Long Kình Thiên không bỏ đi mà chỉ trốn trong trấn thiên tháp. Long Kình Thiên nhìn về hướng bọn vô chân giáo vừa đi, người thanh niên kia chắc chắn là thiếu chủ vô chân giáo, thực lực không tồi. Tuy hắn đã thu khí tức lại nhưng Long Kình Thiên nhận ra thực lực hắn ta không hề thua kém Tử Thiên Long Hoàng. Phong tỏa tinh không xung quanh. Long Kình Thiên cảm ứng khí tức của chúng nhân vô chân giáo trong bầu tinh không. Hắn cười khẩy rồi biến mất. Một lát sau hắn xuất hiện trên tinh cầu không người rồi tiếp tục phi hành về phía Vạn Bảo Vị Diện. Khi Long Kình Thiên cách xa tinh cầu không người kia hàng trăm triệu dặm thì cường giả vô chân giáo vẫn phong tỏa tinh không bốn phía của tinh cầu đó. Sau khi rời khỏi đó, Long Kình Thiên lên đường không ngừng nghỉ, 10 ngày sau đã đến Vạn Bảo Vị Diện. Đứng trên bầu tinh không mênh mông, Long Kình Thiên nhìn Vạn Bảo Vị Diện giống như quả cầu ánh sáng khổng lồ được khảm vào bầu tinh không, chỉ nhìn bề mặt nó cũng đã lớn hơn Thiên Mang Vị Diện hàng chục lần. Long Kình Thiên dùng thiên nhãn để nhìn, chỉ thấy trên đó có vô số tòa thành trì vô cùng phồn vinh. Những thành trì này nối liền san sát nhau dường như ở đâu cũng có người. Hơn nữa ánh sáng của thiên tài địa bảo tỏa sáng lên không trung, hình thành một loại bảo khí phía trên bầy trời của Vạn Bảo Vị Diện. Đây là hiện tượng rất hiếm gặp. Càng đến gần, Long Kình Thiên càng thấy nhiều cường giả không ngừng ra vào, hiển nhiên họ đều đến đây để giao dịch. Một lát sau Long Kình Thiên cũng theo họ đi qua tầng canh khí và vào trong Vạn Bảo Vị Diện. Vừa vào trong là Long Kình Thiên cảm nhận được sự náo nhiệt của Vạn Bảo Vị Diện. Đúng vậy, cả vị diện vô cùng náo nhiệt. Trên bầu trời không ngừng có người bay qua bay lại, thậm chí có những siêu cấp đại thế lực lái các loại thú xa để phi hành. Kéo thú xa đều là những loài yêu thú phi hành đỉnh giới hiếm có. Hơn nữa chúng đều là thánh cấp yêu thú, thậm chí Long Kình Thiên còn thấy thần cấp yêu thú. Thánh cấp cường giả ở Thiên Mang Vị Diện địa vị rất cao quý, thần cấp thì càng không cần nói. Nhưng ở đây chỉ là phu xe của những siêu cấp cường giả. Long Kình Thiên phi hành trên không, có thể nhìn thấy thánh cấp cường giả ở khắp nơi. Vạn Bảo Vị Diện là vị diện giao dịch lớn nhất Xích Thành Tinh Vực, cường giả của hơn 1.700 vị diện ở Xích Thành Tinh Vực đến đây giao dịch, vậy thì có bao nhiêu thánh cấp đây? Thần cấp cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy. Nhưng cổ thần thì ít thấy hơn. Long Kình Thiên đáp xuống ngoài một tòa thành trì lớn. Một vạn nguyên dương đan. Khi Long Kình Thiên vào thành, thủ vệ thu một vạn viên nguyên dương đan khiến hắn ngạc nhiên. Một người một vạn viên nguyên dương đan, nếu 10 người thì là 10 vạn viên rồi. Một tòa thành một ngày có bao nhiêu người vào? Hơn nữa Vạn Bảo Vị Diện có bao nhiêu tòa thành? Một năm các thành ở đây sẽ thu được bao nhiêu nguyên dương đan? Một năm, lượng nguyên dương đan có thể tạo thành một dòng đan hà vạn dặm. Chẳng trách mà Vạn Bảo Thương Hội là thương hội lớn nhất của Xích Thành Tinh Vực. Chỉ riêng khoản thu nhập này cũng khiến người ta chấn kinh rồi. Tái ngộ thiếu chủ vô chân giáo Long Kình Thiên nộp một vạn viên nguyên dương đan rồi vào thành. Đường phố ở đây phải rộng hơn ở Tam Đại Vương Triều của Thiên Mang Vị Diện đến 3 lần. Nhưng dù vậy vẫn có cảm giác tắc nghẽn. Ngoài những người đi bộ ra thì trên phố cũng có các loại thú xa. Hai bên phố là vô số sạp hàng các thể loại khiến người ta nhìn mà hoa mắt. Long Kình Thiên nhìn quanh rồi theo dòng người đến một tửu lầu. Ở Vạn Bảo Vị Diện, nhiều sạp hàng, nhiều hội đấu giá, tửu lầu cũng nhiều như vậy. Có điều, nhiều tửu lầu nhưng phòng thì đắt. Một căn phòng bình thường, một ngày mất 1.000 nguyên dương đan, phòng cao cấp phải 5.000, trang viện độc lập thì đến 2 vạn. Hai vạn viên nguyên dương đan tương đương 2 viên cửu dương đan. Một ngày 2 viên cửu dương đan, cái giá này cũng chỉ gia chủ các gia tộc mới ở nổi. Long Kình Thiên thuê một trang viện độc lập, dưới sự dẫn đường cung kính của tiểu nhị đến trang viện độc lập của tiểu lầu. Tiểu nhị của tiểu lầu này cũng là võ tông cường giả. Nếu ở Thiên Mang Vị Diện, võ tông cường giả cũng có địa vị rất cao rồi, nhưng ở đây lại chỉ là tiểu nhị. Long Kình Thiên nhìn thì thấy nơi này trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, linh khí đậm đặc, có sơn có thủy, giống như vương cung của một vương quốc vậy. Long Kình Thiên có thể nhận ra bên dưới lòng đất nơi này có phong ấn một dòng tam phẩm đỉnh giới linh mạch. Long Kình Thiên gật gù, chẳng trách mà một ngày 2 viên cửu dương đan, thì ra bên dưới có phong ấn tam phẩm đỉnh giới linh mạch. Vị đại nhân đây, đây chính là trang viện độc lập của ngài. Tiểu nhị dẫn Long Kình Thiên đến trang viện, cúi mình cười nói. Long Kình Thiên biết ý của hắn, tiện tay cho hắn mấy viên Cửu Dương Đan. Cửu Dương Đan. Tiểu Nhị nhìn Cửu Dương Đan trong tay mình, hai mắt trố ra, đây là lần đầu tiên hắn nhận được tiền thưởng nhiều như vậy, bình thường chỉ là mấy chục đến mấy trăm nguyên Dương Đan. Người cứ lui đi, có việc ta gọi. Long Kình Thiên nói. Vâng vâng vâng đại nhân. Có việc gì ngài cứ phân phó, tiểu nhân nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tiểu Nhị gật đầu lia lịa, vẻ mặt cuồng hỉ, rồi lui đi. Long Kình Thiên đi vào trong rồi bóp nát một mảnh ngọc phù. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng nói, Thàn Tất đến bái kiến chủ nhân. Người đến chính là trưởng lão của Vạn Thông Thương Hội Quy Thuận Long Kình Thiên ở bào tạng Hắc Đế trong Hắc Sa Mạc. Vào đi. Long Kình Thiên nói. Vâng, chủ nhân. Thàn Tất ở ngoài cung kính đáp rồi đi vào trong, thấy Long Kình Thiên đang đứng. Chắp tay sau lưng. Thàn Tất vội đến phía sau Long Kình Thiên. Chủ nhân. Tuy ngạc nhiên khi Long Kình Thiên đến Vạn Bảo Vị Diện nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Vạn Bảo Thương Hội tuy khống chế Vạn Bảo Vị Diện nhưng năm thương hội lớn khác cũng có một số siêu cấp thế lực đặt phân bộ ở đây, thị trường của Vạn Bảo Thương Hội chiếm 7 còn năm thương hội khác và một số siêu cấp thế lực chiếm 3 phần. Phân bộ của Vạn Thông Thương Hội cũng ở thành này, Thàn Tất là một trong những người phụ trách phân bộ Vạn Thông Thương Hội ở Vạn Bảo Vị Diện. Không tồi, mấy tháng này thực lực ngươi được nâng lên không ít. Long Kình Thiên quay lại nhìn Thàn Tất, nói. Mấy tháng không gặp, thực lực Thàn Tất đã gần thần cấp thất trùng đỉnh phong. Xem ra, không lâu nữa là có thể đột phá cổ thần. Đều là nhờ ơn chủ nhân. Bộ thần cấp đỉnh giới công pháp chủ nhân ban cho thần diệu vô cùng, nhờ thế thuộc hạ mới có hôm nay. Thàn Tất cung kính, cười nói. Đến hắn cũng không ngờ sau khi tu luyện bộ thần cấp đỉnh giới công pháp của Long Kình Thiên, thực lực hắn lại được nâng lên nhanh như vậy. Mấy tháng nay, gần như mỗi lần xuất quan là hắn lại thấy thực lực tăng lên một phần. Có điều, tuy thực lực hắn đã gần thần cấp thất trùng đỉnh phong, nhưng với Long Kình Thiên thì càng thêm kính sợ. Khi thực lực được tăng lên hắn lại càng cảm nhận được sự khủng bố của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, nói tiếp, lần này ta đến Vạn Bảo Vị Diện chỉ muốn mua vài loại tài liệu luyện khí. Ngươi giúp ta tìm hiểu một chút. Tài liệu. Thàn Tất khựng người, rồi cung kính nói, không biết chủ nhân cần loại tài liệu nào. Tử Nguyệt Tinh Thạch, Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tịch Thiết. Long Kình Thiên nói. Tử Nguyệt Tinh Thạch, Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tịch Thiết. Thàn Tất trố mắt ngạc nhiên. Tuy biết những thứ khiến Long Kình Thiên tới tận đây tìm chắc chắn sẽ quý hiếm, nhưng nghe tên rồi hắn vẫn kinh ngạc. Thân là trưởng lão Vạn Thông Thương Hội, đương nhiên hắn biết sự quý giá và hiếm có của năm loại tài liệu này. Ví dụ như Tử Nguyệt Tinh Thạch, trong trời đất này có một số tinh cầu trải qua một tình huống đặc biệt nào đó bị thay đổi biến thành tử sắc, phát ra thứ ánh sáng giống như ánh trăng. Tinh cầu đó gọi là Tử Nguyệt. Loại tinh cầu này nghìn năm khó gặp, hơn nữa tuổi thọ của nó cũng rất ngắn. Có khi vài ngày đã biến mất khỏi vũ trụ, dài nhất cũng chỉ mười mấy ngày. Trên loại tinh cầu này thỉnh thoảng sinh ra một loại đá, năng lượng kinh người, kiên cố dị thường, gọi là Tử Nguyệt Tinh Thạch. Tinh cầu biến dị Tử Nguyệt hiếm có, thời gian tồn tại lại ngắn, dù gặp được nhưng muốn tìm được Tử Nguyệt Tinh Thạch trước khi nó biến mất thì lại càng khó. Mỗi lần xuất hiện Tử Nguyệt Tinh Thạch lại dẫn đến sự tranh đoạt giữa các thế lực. Còn về Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tịch Thiết, mỗi loại đều hiếm có không kém gì Tử Nguyệt Tinh Thạch. Dù Vạn Bảo Vị Diện là nơi giao dịch lớn nhất Xích Thành Tinh Vực thì cũng chưa chắc có năm loại này. Vạn Thông Thương Hội không có những loại này. Chủ nhân, cái này. Vẻ mặt Thàn Tất đầy khó xử. Giờ ngươi đi tìm hiểu rồi bẩm báo cho ta. Nếu không tìm được gì cũng không sao. Long Kình Thiên nói. Vâng, chủ nhân. Thàn Tất cung kính đáp. Thàn Tất đi rồi, Long Kình Thiên cũng không tu luyện mà ra khỏi trang viện đi ra đường. Lần này hắn đến Vạn Bảo Vị Diện ngoài việc mua tài liệu ra còn muốn mua một số linh mạch. Nhất phẩm linh mạch trong bảo tàng Hắc Đế giờ chỉ còn 6 dòng. Sau này luyện đan luyện khí, rồi hợp thể với mấy người Tử Thiên Long Hoàng thì 6 dòng linh mạch rõ ràng là không đủ dùng. Vì thời gian không gấp nên Long Kình Thiên cứ đi dọc theo con đường, đi qua từng sạp hàng, thấy một vài thứ hay thì mua, nhưng không thấy nhất phẩm linh mạch. Nhị phẩm linh mạch thì hắn cũng mua mười mấy dòng rồi. Long Kình Thiên đang dạo phố thì ánh mắt đột nhiên ngưng động. Chỉ thấy phía trước có một đám người tiến lại, dẫn đầu là thiếu chủ của Vu Chân Giáo. Làm một vụ giao dịch. Gặp thiếu chủ Vu Chân Giáo ở đây Long Kình Thiên có phần ngạc nhiên, hơn nữa xem ra chúng đang tiến lại chỗ hắn. Lẽ nào việc hắn giết năm người Bách Vân bị tra ra rồi? Nhưng rồi Lôi Kình Thiên lắc đầu, chắc không đâu. Chúng nhân Vô Chân Giáo tới trước mặt Lôi Kình Thiên thì dừng lại. Quả nhiên là tìm hắn. Tiểu tử, ngươi có bao nhiêu Cửu Dương đan? Thiếu chủ bọn ta muốn giao dịch với ngươi. Lúc này một thần cấp trưởng lão phía sau thiếu chủ Vô Chân Giáo tiến lại nói với Lôi Kình Thiên. Giao dịch. Lôi Kình Thiên khựng người, không ngờ bọn người Vô Chân Giáo lại tìm mình để giao dịch. Rồi Lôi Kình Thiên hiểu ra, dọc đường hắn đi qua mấy chục sạp hàng mua nhị phẩm linh mạch, linh dược, tinh thiết khoáng thạch, tiêu mấy tỷ nguyên dương đan, mấy trăm nghìn Cửu Dương đan vì thì mới gây chú ý, xem ra thiếu chủ Vô Chân Giáo rất cần Cửu Dương đan. Nếu nhất phẩm linh mạch mang đi bán đấu giá thì phải đợi khi nào bán được mới có Cửu Dương đan, hơn nữa hội đấu giá thu thuế quá cao, vì thế rất nhiều người nếu tìm được người mua thích hợp thì thường tìm thẳng đến đối phương để giao dịch. Không biết giao dịch thế nào? Vẻ mặt Lôi Kình Thiên bình tĩnh. Người muốn mua nhất phẩm linh mạch. Thần cấp trưởng lão của Vô Chân Giáo hỏi. Thiếu chủ bọn ta có một ít. Ồ, các ngươi có bao nhiêu? Giao dịch thế nào? Không ngờ thiếu chủ Vô Chân Giáo lại có nhất phẩm linh mạch, hơn nữa xem ra số lượng không ít. Để xem đối phương nói thế nào. Có bao nhiêu ngươi không cần biết. Một dòng nhất phẩm linh mạch 20 vạn Cửu Dương đan. Trưởng lão kia nói. Lôi Kình Thiên nghe thế cười khẩy, một dòng nhất phẩm linh mạch 20 vạn Cửu Dương đan. Hắn ta nghĩ Lôi Kình Thiên là thằng ngốc sao? Một dòng nhất phẩm linh mạch thường đáng 10 vạn, tốt một chút thì 15 vạn, nhất phẩm đỉnh giới cũng chỉ 18 vạn. Hơn nữa còn chưa biết phẩm chất linh mạch của hắn ta thế nào. Các hạ sư tử ăn miếng lớn thế. Một dòng nhất phẩm linh mạch mà tận 20 vạn Cửu Dương đan. Lôi Kình Thiên cười khẩy. Từ đầu chí cuối thiếu chủ Vô Chân Giáo vẫn đứng đó không hề lên tiếng. Lôi Kình Thiên biết với đối phương hắn chỉ là một thánh cấp cường giả nhỏ nhoi, nói chuyện với hắn là sỉ nhục thân phận. Trưởng lão Vô Chân Giáo nghe thế cười khẩy, người biết thiếu chủ ta là ai không? Ngài coi trọng ngươi mới giao dịch với ngươi. Ngươi dám không biết điều. Thiếu chủ Vô Chân. Vẻ mặt Lôi Kình Thiên lạnh lùng, vậy thì sao? Ta không giao dịch lẽ nào các ngươi muốn cướp? Ở đây là Vạn Bảo Vị Diện, hơn nữa ở trong thành dù là đệ tử của Cửu Đại Thần Tông cũng không dám to gan làm vậy. Được rồi. Trưởng lão Vô Chân Giáo chưa kịp nói tiếp thì thiếu chủ đột nhiên lên tiếng. Hắn đã không đồng ý thì chúng ta đi. Trưởng lão kia khựng người rồi cung kính đáp vâng, lùi ra sau. Thiếu chủ Vô Chân Giáo dẫn chúng nhân rời đi nhưng khi đi qua Lôi Kình Thiên thì mắt hắn lóe hàn quang, tuy rất kín đáo nhưng Lôi Kình Thiên vẫn nhận ra. Nhìn bóng lưng bọn chúng rời đi, Lôi Kình Thiên cười khẩy. Hắn biết thiếu chủ Vô Chân Giáo sẽ không bỏ qua như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Ngay Bắc Thần Thần Tông hắn cũng không bận tâm huống hồ một thiếu chủ Vô Chân Giáo. Tuy thế lực Vô Chân Giáo ở Xích Thành Tinh Vực rất lớn nhưng so với Bắc Thần Thần Tông thì còn kém xa. Vô Chân Giáo chỉ xếp thứ hơn 30 trên hơn 1.000 vị diện của Xích Thành Tinh Vực. Cách mỗi trăm năm Xích Thành Thành Phủ đều công bố danh sách 100 vị diện hàng đầu Xích Thành Tinh Vực. Sau khi bọn người Vô Chân Giáo rời đi, Lôi Kình Thiên tiếp tục dạo phố lại mua được không ít linh dược, khoáng thạch. Giờ ma tộc sắp tấn công, Lôi Kình Thiên phải luyện chế tiên đan, còn phải luyện chế đan dược khác, hơn nữa Lôi Kình Thiên còn định luyện chế cho mỗi thủ hạ thần cấp một món vũ khí. Sau một ngày dạo phố, Lôi Kình Thiên mới quay lại trang viện rồi uống thần đan tu luyện. Trong một tòa trang viện ở khu phía Bắc Thành, thiếu chủ Vô Chân Giáo sắc mặt bình tĩnh nhìn thủ hạ bẩm báo. Ô, tiểu tử đó quen biết trưởng lão Vạn Thông Thương Hội Thang Tất. Thiếu chủ Vô Chân Giáo có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, thiếu chủ. Vị trưởng lão đó đáp, sau khi điều tra hắn phát hiện không lâu trước trưởng lão Vạn Thông Thương Hội Thang Tất có gặp Lôi Kình Thiên. Không thể không nói, trưởng lão Vô Chân Giáo nhanh như vậy đã tra ra rằng Thang Tất từng gặp Lôi Kình Thiên, thông tin cũng thật nhanh nhạy. Thiếu chủ Vô Chân Giáo trầm ngâm nói, sau khi gặp mặt thì sao? Sau khi gặp tiểu tử đó, Thang Tất đi dò hỏi tin tức về Tử Nguyệt Tinh Thạch, Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tịch Thiết. Trưởng lão kia đáp. Ồ, Tử Nguyệt Tinh Thạch, Thái Ngân Bí Tinh. Thiếu chủ Vô Chân Giáo kinh ngạc. Vâng, theo thuộc hạ thấy, tiểu tử này chắc chắn là một khách hàng của Thang Tất, hơn nữa còn là khách quan trọng. Nếu không Thang Tất sẽ không đích thân đi gặp hắn. Hơn nữa chắc chắn là tiểu tử đó muốn mua mấy loại ca, nên Thang Tất mới đi dò hỏi. Trưởng lão kia phán đoán. Thiếu chủ Vô Chân Giáo gật đầu. Thiếu chủ, từ đó có thể thấy hắn có không ít Cửu Dương đan, ít nhất phải hàng triệu. Trưởng lão kia cười. Mỗi loại tài liệu kia đều rất đắt, hơn nữa Vạn Bảo Vị Diện từng bán Tử Nguyệt Tinh Thạch, giá cũng tương đương nhất phẩm linh mạch. Bốn loại còn lại cũng tương đương vậy. Từ đó có thể suy đoán, Lôi Kình Thiên ít nhất phải có hàng triệu Cửu Dương đan. Thiếu chủ Vô Chân Giáo nghe vậy cười rất thoải mái, điều tra được thân phận hắn chưa? Tạm thời chưa. Nhưng có thể khẳng định hắn không phải đệ tử nòng cốt của Cửu Đại Thần Tông và Vực Chủ Phủ. Trưởng lão kia đáp. Vậy thì tốt. Thiếu chủ nghe thế thì yên tâm. chỉ cần không phải đệ tử nòng cốt của những thế lực đó là không sao cả. Cho người theo dõi tên tiểu tử đó. Nếu hắn rời khỏi Vạn Bảo Vị Diện thì lập tức bẩm báo. Thiếu chủ nói. Rõ, thiếu chủ. Đợi đã. Khi trưởng lão kia chuẩn bị rời đi thì thiếu chủ đột nhiên nói, điều tra tên hung thủ thế nào rồi? Hung thủ mà hắn nói đến đương nhiên là kẻ đã giết 5 người Bách Vân và cướp đi Thương Lang thú. Trưởng lão kia khựng lại rồi lưỡng lự nói, tạm thời vẫn chưa có thông tin gì. Thiếu chủ hừ lạnh. Nỗ lực điều tra, nhất định phải tra ra cho ta. Trưởng lão kia run rẩy đáp vâng. Vạn Bảo Thần Tông thiếu chủ và trưởng lão Vu Chân Giáo không biết những gì mình nói đã bị Long Kình Thiên nghe hết. Ngồi trong trang viện, Long Kình Thiên thu thiên nhĩ về. Khách hàng quan trọng. Long Kình Thiên thầm cười khẩy, nhưng đối phương đã cho Long Kình Thiên hắn là khách hàng quan trọng thì càng tốt. Mấy ngày sau Long Kình Thiên không hề rời khỏi trang viện mà ở trong nhà tu luyện. Hôm nay, Long Kình Thiên đang tu luyện thì bên ngoài có tiếng của trưởng lão than tất, chủ nhân. Vào đi. Long Kình Thiên dừng lại, nói. Than tất cúi mình, chủ nhân, có tin tốt. Đã có tin về 5 loại tài liệu chủ nhân cần. Ồ, hai mắt Long Kình Thiên sáng lên. Người đứng dậy nói. Vâng, chủ nhân. Than tất đứng dậy, nói, trong phủ của vực chủ có một vị trưởng lão hôm trước đến Vạn Thông bán một lô tài liệu, vừa hay trong đó có Thái Ngân Bí Tinh và Thái Mậu Tinh Thiết. Nói đến đây Than tất lấy hai thứ đó ra. Chỉ thấy hai mảnh tinh thiết, một lấp lánh ánh bạc như tinh thể, một mảnh đen tuyền, không phát sáng, chỉ như viên đá đen bình thường. Chính là Thái Ngân Bí Tinh và Thái Mậu Tinh Thiết. Long Kình Thiên mừng rỡ, gật gù. Hai món này là đồ hiếm, cũng có phân phẩm chất cao thấp. Hắn có thể nhận ra phẩm chất của hai miếng này rất tốt. Long Kình Thiên thu chúng vào Trấn Thiên Tháp, quay lại nhìn Than tất, ngươi làm rất tốt. Nói rồi hắn vung tay ban cho Than tất 10 đạo thần khí tinh thuần. Đây là 10 đạo thần khí tinh thuần. Than tất đại hỷ, tạ chủ nhân. Long Kình Thiên bảo hắn đứng dậy rồi nói, Tử Nguyệt Tinh Thạch, Tiền Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết thì sao? Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ dò hỏi được, nửa tháng nữa Vạn Bảo Thương Hội sẽ tổ chức hội bán đấu giá quy mô lớn. Trong đó có Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết. Than tất nói đến đây hơi lưỡng lự, chỉ là Tử Nguyệt Tinh Thạch. Tử Nguyệt Tinh Thạch. Cứ nói đi. Các hội đấu giá lớn không bán Tử Nguyệt Tinh Thạch, chỉ là thuộc hạ biết được, khi luyện chế bội kiếm Cửu Phụng Kiếm, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân đã dùng rất nhiều Tử Nguyệt Tinh Thạch. Bội kiếm của tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân. Long Kình Thiên nhíu mày. Vạn Bảo Thương Hội đệ nhất thương hội Xích Thành Tinh Vực, kỳ thực là đệ nhất thần tông của Xích Thành Tinh Vực, thương hội của Vạn Bảo Thần Tông. Đệ nhất thần tông, đệ nhất thế lực của Xích Thành Tinh Vực. Ý của Than tất đương nhiên Long Kình Thiên hiểu. Muốn có Tử Nguyệt Tinh Thạch thì chỉ còn cách đoạt lấy bội kiếm Cửu Phụng Kiếm của tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân. Tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông thực lực là gì? Long Kình Thiên trầm ngâm. Than tất nghe thấy trán toát mồ hôi lạnh. Long Kình Thiên lại thật sự có ý đồ với bội kiếm của Hứa Vũ Quân. Hắn vội nói, chủ nhân, Hứa Vũ Quân thực lực rất mạnh, là cổ thần hậu kỳ cường giả. Long Kình Thiên khựng người, cổ thần hậu kỳ cường giả. Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông được tôn là đệ nhất thiên tài tu luyện của Xích Thành Tinh Vực. Nàng ta có tiên thiên đại thần thể, tu luyện cực nhanh, không đến 100 năm đã đạt tới cổ thần hậu kỳ. Than tất nói tiếp. Hơn nữa bên cạnh nàng ta còn có cổ thần cường giả bảo vệ. Tiên thiên đại thần thể. Long Kình Thiên bất ngờ. Tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông lại có tiên thiên đại thần thể. Tiên thiên đại thần thể dù ở thần giới cũng rất hiếm gặp. Không ngờ ở một vị diện cấp thấp này lại có. Chủ nhân, thuộc hạ thấy chúng ta vẫn nên chờ thêm ít ngày, chưa biết chừng không lâu nữa sẽ có hội đấu giá bàn Tử Nguyệt Tinh Thạch. Than tất thận trọng nói. Ngay một số thiếu chủ trong phủ vực chủ Xích Thành Tinh Vực cũng không dám có ý đồ với bội kiếm của Hứa Vũ Quân. Hắn nghĩ Long Kình Thiên dù có mạnh hơn nữa, dù có thần bí khó lường hơn nữa thì cũng chỉ là đi tìm cái chết thôi. Được rồi, người không cần nói nữa. Long Kình Thiên xua tay. Nếu là lúc khác đương nhiên hắn có thể đợi, nhưng ma tộc đã sắp tấn công, hắn bắt buộc phải luyện chế Trấn Thiên Tháp lên tiên khí càng nhanh càng tốt, rồi thay đổi thời gian trong nó, nuôi trồng linh dược, luyện chế tiên đan. Than tất thấy thế cũng không dám nói gì thêm. Hội đấu giá Vạn Bảo tổ chức ở thành nào? Long Kình Thiên hỏi. Giờ hắn phải lấy được Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết trước đã. Ở Vạn Bảo Thành. Than tất đáp. Nhưng không phải ai cũng được vào, thuộc hạ đã lấy cho chủ nhân một tấm thiệp mời. Chỉ là. Chỉ là sao? Chỉ là. Chỉ là. Thiệp mời phổ thông nên. Than tất nói. Không sao. Long Kình Thiên xua tay rồi cầm thiệp. Tấm thiếp này được luyện chế từ mấy chục loại khoáng thạch, cầm trong tay nhẹ như không có gì. Bên trên khắc trận pháp bằng thủ pháp đặc thù, rõ ràng là để tránh có kẻ luyện chế thiệp giả. Chủ nhân, Vạn Bảo Thành cách đây khá xa, giờ chúng ta đi luôn. Thang Tất hỏi. Được, vậy đi luôn. Long Kình Thiên đứng dậy rồi cùng Thang Tất rời khỏi Tửu Lầu, một lát sau rời khỏi thành. Nhưng Long Kình Thiên không để Thang Tất đi cùng mình. Thang Tất là trưởng lão Vạn Thông Thương Hội, đi cùng sẽ khiến người khác chú ý. Long Kình Thiên bảo hắn tiếp tục dò hỏi về tin tức của Tử Nguyệt Tinh Thạch, nếu không có tin gì khác thì hắn đành phải nghĩ cách từ chỗ tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông vậy. Trước khi Thang Tất đi, Long Kình Thiên đưa cho hắn 25 vạn cửu dương đan. Dù sao thì Thái Ngân Bí Tinh và Thái Mậu Tinh Thiết không phải vật bình thường, dù là trưởng lão Vạn Thông Thương Hội nhưng hắn cũng không thể lấy làm của mình được. Sau khi rời khỏi thành, Long Kình Thiên bay về hướng của Vạn Bảo Thành. Vạn Bảo Thành tọa lạc tại trung tâm Vạn Bảo Vị Diện, nhưng với tốc độ của Long Kình Thiên thì nửa tháng là tới nơi được. 12 ngày sau, Long Kình Thiên đến Vạn Bảo Thành. Vạn Bảo Thành lớn gấp tòa thành trước đến mấy lần, nhìn từ trên xuống Vạn Bảo Thành giống như một tiểu vương quốc. Khi vào thành, thủ vệ đòi 10 vạn nguyên dương đan. Long Kình Thiên nộp rồi vào thành. Bên trong thành đường phố rộng đến trăm trượng. Trên đường, dòng người qua lại như thoi đưa, trên bầu trời thỉnh thoảng có thể thấy một số cổ thần cường giả phi hành. Bên trong này chỉ cường giả từ cổ thần trở lên mới phi hành trên không, dù là thần cấp cường giả cũng chỉ có thể đi bên dưới. Vạn Bảo Thành sau khi vào thành, Long Kình Thiên trực tiếp đến thẳng tổng bộ của Vạn Bảo Thương Hội. Hội đấu giá lần này tổ chức ở tổng bộ Vạn Bảo Thương Hội. Vì còn 3 ngày nữa nên Long Kình Thiên cũng không vội, hắn theo dòng người đến tổng bộ Vạn Bảo Thương Hội. Dọc đường gặp một số loại thiên tài địa bảo Long Kình Thiên cũng tiện tay mua. 3 ngày sau hắn đến tổng bộ Vạn Bảo Thương Hội. Vạn Bảo Thương Hội tổ chức hội đấu giá, cường giả từ các vị diện đều tới, càng gần đến tổng bộ càng có nhiều người, những con đường quanh tổng bộ thật sự chật ních đến giọt nước cũng không lọt. Tuy nhiên, dù có đông đúc nhưng không hề có hiện tượng tranh cãi ẩu đả. Từng có hai vị cổ thần cường giả tự tin vào thực lực của mình, đánh nhau trước tổng bộ, cuối cùng đều bị cường giả của Vạn Bảo Thương Hội kích sát ngay tại trận. Từ đó về sau không còn ai dám gây rối trước Vạn Bảo Thương Hội nữa, ngay cả trong Vạn Bảo Thành cũng không có hiện tượng ẩu đả. Khi Long Kình Thiên tới trước tổng bộ Vạn Bảo Thương Hội thì đã có không ít người cầm thiệp mời vào trong. Nhưng điều khiến Long Kình Thiên ngạc nhiên đó là trước khi vào hội trường đấu giá, hắn đã thấy thiếu chủ Vu Chân Giáo. Khi Long Kình Thiên nhìn thấy hắn thì hắn cũng thấy Long Kình Thiên. Thiếu chủ, không ngờ tên tiểu tử kia cũng tới tham gia. Vị thần cấp trưởng lão phía sau thiếu chủ thấy Long Kình Thiên thì ngạc nhiên. Thiếu chủ Vu Chân Giáo ừ một tiếng, lúc này Long Kình Thiên đã vào trong hội trường, hắn nhìn bóng lưng Long Kình Thiên mà ánh mắt lấp lánh. Chúng ta cũng vào đi. Khi Long Kình Thiên vào trong rồi, hắn và chúng nhân Vu Chân Giáo tiến vào. Vì Long Kình Thiên cầm thiệp phổ thông nên khi vào không có người dẫn đường. Hắn theo chúng nhân đến chỗ ghế ngồi phổ thông rồi chọn một vị trí kín đáo ngồi xuống. Khi ngồi hắn thấy trên thông đạo của hội trường có một vị trưởng lão của Vạn Bảo Thương Hội dẫn đường cho mấy người bọn Vu Chân Giáo đến chỗ khách quý ngồi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Long Kình Thiên, thiếu chủ Vu Chân Giáo quay sang nhìn, hai người nhìn nhau rồi thu ánh mắt về. Càng ngày có càng nhiều người vào hội trường, những người được vào đây thường là các đại thế lực ở Xích Thành Tinh Vực, rất nhiều gia chủ, trưởng môn, giáo chủ, môn chủ bước vào trong sự tiền hô hậu ủng của thuộc hạ. Những người này phần lớn là thần cấp lục thất trùng. Đến cuối cùng, cả hội trường chỉ tính riêng thần cấp lục, thất trùng cũng hơn một vạn. Hơn một vạn thần cấp lục, thất trùng cường giả. Còn về thánh cấp thì nhiều không kể xiết. Hội trường này rất rộng, sau khi được thiên thần cường giả cải tạo, có thể dung nạp vài chục vạn người. Khi không còn ai vào nữa, không lâu sau một vị lão giả mặc phục sức của Vạn Bảo Thương Hội tiến lên đài. Vị này là cổ thần cường giả chủ trì hội đấu giá, có thể thấy Vạn Bảo Thương Hội có thực lực thế nào. Không ngờ thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thương Hội, Ngũ Thanh lại chủ trì. Xem ra hội lần này sẽ có đồ tốt đây. Thấy lão giả đó bước lên, không ít gia chủ phía dưới ngạc nhiên. Hội đấu giá của Vạn Bảo Thương Hội cũng có phân chia phẩm chất cao thấp. Đồ càng tốt thì thân phận người chủ trì càng cao. Lần này Thái Thượng trưởng lão Ngũ Thanh, một cổ thần trung kỳ cường giả chủ trì, điều đó có nghĩa là hội lần này sẽ có một số bảo bối hiếm có. Có một lần hội đấu giá do một vị thiên thần cường giả chủ trì, bán một dòng thánh phẩm linh mạch. Trước khi tổ chức hội tuy đã công bố một số vật phẩm sẽ bán, nhưng cũng có một số thứ không công khai. Ví dụ như Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết mà Long Kình Thiên cần. Thái Thượng trưởng lão Vạn Bảo Thương Hội sau khi lên đài, trước tiên giới thiệu qua quy tắc rồi tuyên bố bắt đầu. Món đầu tiên là một miếng thiết mộc. Miếng thiết mộc hình giống như hắc thiết, rất cứng, là tài liệu thượng phẩm để luyện khí. Mỗi trăm năm mọc một mét. miếng thiết mộc này dài hơn 10 mét, vậy thì tuổi của nó hơn nghìn năm, giá khởi điểm là 500 vạn nguyên dương đan. Mới là giá khởi điểm mà đã 500 vạn nguyên dương đan, hơn nữa đây là món đấu giá đầu tiên, thường thì càng về sau thì giá sẽ càng cao. Nhưng tuy giá khởi điểm là 500 vạn nguyên dương đan, nhưng giờ vẫn rất nhiều người trả giá, cuối cùng một vị thái thượng trưởng lão của một đại gia tộc ở Cửu Trùng Vị Diện mua với giá 900 vạn nguyên dương đan. Trong Xích Thành Tinh Vực, Cửu Trùng Vị Diện cũng là vị diện rất có thực lực. Sau đó là một bông U Hải Lan Hoa. Đây là tài liệu luyện đan, cũng rất nhiều người trả giá, nhưng cuối cùng chỉ bán với giá hơn 800 vạn. Hết món này đến món khác được bán, cuối cùng cũng có một số khách quý tham gia trả giá. Long Kình Thiên ngồi đó nhìn chúng nhân trả giá, từ khi bắt đầu đến giờ đã bán hơn 20 vật phẩm, nhưng không có cái nào gây chú ý cho hắn. Hai món tài liệu Long Kình Thiên cần thì vẫn chưa xuất hiện. Điều kỳ lạ là thiếu chủ Vu Chân Giáo cũng không lên tiếng trả giá. Tuy chỗ khách quý có cấm chế ngăn cách, nhưng với Long Kình Thiên thì coi như không có. Tình hình các vị khách quý Long Kình Thiên đều nhìn thấy rõ ràng. Lại bán thêm hơn chục món vật phẩm nữa, Ngũ Thanh nói, tiếp theo là 10 dòng nhất phẩm linh mạch, người bán yêu cầu bán cả 10 dòng một lúc. 10 dòng nhất phẩm linh mạch. Tim Long Kình Thiên rung lên, bất giác nhìn về phía thiếu chủ Vu Chân Giáo. Quả nhiên hắn ta bắt đầu chú ý, xem ra chính hắn là người bán rồi. 10 dòng nhất phẩm linh mạch, giá khởi điểm là 100 vạn cửu dương đan. Ngũ Thanh nói, bắt đầu trả giá. 10 dòng nhất phẩm linh mạch, phẩm chất bình thường, mỗi dòng 10 vạn cửu dương đan. Nhưng dù phẩm chất bình thường thì đó cũng là nhất phẩm linh mạch. So với những món trước thì có nhiều người trả giá hơn, rất nhanh giá đã nâng lên 135 vạn. 150 vạn. Long Kình Thiên lên tiếng. Lập tức tất cả mọi người nhìn hắn, ngay một lúc tăng liền 15 vạn cửu dương đan. Chúng nhân kinh ngạc. Thiếu chủ, tên tiểu tử đó. Trong chỗ khách quý, trưởng lão đứng sau thiếu chủ Vu Chân Giáo nói. Thiếu chủ Vu Chân Giáo gật đầu. Thiếu chủ, tên tiểu tử này dường như chắc chắn muốn có nhất phẩm linh mạch. Nếu không không thể nào đẩy giá lên ngay 150 vạn. Chi bằng chúng ta. Trưởng lão cẩn thận nói. Thiếu chủ Vu Chân Giáo hiểu ý của hắn, trầm ngâm một chút nói, cũng được, nhưng đừng nâng quá cao. Vâng, thiếu chủ. Trưởng lão kia đáp rồi nói lớn, 152 vạn. Tự cho mình thông minh thấy Vô Chân Giáo nâng giá, Lôi Kình Thiên thầm cười khẩy. 160 vạn. Hắn vẫn ngồi đó, bình tĩnh trả giá. Trưởng lão Vô Chân Giáo thấy quả nhiên Lôi Kình Thiên lại nâng giá thì mừng húng, nói với thiếu chủ Vô Chân Giáo, thiếu chủ. Thiếu chủ Vô Chân Giáo hàm tiếu gật đầu. Theo kế hoạch của hắn thì bán cùng lúc 10 dòng nhất phẩm linh mạch này với giá 140 vạn đã là rất được rồi, trừ đi tiền thuế hắn còn khoảng 120 vạn. Nhưng giờ Lôi Kình Thiên đã hét lên đến 160. Không thể không nói đây đúng là một sự kinh hỉ. Không ngờ Lôi Kình Thiên còn có nhiều cửu dương đan hơn hắn tưởng. 162 vạn. Trưởng lão Vô Chân Giáo được sự đồng ý của thiếu chủ, lại nâng giá tiếp. Lúc này không còn ai hét giá nữa, vì 10 dòng nhất phẩm linh mạch này nhiều nhất cũng chỉ đáng 140 vạn. Nhưng sau khi trưởng lão Vô Chân Giáo hét giá xong thì Lôi Kình Thiên không hề có ý trả tiếp, hắn chỉ ngồi đó không có động tĩnh gì. Quý khách ở ghế số 19, 160 vạn lần thứ nhất. Lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Bảo Thương Hội Ngũ Thanh hô, mãi đến lần thứ 3 thành giao, Lôi Kình Thiên vẫn không lên tiếng. Sắc mặt thiếu chủ Vô Chân Giáo tối sầm đến cực điểm. Hắn lại phải chi 162 vạn để mua lại 10 dòng nhất phẩm linh mạch của chính mình. Hắn vốn vì thiếu cửu dương đan nên mới bán nhất phẩm linh mạch. Nhưng giờ không những không có cửu dương đan mà lại còn mất 160 vạn. Vô số đạo khí tức khủng bố đang dần tích tụ trong người hắn. Trưởng lão Vô Chân Giáo sắc mặt tái nhợt, sợ hãi, rồi quỳ xuống, thiếu chủ, thuộc hạ. Nhưng vừa nói đến đây thì hắn đã bị một chưởng đánh bay vào góc tường. Phế vật, tự cho mình thông minh. Thiếu chủ Vô Chân Giáo lạnh lùng nhìn trưởng lão kia. Thiếu chủ, thuộc hạ có tội, thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ tha mạng. Trưởng lão kia bò dậy, sợ hãi dập đầu. Hừ, nể tình ngươi theo ta bao năm nay, lần này tha cho ngươi. Thiếu chủ Vô Chân Giáo lạnh giọng nói. Tạ thiếu chủ. Tạ thiếu chủ. Trưởng lão kia nghe thế mừng rỡ, dập đầu tạ ơn. Đứng dậy đi. Thiếu chủ Vô Chân Giáo nói, rồi quay lại nhìn Lôi Kình Thiên ở phía dưới, hai mắt lóe sát ý. Tiểu tử, ngươi chọc tức ta. Vốn dĩ ta không thèm giết loại sâu kiến như ngươi, nhưng giờ ta đổi ý rồi. Ta sẽ tự tay giết ngươi. Nói đến đây hai mắt hắn phồng hàn quang. Hội đấu giá tiếp tục. Sau nhất phẩm linh mạch là một vài vật phẩm khác, cuối cùng đến Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết. Sau khi hai món đó được mang lên đài, Ngũ Ngũ Thanh giới thiệu kỹ lưỡng, đưa giá khởi điểm rồi cho bắt đầu đấu giá. Hai món này cũng bán chung, giá khởi điểm là 30 vạn cửu dương đan. Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết đều là vật quý hiếm, là tài liệu luyện khí vô thượng. Ngũ Thanh vừa nói bắt đầu thì có người hét, 40 vạn. Rất nhiều gia chủ, thái thượng trưởng lão đều kinh ngạc nhìn sang. Là thái thượng trưởng lão của Hư Ảnh Môn, Trần Đồng. Có người nhận ra người vừa hét giá, bất giác nói. Trần Đồng lần trước vượt cổ thần kiếp thất bại nhưng không chết, nghe nói vũ khí bị kiếp lôi hủy rồi. Chắc muốn dùng hai món kia luyện chế vũ khí mới. Cổ thần kiếp đâu có dễ mà vượt qua được. Dù có Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết luyện chế vũ khí cũng chưa chắc. Lôi Kình Thiên nghe mọi người nghị luận, nhìn về phía Trần Đồng. Vượt cổ thần kiếp thất bại mà không chết, thật hiếm có. Thần cấp cường giả vượt cổ thần kiếp thường chỉ có hai trường hợp, hoặc thành công hoặc chết. Lôi Kình Thiên quét thần thức rồi gật đầu, thì ra là vậy, bên trong cơ thể Trần Đồng có phong ấn một luồng năng lượng cường đại. Hắn thất bại nhưng không chết có lẽ là nhờ vào sức mạnh này. 41 vạn. Không lâu sau khi Trần Đồng hét giá thì một giọng nói từ ghế khách quý vọng ra. Lôi Kình Thiên quay sang nhìn, vượt qua cấm chế thấy người vừa hét là một thanh niên mặc phục sức kỳ quái, khí tức bí ẩn, cũng giống thiếu chủ vô chân giáo, là cổ thần cường giả. 45 vạn. Trần Đồng lại hét. 46 vạn. Người thanh niên kia hét giá. Lần này Trần Đồng đắn đo một chút. 50 vạn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng. 51 vạn. Thanh niên phục sức kỳ quái cũng không vội, mỗi lần tăng 1 vạn. Trần Đồng lắc đầu từ bỏ, tuy muốn mua hai món kia nhưng 50 vạn cửu dương đan đã là tất cả gia tài rồi. 55 vạn. Lúc này một vị khách quý khác lên tiếng. 56 vạn. Người thanh niên kia chau mày rồi hét. Vị khách quý kia trầm mặt, cũng không đưa ra giá khác nữa, cả hội trường yên lặng. Hai món đồ kia dù có quý giá nhưng cũng chỉ đáng khoảng 40 vạn, vượt qua 50 vạn thì người bình thường sẽ không ra giá tiếp nữa. Quý khách ở ghế số 10, 56 vạn lần thứ nhất. Ngũ Thanh quét mắt rồi hô, đến lần thứ hai thì đột nhiên có người nói, 100 vạn. 100 vạn. Tất cả mọi người đều giật mình. Người vừa lên tiếng chính là Lôi Kình Thiên. Hắn có thể không cần 10 dòng nhất phẩm linh mạch nhưng Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết thì hắn bắt buộc phải có. Trong khu khách quý, thiếu chủ vô chân giáo thấy Lôi Kình Thiên tham gia trả giá thì hai mắt tối lại. Sắc mặt của người thanh niên phục sức kỳ quái kia cũng không tốt, hắn không ngờ cuối cùng lại có người chen ngang như vậy, hắn lạnh băng nhìn Lôi Kình Thiên. 100 vạn lần thứ nhất. Ngũ Thanh kinh ngạc nhìn Lôi Kình Thiên rồi bình tĩnh hô. 100 vạn lần thứ hai. 101 vạn. Lúc này lại có người hô, nhưng không phải người thanh niên phục sức kỳ quái, cũng không phải khách quý nào mà là một lão giả tóc xám ngồi ở một góc nhỏ. Lôi Kình Thiên nhìn sang, lão giả đó cũng nhìn, ánh mắt hàm tiếu. 200 vạn. Lôi Kình Thiên thản nhiên nói. Thiên phẩm linh mạch 200 vạn. Nụ cười của lão giả tóc xám đông cứng. Tất cả mọi người sững sờ. 200 vạn, có người bỏ ra 200 vạn để mua Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết. Ngay thiếu chủ vô chân giáo cũng không dám tin. 200 vạn cửu dương đa chứ không phải 200 vạn nguyên dương đan. 200 vạn cửu dương đan, ngay thiếu chủ vô chân giáo như hắn cũng khó lòng mà có được. Cả hội trường lặng như tờ. 200 vạn lần thứ nhất. Một lúc sau, Ngũ Thanh sực tỉnh, hô. Không ai có phản ứng gì. 200 vạn lần thứ hai. Vẫn không ai phản ứng gì. Cuối cùng Lôi Kình Thiên đã mua được hai món kia với giá 200 vạn cửu dương đan. Long Kình Thiên vung tay, chỉ thấy vô số viên cửu dương đan bay ra rơi xuống đài tạo thành một ngọn núi cửu dương đan. Ngũ Thanh quét thần thức, không nhiều không ít, vừa đúng 200 vạn viên. Rồi Ngũ Thanh phái hộ vệ đưa Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết tới cho Long Kình Thiên. Mọi người trong hội trường nhìn với vẻ mặt quái dị. Lúc này không ít người đã chú ý tới Long Kình Thiên và thầm phán đoán thân phận của hắn. Giống như thiếu chủ Vu Chân Giáo cũng khó lòng có ngay một lúc 200 vạn viên cửu dương đan, thế nhưng một thánh cấp cường giả nhỏ bé như Long Kình Thiên lại dễ dàng có được. Long Kình Thiên cũng không bận tâm ánh mắt của chúng nhân, cho dù Trấn Thiên Tháp chưa thăng cấp lên tiên khí thì cổ thần cường giả bình thường cũng khó lòng kích sát được hắn. Ở tinh cầu không người hắn nấp đi bọn thiếu chủ Vu Chân Giáo cũng không phát hiện ra. Đến khi có đủ tài liệu, luyện chế Trấn Thiên Tháp thành tiên khí, dù là cổ thần thất trùng đỉnh phong cũng không giết nổi hắn. Đương nhiên, tuy sáu cổ thần cường giả bọn Tử Thiên Long Hoàng không ở cạnh hắn lúc này, nhưng hắn cũng có cách để họ trong thời gian ngắn đến bên hắn. Long Kình Thiên cất Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết vào Trấn Thiên Tháp, giờ chỉ còn Tử Nguyệt Tinh Thạch nữa thôi. Hội đấu giá tiếp tục diễn ra. Vật phẩm tiếp theo là một dòng thiên cấp linh mạch. Ngũ Thanh lên tiếng. Cái gì? Thiên phẩm linh thạch. Là thiên phẩm linh thạch. Mấy trăm năm nay không xuất hiện thiên phẩm linh thạch rồi. Đồ tốt, đồ tốt. Ta nhất định phải có được nó. Một viên đá giấy lên nghìn trùng sóng, phía dưới bỗng chốc trở nên náo động. Tất cả mọi người đều nhìn lên với vẻ mặt cuồng nhiệt. Nhất phẩm linh mạch ở một số vị diện tuy rất quý nhưng vẫn có thể gặp ở một số hội đấu giá quy mô lớn ở Vạn Bảo vị diện. Nhưng thiên phẩm thì khác, thiên phẩm không đơn giản như 10 dòng nhất phẩm linh mạch. Nếu cổ thần cường giả không ngừng hấp nạp nhất phẩm linh mạch để tu luyện thì tốc độ sẽ nhanh hơn khoảng 20%, nhưng có thiên phẩm linh mạch thì ít nhất nhanh hơn gấp đôi. Ở thời thượng cổ, thần đan mà chiến thần luyện chế chính là dùng linh khí của thiên phẩm linh mạch để tẩy rửa tạp chất trong tài liệu. Ngoài ra, một gia tộc phong ấn một dòng thiên phẩm linh mạch dưới lòng đất, đệ tử trong gia tộc hấp nạp linh khí tu luyện thì 90% sẽ đạt được lên đế cấp. Hồi đó khi Long Kình Thiên vào Tam Tà Phong, phía dưới lòng hồ Tam Tà Phong phong ấn một dòng thiên phẩm linh mạch là Tam Sát Mạch, nhưng với thực lực của Long Kình Thiên không thể phá được cấm chế của thượng cổ Tam Tà để lấy Tam Sát Hàng Mạch đi. Là thiên phẩm linh mạch. Long Kình Thiên rất ngạc nhiên khi thấy bán thiên phẩm linh mạch. Thiên phẩm linh mạch cũng rất quan trọng với hắn, tác dụng của nó với việc tu luyện của hắn là không cần phải nói. Ngoài ra, khi luyện chế tiên đan, có thiên phẩm linh mạch thì phẩm chất tiên đan sẽ tốt hơn. Hơn nữa, khi thăng cấp cho Trấn Thiên Tháp, nếu có linh khí của thiên phẩm linh mạch tẩy rửa tạp chất trong tài liệu thì khi Trấn Thiên Tháp thăng cấp uy lực sẽ càng mạnh hơn. Bên trong khu khách quý, vẻ mặt của thiếu chủ Vu Chân Giáo cũng rất kích động. Thiếu chủ, nếu mau được thiên phẩm linh mạch thiếu chủ tu luyện chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Trưởng lão phía sau cung kính nói, thủ hạ khác cũng phụ họa. Thiếu chủ Vu Chân Giáo gật đầu cười, các ngươi nói đúng. Ở chỗ những người khách quý khác cũng tương tự, tất cả đều thề phải mua được thiên phẩm linh mạch. Cả hội trường trở nên náo động. Ngũ Thanh cũng không ngăn cản, phản ứng của mọi người mạnh mẽ như vậy cũng trong dự đoán, đừng nói là người tham gia, ngay chủ trì hội đấu giá là hắn cũng thấy động lòng với món thiên phẩm linh mạch này. Chỉ là, nghĩ đến giá của nó thì hắn lắc đầu. Một lát sau hắn giơ tay đè đè xuống để mọi người yên lặng. Lúc này, một vị trưởng lão của Vạn Bảo Thương Hội lấy ra một cái không gian giới chỉ, Ngũ Thanh mở cấm chế, lập tức một làn sóng linh khí kinh người trào ra. Chúng nhân như chìm vào biển linh khí, nhìn thì thấy bên trong không gian giới chỉ có một dòng linh mạch khổng lồ tự thiên hà đang uống mình, ánh lam quang lấp lánh mê người, lam quang không ngừng ngưng tụ giống như những tiểu tinh linh bé nhỏ. Mọi người thấy thế càng kinh ngạc. Dòng thiên phẩm linh mạch này ít nhất cũng là thiên phẩm trung giới. Dòng thiên phẩm linh mạch này có tên Lam Băng Linh Mạch, chắc hẳn mọi người cũng biết độ quý giá của thiên phẩm linh mạch, ta cũng không giải thích nhiều nữa. Ngũ Thanh quét mắt nhìn rồi nói. Ngừng một chút, Ngũ Thanh nói tiếp, giá khởi điểm của thiên phẩm linh mạch là 120 vạn cửu dương đan. Giờ bắt đầu trả giá. Khi Ngũ Thanh đưa ra giá khởi điểm thì tất cả cùng hít vào một hơi khí lạnh. Tuy biết giá của nó sẽ rất cao nhưng mọi người vẫn kinh ngạc. 120 vạn chỉ là giá khởi điểm. Lần trước Long Kình Thiên mua Tử Lôi Bá Thiên Quyết ở Phong Vân Thương Hội giá khởi điểm chỉ là 30 vạn cửu dương đan, nhưng đó cũng là vì bán ở Phong Vân Thương Hội, hơn nữa sự việc đột xuất nên giá mới thấp như vậy. Nếu mang đến Vạn Bảo Thương Hội thì tuyệt đối sẽ khác. Nghe giá đấy, vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh. Giờ cái hắn không thiếu nhất chính là Nguyên Dương Đan và Cửu Dương Đan. Hắc sư thần giới trên tay hắn ảm đạm không ánh sáng, bên trong chiếc nhẫn nhìn rất bình thường này có hơn 80 tỷ Nguyên Dương Đan và hơn 600 triệu Cửu Dương Đan, còn cả hơn 30 vạn viên thượng cổ thần đan. 121 vạn. Lúc này có người hét giá. Long Kình Thiên nhìn sanh thì chính là lão giả tóc xám vừa rồi cạnh tranh với hắn. Không ai dám tranh với ta 122 vạn. Nhưng lão giả đó vừa dứt lời thì lại có người hét. 123 vạn. 125 vạn. Trong hội trường, tiếng trả giá vang lên không ngừng, dù mỗi lần chỉ tăng 1-2 vạn nhưng sau một lúc giá đã lên đến 150 vạn. Trong chỗ khách quý ngồi không ai lên tiếng, từ nãy toàn những gia chủ, thái thượng trưởng lão ở bên ngoài trả giá. 160 vạn. Cuối cùng, sau khi đến 155 vạn, một người từ trong chỗ khách quý trả giá 200 vạn. Ngay sau đó lại một người khác từ chỗ khách quý hô 200 vạn. Chúng nhân kinh ngạc, những người ở bên ngoài vốn định trả giá tiếp bỗng ngừng lại. Long Kình Thiên nhìn thì người vừa hét 200 vạn chính là người thanh niên phục sức kỳ quái kia. Long Kình Thiên ngồi đó không trả giá. Hắn biết chắc chắn giá của thiên phẩm Lam Tinh Linh Mạch này không chỉ như vậy, giờ có trả giá cũng vô ích. 201 vạn. Cuối cùng thiếu chủ Vu Chân Giáo lên tiếng. 210 vạn. Chúng nhân khựng người, nhìn thì thấy lần này là lão giả tóc xám. 250 vạn. Một khách quý hô. 260 vạn. 280 vạn. 300 vạn. Từ trong chỗ khách quý không ngừng vọng ra tiếng trả giá, rất nhanh giá đã lên đến 300 vạn. 300 vạn. Cái giá này khiến các gia chủ, thái thượng trưởng lão bên ngoài lắc đầu, chỉ có thể nhìn dòng thiên phẩm lam tinh linh mạch kia mà cảm thán. 300 vạn, dù là siêu cấp thế lực cũng khó mà có được. 300 vạn, gần gấp 3 lần giá khởi điểm rồi, hội trường nhất thời tĩnh lặng. 320 vạn. Thiếu chủ Vu Chân Giáo gần như nghiến răng nói, nắm đấm siết chặt. 320 vạn, gần đến cực hạn hắn có thể chịu được rồi. Trước kia Vạn Bảo Vị Diện cũng từng bán thiên phẩm linh mạch, giá cũng chỉ hơn 300 vạn, nhưng giờ xem ra giá đang trên đà tăng, chắc không thể dừng lại ở hơn 300 vạn. Điều này khiến sắc mặt hắn rất khó coi. 350 vạn. Thiếu chủ Vu Chân Giáo trả giá không lâu thì người thanh niên phục sức kỳ quái nâng liền 30 vạn. Ánh mắt thiếu chủ Vu Chân Giáo lạnh bằng nhìn về phía hắn. Chỉ là, ngay sau đó đột nhiên có người nói, 380 vạn. 380 vạn. Hàng quang trong mắt Vu Chân Giáo càng thêm bạo ngược. Tất cả của hắn cũng chỉ có hơn 350 vạn, 380 vạn thì chắc chắn hắn và thiên phẩm Lam Tinh Linh Mạch không có duyên rồi. Hắn nhìn thì thấy người vừa lên tiếng chính là Long Kình Thiên. Lại là tên tiểu tử đấy. Hai mắt hắn lóe sát ý. 380 vạn. Tên tiểu tử đó sao có thể có nhiều cửu dương đan như vậy? Phải biết là Long Kình Thiên vừa rồi đã dùng 200 vạn mua Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết và Triều Dương Tịch Thiết. Thiếu chủ. Cổ thần trưởng lão duy nhất phía sau thiếu chủ Vu Chân Giáo nói, thân phận hắn có lẽ không đơn giản, chúng ta vẫn nên. Có 500-600 vạn cửu dương đang đâu thể là người đơn giản. Hơn nữa bên cạnh hắn không có cường giả bảo vệ, có thể to gan như vậy trước mặt bao người. Cái này bản thiếu chủ biết. Thiếu chủ Vu Chân Giáo nói, ta đã cho người điều tra, hắn không phải đệ tử nòng cốt của Cửu Đại Thần Tông hay Phủ Vực Chủ, chỉ cần không phải là được rồi. Hai mắt hắn lóe hàn quang. Trưởng lão kia nhíu mày không nói gì. Long Kình Thiên dùng thiên nhĩ nên nghe hết những gì chúng nói, cười khẩy. Khi Long Kình Thiên hét 380 vạn thì ở hội trường lại tĩnh lặng. 380 vạn lần thứ nhất. Một lát sau Ngũ Thanh nhìn quanh, lên tiếng. 450 vạn. Đúng lúc đó, đột nhiên có người từ chỗ quý khách lên tiếng. Mọi người kinh hoàng, nâng liền 70 vạn. Long Kình Thiên nhìn thì chỉ thấy hai nữ nhân. Một người mặt trái xoan. Một người mặt tròn. Người có gương mặt trái xoan đoan chính, thanh tú, cao quý. Người mặt tròn thì lạnh lùng như băng sơn mỹ nhân. Long Kình Thiên cũng chú ý tới ở hông hai người này có hai miếng ngọc bội khắc chữ cổ vực phủ. Người của vực chủ phủ. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Ở Xích Thành Tinh Vực, thế lực lớn nhất là Vạn Bảo Thần Tông, nhưng đó là khi không tính Xích Thành vực chủ phủ. Theo Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu Băng, Băng Tuyết Cự Long mấy người họ, Xích Thành vực chủ phủ thần bí khó lường, phủ chủ các đời đều là thiên thần cường giả, hơn nữa không phải thiên thần cường giả bình thường, bên dưới vực chủ phủ là 8 vị đại quản gia, mỗi vị thực lực đều chấn nhiếp bát hoang, quản lý sự vụ lớn ở Xích Thành Tinh Vực. Bên dưới 8 đại quản gia là vô số cường giả và vực chủ quân. Từng có một vị diện động đến lợi ích của Xích Thành vực chủ phủ, trong một đêm cả vị diện đã bị giết sạch sẽ không còn một ai. Giết cả một vị diện cũng không có gì, nhưng giết trong một đêm thì quá khủng bố. Lúc này hai nữ tử ấy cũng nhìn xuống Long Kình Thiên. Phần tỷ, tiểu tử kia đang nhìn chúng ta. Nữ tử mặt trái xoan đột nhiên cười, chỉ Long Kình Thiên nói. Hắn không nhìn thấy chúng ta, muội quan tâm làm gì? Nữ tử mặt tròn lạnh lùng nói. Cũng phải. Nữ tử mặt trái xoan nói rồi quay lại nhìn lên đài, cười nói, 450 vạn, chắc không ai cao hơn được nữa nhỉ. Lần này chúng ta mang nhiều cửu dương đan như vậy, cũng đang buồn không có chỗ tiêu. 450 vạn lần thứ nhất. Lúc này, Ngũ Thanh hô. Cả hội trường yên lặng. Thiên phẩm linh giới tuy rất quý nhưng vượt qua 400 vạn cửu dương đan thì ít khi có người cạnh tranh tiếp, huống hồ là 450 vạn. Thử nghĩ xem 450 vạn cửu dương đan đủ cho bao nhiêu thần cấp, thánh cấp cường giả tu luyện trong bao nhiêu năm. 450 vạn lần thứ hai. Ngũ Thanh lại hô. 500 vạn. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng, lên tiếng. Lập tức tất cả mọi người đều nhìn Long Kình Thiên. Chúng nhân kinh ngạc, ngay cả Ngũ Thanh cũng phải nhìn hắn. Hai nữ tử của vực chủ phủ cũng vậy. Không ngờ hắn lại có nhiều cửu dương đan như vậy. Nữ tử mặt trái xoan cười. Nếu đã vậy thì ta phải lấy bằng được dòng thiên phẩm linh mạch này. Nói đến đây, nàng nói lớn, 600 vạn. Nói rồi nhìn về phía Long Kình Thiên thị uy. Ánh mắt ấy rõ ràng là đang nói. Chưa có thứ gì ta muốn mà không có được. cũng chẳng mấy kẻ dám tranh với ta. Thi thể của cổ thần cường giả 600 vạn. Nửa tử mặt trái xoan vừa dứt lời thì mọi người ồ lên. 600 vạn. Mọi người không phải kinh ngạc nữa mà là chấn kinh, nhìn về phía ấy với ánh mắt không dám tin. Thiếu chủ Vu Chân Giáo và người thanh niên phục sức kỳ quái cũng chấn kinh như vậy. Nữ tử đó cảm nhận ánh mắt của mọi người thì càng đắc ý, cầm đưa lên cao hơn. Ngũ Thanh cũng sững sờ một lúc mới sực tình, hô, 600 vạn, còn bị bằng hữu nào trả giá cao hơn không? Cả hội trường tĩnh lặng. Lúc này một số người vô tình hoặc hữu ý nhìn Long Kình Thiên. Tuy phần lớn mọi người nghĩ Long Kình Thiên sẽ không ra giá nữa nhưng trong lòng vẫn mong chờ hắn lên tiếng. 600 vạn lần thứ nhất. Ngũ Thanh hô lớn. Cả hội trường vẫn tĩnh lặng. 600 vạn lần thứ hai. Ngũ Thanh lại hô, lần này hắn bất giác nhìn Long Kình Thiên. Nhưng Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt ngồi đó khiến Ngũ Thanh thầm lắc đầu, xem ra Long Kình Thiên không có ý ra giá nữa rồi. Nghĩ cũng phải, một thánh cấp cường giả lấy ra 200 vạn cửu dương đang mua triều dương tịch thiết đã khiến mọi người đủ kinh ngạc rồi. 600 vạn lần thứ. Khi Ngũ Thanh chuẩn bị hô lần thứ ba, thì Long Kình Thiên chậm rãi nói, 1.000 vạn. Ngũ Thanh dừng ở đó, tất cả mọi người vẻ mặt cứng đờ. Một. Một. 1.000 vạn. 1.000 vạn. Cả hội trường hít hà, có cả tiếng ho, có người sau khi chấn kinh thậm chí kích động đến mức nội thương. Thiếu chủ Vu Chân Giáo nhìn Long Kình Thiên. Người thanh niên phục sức kỳ quái cũng nhìn Long Kình Thiên. Hai nữ tử vực chủ phủ cũng mở to mắt nhìn Long Kình Thiên. Tất cả mọi người đều nhìn Long Kình Thiên, ngay Ngũ Thanh cũng nhất thời quên mất mình đang chủ trì hội đấu giá. Các ngươi vừa nghe. Có phải cũng là một. 1.000 vạn. Thiếu chủ Vu Chân Giáo cổ họng khô rang hỏi chúng thủ hạ. Tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn không khỏi run rẩy. Vâng. Đúng vậy. Thiếu chủ, 1.000. 1.000 vạn. Cổ thần trưởng lão đáp, hắn cũng không thể giữ được bình tĩnh. Không ai có thể giữ bình tĩnh được. 1.000 vạn. 1.000 vạn cửu dương đan là bao nhiêu? Dường như chúng nhân nhìn thấy một dòng đan hà khổng lồ được hình thành từ cửu dương đan, một dòng đan hà khổng lồ có thể nhấn chìm một tòa thành nhỏ. Không ai lên tiếng. Cả hội trường rơi vào sự chấn kinh cực mạnh. Xin hỏi vị huynh đệ đây. Ngươi xác định muốn dùng 1.000 vạn cửu dương đang mua thiên phẩm lam tinh linh mạch. Một lúc lâu, Ngũ Thanh mới hỏi. Ngay hắn cũng không nhận ra xưng hô của mình với Long Kình Thiên đã thay đổi. Huynh đệ. Một thánh cấp cường giả được một cổ thần cường giả gọi là huynh đệ là cực kỳ hiếm có, cũng là một vinh hạnh đặc biệt. Đương nhiên đây là với người khác mà nói. Long Kình Thiên nghe thế vẻ mặt vẫn bình tĩnh, đúng vậy. Ngũ Thanh hít vào một hơi, thu ánh mắt về, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. 1.000 vạn cửu dương đan. Rõ ràng là hắn cũng bị dọa chết khiếp rồi. 1.000 vạn cửu dương đan, dù là một đại gia tộc tích lũy vạn năm cũng không thể có gia tài khổng lồ đó. 1.000 vạn cửu dương đan, còn ai ra giá cao hơn không? Khi bình tĩnh được một chút, Ngũ Thanh nhìn quanh, dừng lại chỗ hai nữ tử vực chủ phủ, nói. Không ai lên tiếng, mãi đến khi Ngũ Thanh lên tiếng thì phần lớn mọi người vẫn chưa tỉnh lại. Nữ tử mặt trái xoan kia sau khi bất ngờ thì nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt giận dữ. Nàng không ngờ một thánh cấp cường giả lại dám tranh giành với nàng. Hơn nữa giá mà Long Kình Thiên đưa ra vừa hay vượt qua cực hạn của nàng, vì lần này nàng chỉ mang hơn 900 vạn cửu dương đan. Vốn dĩ trước đó nàng tin chắc thiên phẩm linh mạch sẽ về tay chính vì cho rằng không ai có thể đưa ra được 900 vạn. Nhưng bây giờ thì sao? Được rồi, Nhã Nhi, một dòng thiên phẩm linh mạch mà thôi, không cần phải nổi giận với một tên thánh cấp nô tài. Nữ tử mặt tròn lạnh lùng nói. Trong vực chủ phủ, thánh cấp cường giả chỉ là một nô tài. Chỉ có thần cấp cường giả mới được làm hộ vệ. Nộ khí của nữ tử mặt trái xoan mới giảm một chút, nhưng trong lòng vẫn hậm hực, rồi nàng vung tay, một hắc y lão giả hiện ra từ hư không, tiểu thư có gì phân phó? Điều tra cho ta lai lịch tên tiểu tử kia. Nàng nói. Vâng, tiểu thư. Hắc y lão giả lại biến mất. 1.000 vạn lần thứ nhất. Trên đài, Ngũ Thanh hô. 1.000 vạn lần thứ hai. 1.000 vạn lần thứ ba. Cuối cùng dòng thiên mạch lam tinh linh mạch đã được Long Kình Thiên mua với giá 1.000 vạn. Long Kình Thiên vung tay, từng núi đan xuất hiện trên đài, không ít không nhiều hơn, 10 ngọn, mỗi ngọn 100 vạn cửu dương đan. Nhìn 10 ngọn núi cửu dương đan, chúng nhân nhất thời không thể rời mắt đi chỗ khác. Đó là 1.000 vạn cửu dương đan đó. Một lúc sau, Ngũ Thanh thu ánh mắt về, cho trưởng lão Vạn Bảo Thương Hội đưa thiên phẩm lam tinh linh mạch đến cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cất vào trấn thiên tháp. tiếp theo là năm thi thể cổ thần. Ngũ Thanh nói, năm thi thể của cổ thần. Chúng nhân vừa nghe thì lập tức lại sao động, tất cả chuyển ánh mắt từ Long Kình Thiên lên đài. Ở Xích Thành Tinh Vực, tuy đứng đầu là thiên thần cường giả nhưng có rất ít người, cả Xích Thành Tinh Vực số lượng cũng không quá hai bàn tay. Dưới thiên thần chính là cổ thần cường giả rồi. Ở đây, khoảng cách giữa gia tộc có và không có cổ thần cường giả là một trời một vực. Giá trị của thi thể cổ thần cường giả tuy không bằng thiên thần cường giả nhưng cũng rất quý đối với thế lực các phương. Nếu có thi thể cổ thần cường giả, dùng bí pháp luyện chế thành khôi lỗi, thực lực tuy không bằng lúc sống nhưng cũng rất mạnh. Ngũ Thanh mở cấm chế của một cái không gian giới chỉ, lập tức năm luồng uy lực tỏa ra từ bên trong. Tuy chỉ là năm cổ thi thể nhưng khí tức của cổ thần cường giả vẫn gây áp lực với một số thánh cấp. Hỗn độn ngũ lôi thụ, năm cổ thi thể cổ thần này trước khi chết đều là cổ thần trung kỳ cường giả, thi thể vẫn còn hoàn chỉnh, là tài liệu rất tốt để luyện chế khôi lỗi. Ngũ Thanh nói, hẳn là các vị đã biết cổ thần cường giả luyện chế thành khôi lỗi sẽ có thực lực thế nào rồi. Giờ bắt đầu đấu giá, năm cổ thi thể cổ thần, giá khởi điểm 200 vạn cửu dương đan. Ngũ Thanh nói xong nhìn xuống đợi mọi người ra giá. Nhưng một lúc lâu chẳng ai lên tiếng. Thi thể cổ thần cường giả tuy có thể luyện chế thành khôi lỗi, thực lực rất mạnh nhưng thủ pháp luyện chế thì rất khó. Thường chỉ có một số siêu cấp thế lực mới luyện chế được. Nhưng với những siêu cấp thế lực thì họ thà bỏ ra 200 vạn cửu dương đang mua linh mạch, đang dược còn hơn. Vì họ không thiếu cổ thần cường giả. Một số gia tộc nhỏ thì không thể luyện chế, hơn nữa 200 vạn không phải con số nhỏ, vì thế nhất thời không ai ra giá. 200 linh một vạn. Một lát sau, từ trong chỗ khách quý có người nói. 200 linh 5 vạn. Không lâu sau lại người khác lên tiếng. Long Kình Thiên nhìn thì là lão giả tóc xám ở góc kia. 210 vạn. Người khách quý kia lại ra giá. 220 vạn. Lão giả tóc xám kia tiếp tục, dứt lời thì hội trường lại yên tĩnh. 220 vạn, còn ai ra giá cao hơn không? Không thấy ai lên tiếng, Ngũ Thanh nhíu mày nói. 220 vạn, cái giá này kém quá xa so với hắn dự liệu. 300 vạn. Lúc này Long Kình Thiên lên tiếng. 300 vạn. Mọi người lại nhìn sang Long Kình Thiên, giờ hắn thực sự đã trở thành tâm điểm chú ý của cả hội trường rồi. 400 vạn. Nhưng Long Kình Thiên vừa dứt lời thì nữ tử mặt trái xoan lên tiếng. Long Kình Thiên thầm lắc đầu, hắn biết đối phương không thật sự cần năm cổ thi thể này mà chỉ là muốn tranh giành với hắn mà thôi. Vì trước đó hắn là làm nàng mất mặt. Thấy vậy Long Kình Thiên không ra giá nữa. Tuy hắn không bận tâm mấy trăm vạn cửu dương đan nhưng cũng không nhất thiết phải tranh giành năm cổ thi thể đó, với Long Kình Thiên có thể có hoặc không. Cuối cùng năm cổ thi thể cổ thần được nữ tử mặt trái xoan mua. Thấy Long Kình Thiên thua, nữ tử mặt trái xoan được xả giận không ít. Ngũ Thanh thấy năm cổ thi thể cổ thần bán được giá 400 vạn mới thở phào rồi nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo một khúc gỗ kỳ quái mà Thái Thượng Trưởng Lão Thương Hội bọn ta có được từ Bạo Loạn Tinh Vực. Lúc này, một vị trưởng lão Vạn Bảo Thương Hội đưa lên một khúc gỗ đen xì. Khúc gỗ không lớn, chỉ hơn một mét, to bằng cánh tay. Mọi người nghi hoặc nhìn khúc gỗ, vì chỉ nhìn bề ngoài thì nó chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng có linh khí. Nhưng Long Kình Thiên thấy nó thì tinh quang lóe lên trong mắt. Đó là... trong lòng hắn nổi sóng. Có thể người khác không biết. Nhưng sao có thể thoát được nhãn quan của Long Kình Thiên? Khúc gỗ này chính là cành của hỗn độn ngũ lôi thụ, một loại kỳ thụ. Hỗn độn ngũ lôi thụ là thiên địa bảo thụ, nói một cách không hề khoa trương, dù là thiên tôn nhìn thấy cũng phải động tâm. Hỗn độn ngũ lôi thụ có thể ngưng kết ngũ lôi quả chứa trong nó các loại tiên thiên lôi nguyên lực, có tác dụng rất tốt để tôi luyện bản thể. Dù trong lòng nổi sóng nhưng Long Kình Thiên vẫn tỏ ra bình tĩnh. Khúc gỗ này tuy thương hội bọn ta không phán đoán ra thuộc loại gì, nhưng các phẩm kiểm sư đều nhất trí phán đoán ít nhất nó là thứ thuộc thời viễn cổ. Lúc này Ngũ Thanh nói. Cái gì? Thuộc thời viễn cổ. Ít nhất là thời viễn cổ. Cả hội trường xôn xao. Thượng cổ, vài chục vạn năm, viễn cổ thì mấy nghìn vạn năm trước rồi. Thứ của mấy nghìn vạn năm trước mà vẫn còn đến giờ, riêng điều đó đủ cho thấy khúc gỗ kia bất phàm. Thật ra, tuy Vạn Bảo Thương Hội biết ít nhất khúc gỗ kia ít nhất thuộc thời viễn cổ, chắc chắn là bát phàm nhưng hiềm nổi dùng bất cứ cách nào cũng không thể khiến nó hồi phục sinh cơ. Cũng có nghĩa là khúc gỗ này là khúc gỗ chết. Chỉ là một khúc gỗ đã chết, không còn chút sinh cơ nào. Giữ lại cũng vô ích nên Vạn Bảo Thương Hội mới mang ra đấu giá. Một lát sau cũng có một số người hiểu ra điều này. Mọi người cũng biết, ở thời viễn cổ, dù là một viên đá cũng là bảo vật, khúc gỗ này có lẽ là cành của một loại thần thụ nào đó. Ngũ Thanh nói tiếp. Giá khởi điểm của nó là 500 vạn cửu dương đan. Bắt đầu đấu giá. 500 vạn. Tất cả mọi người đông cứng. 500 vạn không phải mức đại thế lực bình thường có thể chịu nổi. Rất lâu không ai lên tiếng. Nhưng Ngũ Tha cũng không vội, khúc cổ này ít nhất từ thời viễn cổ, chắc chắn sẽ có người ra giá. Long Kình Thiên ngồi đó không nói, tuy hắn phải có hỗn độn ngũ lôi thụ nhưng cũng không vội. 510 vạn. Từ chỗ khách quý có tiếng nói. Long Kình Thiên nhìn thì thấy là người thanh niên phục sức kỳ quái. Sau khi hắn lên tiếng cả hội trường lại yên lặng. Ngũ Thanh cũng không thúc giục. 550 vạn. Một lát sau lại có khách quý lên tiếng. 560 vạn. Một người khác ra giá, cái giá thế này cũng chỉ những siêu cấp thế lực ở chỗ khách quý mới ra được. 570 vạn. 600 vạn. Người thanh niên phục sức kỳ quái ra giá. 600 vạn, hội trường lại yên lặng. 600 vạn, còn vị bằng hữu nào ra giá cao hơn không? Ngũ Thanh nói, quét mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở chỗ Long Kình Thiên lâu hơn một chút. Khi Ngũ Thanh đưa mắt sang chỗ khác thì Long Kình Thiên lên tiếng. 800 vạn. Chúng nhân lại sao động. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch thế nào mà nhiều cửu dương đan vậy? Nữ tử mặt trái xoan vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nói. Viên tinh hạch này là của ta. Nữ tử mặt tròn cũng nghi hoặc nhìn Long Kình Thiên, thần sắc lạnh lùng có chút thay đổi. Thật đáng hận. Lần này chúng ta không mang nhiều cửu dương đan, nếu không hắn mua thứ gì thì ta mua thứ đó xem tiểu tử hắn rốt cuộc có bao nhiêu cửu dương đan. Nữ tử mặt trái xoan hậm hực nói. 800 vạn lần thứ nhất. Lúc ấy, Ngũ Thanh lên tiếng. Phân tỷ, hay là chúng ta bảo Trần Đại Tổng Quản đưa đến 1.000 vạn cửu dương đan đến. Nữ tử mặt trái xoan nói. Nữ tử mặt tròn lắc đầu, như vậy sẽ rất gây chú ý, hơn nữa cũng không cần thiết. Khúc gỗ đó tuy là vật từ thời viễn cổ nhưng có lẽ chẳng phải thứ gì tốt. Nếu không vạn bảo thương hội sẽ không mang ra bán. Nhưng muội rất chướng mắt khi tiểu tử đó mua. Nữ tử mặt trái xoan nói. Nữ tử mặt tròn ngạc nhiên. Nữ tử mặt trái xoan thấy vẻ mặt ngạc nhiên kia thì khựng lại, phân tỷ, sao lại nhìn muội với nét mặt đó. Nữ tử mặt tròn nửa cười nửa không, nhã nhi, hôm nay muội không giống bình thường. Nữ tử mặt trái xoan có phần tức giận, cái gì mà không giống bình thường. Muội vốn vẫn vậy. 800 vạn lần thứ hai. Ngũ Thanh lại hô. 900 vạn. Đúng lúc ấy, một giọng nói có chút khàn khàn vang lên, mọi người khựng lại, Long Kình Thiên và tất cả cùng nhìn sang. Giọng nói vọng ra từ ghế khách quý số 1. Long Kình Thiên dùng thiên nhãn nhìn thấy một người trung niên mặc tinh bào. Trên tinh bào vẽ vô số ngôi sao y như thật, từ người hắn tỏa ra một luồng tinh thần lực dồi dào. Long Kình Thiên nheo mắt. Người này là thiên thần cường giả. Đây là lần đầu tiên sau khi trùng sinh Long Kình Thiên gặp thiên thần cường giả. Lúc ấy, người trung niên kia cũng nhìn lại, tuy chỉ là một cái nhìn bình thường nhưng uy lực cuồn cuộn như trọng sơn áp đảo về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cười khẩy. Áp lực này với người khác có thể có tác dụng chứ với hắn thì. 1.000 vạn. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, quay lại nói. Hửm. Người trung niên kia dường như không ngờ Long Kình Thiên lại không hề gì trước áp lực của mình, hai mắt đầy vẻ kinh ngạc, rồi cười, hắn ta thật thú vị. Trước đó tuy hắn có thị uy một chút, nhưng cũng không có ác ý gì. 1.100 vạn. Người trung niên kia quay lại ra giá. 1.200 vạn. Long Kình Thiên nói. 1.300 vạn. 1.400 vạn. Cả hội trường chỉ có tiếng của Long Kình Thiên và người trung niên kia. Lúc này tất cả mọi người đều nín thở, có người thậm chí còn căng thẳng một cách khó hiểu. Hai người Long Kình Thiên nâng giá càng cao, mọi người càng ngày càng chấn kinh, mắt thiếu chủ Vu Chân Giáo mở càng to, hắn cũng không thể che giấu được sự chấn kinh. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về Long Kình Thiên bất giác đã thay đổi. Khi một người có gia tài ở mức kinh người thì cũng khiến người khác thấy sợ hãi. Vì khi có gia tài kinh người, đó cũng là biểu hiện của một loại thế lực. Ví như gia tài kinh người như Long Kình Thiên có thể đến một số thương hội thuê một lượng lớn cổ thần cường giả làm hộ vệ. 2.000 vạn. Khi người trung niên kia hét lên 1.900 thì Long Kình Thiên cũng hét 2.000. Hắn cũng nâng giá lên thật cao ngay mà cứ từng trăm một như đối phương. Nhưng dù vậy cũng đủ khiến mọi người chấn kinh. Mỗi lần tăng 100 vạn cửu dương đan. Người trung niên kia ban đầu cạnh tranh với Long Kình Thiên với tâm thái chơi đùa một chút, nhưng giờ vẻ mặt bình tĩnh của hắn không còn nữa. 2.000 vạn. Với thiên thần cường giả như hắn đó cũng không phải con số nhỏ, mà Long Kình Thiên lại chỉ là một thánh cấp nhỏ nhoi mà có 2.000 vạn. Hắn ta nhíu mày. Hắn đang nghĩ có tiếp tục chơi nữa không? 2.000 vạn hắn vẫn có nhưng khúc gỗ đó có đáng không? 2.000 vạn lần thứ nhất. Sau một lúc lâu im lặng, Ngũ Thanh hít sâu một hơi, hô lên, chỉ là giọng nói hơi run run. 2000 vạn, giống như một ngọn núi đè lên lưỡi hắn vậy. Tuy là Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Bảo Thương Hội nhưng đây là lần đầu tiên hắn bán ra một vật phẩm giá 2000 vạn. Khi hô đến lần thứ hai, sắc mặt người trung niên kia sáng tối bất định, cuối cùng lắc đầu từ bỏ. Cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Long Kình Thiên đã mua khúc gỗ viễn cổ kia với giá 2000 vạn cửu dương đan. Long Kình Thiên trả 2000 vạn cửu dương đan xong, Ngũ Thanh cho người đưa khúc gỗ đến cho hắn. Nhìn khúc gỗ đen trong tay, hắn lấy lại bình tĩnh. Hỗn độn ngũ lôi thụ cuối cùng cũng vào tay mình. Nếu ở tiên giới, một cành của hỗn độn ngũ lôi thụ đâu chỉ là 2000 vạn thượng phẩm tiên đan. Đừng nói là 2000 vạn, có 200 tỷ cũng không mua được. Tiên đan có thể luyện chế nhưng hỗn độn ngũ lôi thụ thì có thể gặp mà không thể cầu, không phải cứ có tiên đan là mua được. Long Kình Thiên cất hỗn độn ngũ lôi thụ vào trong trấn thiên tháp. Tuy cành hỗn độn ngũ lôi thụ này không còn sinh cơ nhưng Long Kình Thiên vẫn có cách khiến nó hồi phục và tiếp tục sinh trưởng, trở thành hỗn độn ngũ lôi thụ. Vì hắn có tiên thiên linh thổ là tiên thiên tức nhưỡng. Sau đây là vật phẩm cuối cùng, Ngũ Thanh lên tiếng. Vật phẩm cuối cùng. Hội đấu giá luôn để món quý nhất ở cuối cùng. Long Kình Thiên không kìm được nhìn lên đài. Ngay cả người trung niên kia cũng ngồi thẳng lên. Nhưng Ngũ Thanh không nói tiếp mà ngừng lại một vị trưởng lão khác lên đài, thận trọng đặt một cái không gian giới chỉ lên bàn. Một người nhìn kỹ có thể nhận ra chiếc nhẫn này màu đỏ sẫm, nó được luyện chế từ hỏa lưu thạch hiếm có. Trước sự chú ý của tất cả mọi người, Ngũ Thanh chậm rãi mở cấm chế của chiếc nhẫn. Ngay lập tức, một làn sóng lửa xung thiên, tất cả rơi vào biển dung nham. Ngay những khách quý ở bên trong cấm chế cũng cảm nhận được nhiệt độ kinh người. Đó là... Mọi người chấn kinh nhìn chiếc nhẫn trên bàn. Chỉ thấy trong chiếc nhẫn ấy có một vật thể hình tròn đỏ rực như vầng mặt trời. Quả cầu này đỏ rực như mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói lòa, nhưng bên trong lại có từng trận tinh thần nguyên lực hùng hồn. Đó là tinh hạch. Tất cả mọi người trố mắt. Đúng vậy, là tinh hạch. Ngũ Thanh cười nói. Tất cả không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tinh hạch. Không ngờ là tinh hạch. Người trung niên kia cũng đứng phát dậy. Long Kình Thiên cũng ngạc nhiên không ít. Trong vũ trụ mênh mông, có những tinh cầu biến dị, sâu bên trong tinh cầu thai nghén một loại sinh mệnh tinh thể. Khi sinh mệnh tinh thể được sinh ra, nó sẽ không ngừng hấp nạp, thôn phệ mọi sức mạnh sinh mệnh, tất cả nguyên khí, linh khí trên tinh cầu. Sinh mệnh tinh thể không ngừng to lên. Sau mấy chục, mấy trăm vạn năm sau, tất cả sinh mệnh lực, nguyên khí, linh khí của tinh cầu bị hút cạn, nổ tung, biến mất, chỉ còn lại sinh mệnh tinh thể. Lúc đó sinh mệnh tinh thể gọi là tinh hạch. Có thể nói tinh hạch là đang hạch nén toàn bộ sinh mệnh lực, nguyên khí, linh mạch của tinh cầu, mức độ quý giá của nó không nói cũng biết. Nhưng trong một vạn tinh vực, 100 vạn năm cũng chưa chắc sinh ra được một viên tinh hạch. Đương nhiên tinh hạch cũng có chia phẩm chất cao thấp, tinh vực với những vị diện cấp thấp như Xích Thành tinh vực thì phẩm chất tinh hạch sinh ra sẽ không cao. Nhưng dù vậy, nếu thôn phệ được viên tinh hạch này, luyện hóa nó thì chắc chắn Long Kình Thiên sẽ đột phá không ngừng. Tinh hạch. Là tinh hạch. Thứ này vạn năm cũng khó gặp. Nữ tử mặt trái xoan vẻ mặt kích động. Giờ Mùi Bảo Trần đại quản gia đưa tới 2000 vạn, không, 3000 vạn cửu dương đan. Lần này nữ tử mặt tròn không phản đối. Một lúc lâu sau, Ngũ Thanh giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Giá khởi điểm của viên tinh hạch này 1500 vạn. Trước sự chú ý của mọi người, Ngũ Thanh chậm rãi đưa ra cái giá kinh người. 1.500 vạn, đúng là quá kinh người, mà đó mới chỉ là khởi điểm. Nhưng ngay lập tức, người trung niên kia đã nói lớn, 3.500 vạn. Viên tinh hạch này là của ta. Ở tinh vực cấp thấp như Xích Thành tinh vực này thì có rất ít thứ có thể cho thiên thần cường giả tu luyện, nhưng viên tinh hạch này thì rất có tác dụng với thiên thần cường giả. 3.500 vạn. Cái giá của người trung niên kia đưa ra vang vọng trong tai tất cả mọi người. Ngay Ngũ Thanh cũng không ngờ người trung niên kia lại ngay một lúc đẩy giá lên cao đến mức kinh khủng như vậy. Tay chân hắn không kìm được mà run run. Khi ấy, vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh, chậm rãi đưa ra khiến tất cả mọi người đứng tim. 5.000 vạn. Đấu giá kết thúc 5.000 vạn. Những người vốn đang ù tai vì giá của người trung niên kia chỉ thấy trước mắt tối lại, những tiếng bịch, bịch không ngừng vang lên, không ngờ có không ít người ngất cả đi. Có người còn khoa trương hơn, tim đập mạnh, trước sự kích động dị thường. Bị nội thương, phục một tiếng, máu tươi bắn ra. 5.000 vạn. Ngay Ngũ Thanh toàn thân cũng rung lên. Thiếu chủ Vu Chân Giáo thì bị dọa đến ngã khỏi ghế, còn thủ hạ phía sau thì sắc mặt kinh hãi. Người thanh niên phục sức kỳ quái thì người cứng đờ như bị sét đánh trúng. Còn hai nữ tử vực chủ phủ, mắt gắn chặt vào Long Kình Thiên không giấu được sự chấn kinh. Viên tinh hạch đó là bảo bối, không sai. Nhưng nó cũng có giá, hắn dùng 3.500 vạn là hoàn toàn có thể mua viên tinh hạch này. Mấy trăm năm trước, Vạn Bảo Thương Hội cũng đã bán một viên, giá cuối cùng cũng chỉ 3.100 vạn. Không ai lên tiếng. Những người ngã khỏi ghế bò dậy ngồi lại lên ghế, người học máu thì cũng đã ngừng. Ngũ Thanh cũng đã thôi run rẩy. Chỉ là không một ai phát ra một âm thanh gì. Cả hội trường giống như không có một ai vậy. Rất lâu sau Ngũ Thanh mới cố kìm nén chấn kinh, nói, vị huynh đệ đây ra giá 5.000 vạn, 5.000 vạn, còn vị bằng hữu nào ra giá cao hơn không? Như sợ mọi người không rõ, hắn nói đến hai lần 5.000 vạn. 5.000 vạn. Vẫn không ai lên tiếng. Ngũ Thanh nhìn quanh, dừng lại ở người trung niên kia một chút, nhưng hắn biết chắc không ai ra giá cao hơn được nữa. 5.000 vạn. Cứ nghĩ tới con số này là tim hắn rung lên. Hắn nhìn Long Kình Thiên ngồi đó bình tĩnh như không với ánh mắt kính sợ. Thực sự không thể tin nổi một thánh cấp cường giả lại có thể dễ dàng lấy 5.000 vạn cửu dương đan mà còn bình tĩnh như vậy. Dường như đó chỉ là 5 vạn thôi vậy. Hắn cảm giác Long Kình Thiên có phần thần bí khó lường. Không chỉ có Ngũ Thanh, ngay người trung niên kia cũng có cảm giác đó. Những người khác trong hội trường thì càng không cần nói. 5.000 vạn lần thứ nhất. Không ai lên tiếng, Ngũ Thanh hô lên. Sắc mặt người trung niên kia thay đổi. Tinh hạch rất quan trọng với hắn, nhưng 5.000 vạn thì thực sự là. 5.000 vạn, với thiên thần cường giả như hắn cũng phải tích lũy 1-2.000 năm. 5.000 vạn lần thứ hai. Người trung niên há mồm nhưng cuối cùng không lên tiếng. Còn hai nữ tử vực chủ phủ thì vẻ mặt đầy đắn đo. Nhã Nhi, vẫn nên thôi đi. Cuối cùng nữ tử mặt tròn nói. Nữ tử mặt trái xoan chau mày rồi cũng gật đầu. Cuối cùng Long Kình Thiên đã mua được viên tinh hạch. Khi Long Kình Thiên trả 5.000 vạn cửu dương đan, nhìn dãy sơn mạch tạo nên từ cửu dương đan trên đài, một số người đã ngất đi. Một số người sắc mặt phức tạp nhìn Long Kình Thiên, nhưng hắn thần sắc không hề thay đổi, cất viên tinh hạch vào trấn thiên tháp. Có viên tinh hạch này thì hắn có thể hồi phục đến Đại Thừa Kỳ rồi. Đại Thừa Kỳ. Giờ hắn đang độ kiếp hậu kỳ, có thể kích sát thần cấp thất trùng đỉnh phong, thậm chí cả bán bộ cổ thần cường giả như Bách Vân. Vậy khi hồi phục đến Đại Thừa Kỳ thì sao? Khi đó, với nhục thân cường hãn cộng với tiên pháp thần thông, hắn có thể kích sát một cổ thần cường giả. Hội đấu giá lần này đến đây là kết thúc. Ngũ Thanh thu ánh mắt từ Long Kình Thiên về rồi nói với mọi người. Mọi người hít hà, lần này khá đặc sắc, thiên phẩm lam tinh linh mạch, tinh hạch, khúc gỗ viễn cổ thần bí. Những món bảo bối đó lại thuộc về một thánh cấp cường giả. Họ nhìn về phía Long Kình Thiên. Lúc này không ít gia chủ, thái thượng trưởng lão đều tiến lại khách khí mời Long Kình Thiên đến gia tộc tông môn họ làm khách. Những người này đều là thần cấp lục, thất trùng đỉnh phong cường giả nhưng lại vô cùng khách khí với một thánh cấp cường giả. Cảnh tượng này khiến người khác không khỏi cảm thán. Với những lời mời đó Long Kình Thiên cũng chỉ cảm ơn từ chối. Thiếu chủ Vu Chân Giáo nhìn Long Kình Thiên đang bị vây trong đám người, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Chúng ta đi. Nữ tử mặt trái xoan cũng nhìn Long Kình Thiên, chu miệng, cùng nữ tử mặt tròn rời đi. Nhưng khi Long Kình Thiên định rời đi thì trưởng lão Vạn Bảo Thương Hội tiến lại, cùng kính nói, các hạ, thái thượng trưởng lão Ngũ Thanh có việc cần tìm các hạ, không biết các hạ có thể. Thái thượng trưởng lão Ngũ Thanh tìm ta. Long Kình Thiên trầm ngâm. Dẫn đường. Được. Vị trưởng lão kia thấy Long Kình Thiên nhận lời thì mừng rỡ. Long Kình Thiên theo sau trưởng lão Vạn Bảo Thương Hội đến hậu điện. Ngũ Thanh muốn gặp, Long Kình Thiên cũng không lo đối phương có ý gì xấu với hắn. Đến hậu điện, chỉ thấy Ngũ Thanh đã đứng đó với vẻ mặt sốt ruột, hiển nhiên là đứng chờ lâu rồi. Khi thấy Long Kình Thiên vào thì hai mắt sáng lên ra đón, cười nói, huynh đệ cuối cùng cũng tới. Hắn thở phào. Long Kình Thiên thấy dáng vẻ của Ngũ Thanh như vậy thì không khỏi thấy kỳ lạ. Ta vẫn chưa biết tên huynh đệ. Ngũ Thanh hỏi. Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đáp. Thì ra là Long Kình Thiên huynh đệ. Ngũ Thanh cười. Thật ra cũng không có việc gì gấp, Vạn Bảo Thương Hội có quy định, phàm là quý khách tiêu phí ở Vạn Bảo Thương Hội từ 100 triệu cửu dương đan trở lên thì đều được tặng một thẻ khách hàng cao cấp. Tuy tính ra Long Kình Thiên vẫn chưa tiêu đến 100 triệu nhưng trường hợp của Long Kình Thiên là đặc biệt. Tặng thẻ khách cao cấp. Long Kình Thiên ánh mắt nghi hoặc, chỉ vì lý do này. Lúc này Ngũ Thanh đưa ra một tấm thẻ kim sắc, trên đó mặt chính có hình của thần thú Tứ Bất Tượng, mặt sau có khắc hai chữ Vạn Bảo. Đại thừa trung kỳ Long Kình Thiên nhận tấm thẻ khách hàng cao cấp từ tay Ngũ Thanh, cảm giác rất ôn nhuận, mềm mại. Long Kình Thiên huynh đệ nhỏ tinh huyết vào là có thể luyện hóa nó. Ngũ Thanh cười, nói. Đến lúc đó là khách hàng cao cấp của thương hội bọn ta rồi. Long Kình Thiên gật đầu. Một lát sau Long Kình Thiên ra khỏi Vạn Bảo Thương Hội, điều khiến hắn thấy nghi hoặc đó là dường như Ngũ Thanh thật sự chỉ là muốn đưa thẻ khách hàng cho hắn. Long Kình Thiên rời khỏi Vạn Bảo Thương Hội nhưng không ra khỏi Vạn Bảo Thành mà thuê một căn trang viện độc lập, bố trí trận pháp rồi lấy viên tinh hạch ra. Tinh hạch vừa xuất hiện thì không gian chói lòa, tinh thần lực cuồn cuộn tràn ngập khắp không gian. Do đã bố trí trận pháp nên xung quanh không bị kinh động. Long Kình Thiên nhìn lên viên tinh hạch giống như vầng mặt trời nhỏ trên không trung, hắn ngồi xuống, vận hỗn độn đại la thiên, tinh thần lực dồi dào từ tinh hạch lập tức tràn vào cơ thể hắn. Nếu có người ở đây sẽ kinh hãi khi thấy rằng cơ thể Long Kình Thiên giống như hắc động không đáy, dù tinh thần lực có chảy vào điên cuồng thế nào hắn cũng chứa được. Tinh thần lực bên trong tinh hạch rất mạnh, dù là thần cấp cường giả cũng phải cẩn thận hấp nạp, nếu không, đừng nói thần cấp cường giả, ngay cả cổ thần cường giả cũng sẽ nổ tung trong chớp mắt. Nhưng Long Kình Thiên thì không cần bận tâm. Hắn toàn lực vận chuyển công pháp để hấp nạp. Tinh thần lực trong tinh hạch giống như tìm được nơi phát tiết, chảy ra cuồn cuộn hư biển lớn. Cuối cùng tinh thần lực phát ra âm thanh ù, trong cơ thể Long Kình Thiên không ngừng hấp nạp, luyện hóa tinh thần lực, dần dần cũng có thay đổi. Chỉ thấy tinh thần lực vào cơ thể Long Kình Thiên ngưng kết thành từng mảnh tinh thần tinh. Cuối cùng, tinh thần tinh ngày càng nhiều hơn bám lên rồi dần dung nhập kinh mạch, lục phủ ngũ tạng của Long Kình Thiên. Giống như nước thấm xuống mặt đất vậy lúc này, tốc độ phu trào của tinh thần lực từ viên tinh hạch ngày một nhanh, trong cơ thể Long Kình Thiên phát ra vô số tia sáng của tinh quang, cả cơ thể giống như một ngôi sao vậy. Một giờ trôi qua, cả cơ thể Long Kình Thiên như hoàn toàn biến mất, nhìn từ xa chỉ thấy còn lại một ngôi sao hình người lấp lánh. Hai giờ, ba giờ trôi qua, rất nhanh đã qua một ngày. Khí tức trên cơ thể Long Kình Thiên ngày một mạnh mẽ, tinh quang phát ra từ người hắn cùng với linh khí ở xung quanh dần hình thành từng đám tinh vân không ngừng lưu chuyển. Cả không gian của trang viện như biến thành bầu tinh không mênh mông. Một ngày trôi qua, viên tinh hạch kia đã nhỏ lại một chút. Một viên tinh hạch phải trải qua vài chục, vài trăm vạn năm không ngừng hấp nạp, thôn phệ sinh mệnh lực, nguyên khí, linh khí, tinh khí của tinh cầu mới hình thành được. Tinh thần lực bao hàm trong đó không cần nghĩ cũng biết nhiều đến mức nào. Cho dù là thiên thần cường giả hấp nạp luyện hóa thì một năm cũng không thể luyện hóa được 1% của nó. Nhưng Long Kình Thiên chỉ mất một ngày để hấp nạp gần 1/10 tinh thần lực trong tinh hạch. Có lẽ Ngũ Thanh, người trung niên mặc tinh bào nếu nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Vì tốc độ hấp nạp của Long Kình Thiên gấp nghìn vạn lần so với thiên thần cường giả. Hai ngày sau, cả không gian hoàn toàn bị nhấc chìm trong tinh thần lực, từng giám tinh vân lơ lửng. Rồi đột nhiên cơ thể Long Kình Thiên rung lên, bạo phát một luồng khí tức cường hãn đến cực điểm. Khí tức này đi đến đâu thì mọi thứ bị hủy hoại đến đấy. Không gian trong trang viện bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Lúc này khí tức của Long Kình Thiên đã khác hẳn so với trước đây. Đúng vậy, chỉ hai ngày hắn đã từ độ kiếp hậu kỳ lên đại thừa sơ kỳ. Hai ngày. Thật khiến người ta kinh hãi. Có điều, viên tinh hạch hấp nạp sinh mệnh lực, linh khí, nguyên khí của mấy chục vạn năm đã bị hắn hấp nạp mất 1/10. Hai ngày đột phá đại thừa cũng không có gì lạ. Nhưng hắn không dừng lại mà tiếp tục hấp nạp tinh thần lực trong tinh hạch. Viên tinh hạch càng ngày càng nhỏ đi, khí tức Long Kình Thiên thì càng ngày càng tăng hơn. Rất nhanh, Long Kình Thiên đã đạt tới đại thừa sơ cấp đỉnh phong. 6 ngày qua đi, khí tức trên người Long Kình Thiên lại tăng mạnh đột phá lên đại thừa trung kỳ. 7 ngày, 8 ngày. Lúc này, tinh hạch đã thu nhỏ 2/3 so với ban đầu, sức mạnh tỏa ra cũng yếu đi nhiều. Nhưng dù vậy tinh thần lực bao hàm trong nó vẫn vô cùng kinh người. 10 ngày trôi qua. Cuối cùng viên tinh hạch cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn rồi nổ tung, toàn bộ biến thành tinh thần lực tinh thuần tản ra không gian. Long Kình Thiên hấp nạp số tinh thần lực ấy vào cơ thể, sau vài tiếng, hắn mở mắt ra, trong mắt dường như có những ngôi sao được di chuyển, tinh quang chói lòa. Đám lôi hệ thần thú chui vào cơ thể Long Kình Thiên, lôi quang lóe sáng. Cuối cùng đã hồi phục về đại thừa trung kỳ, hơn nữa còn tiếp cận được đại thừa đỉnh phong. 10 ngày trước Long Kình Thiên vẫn chỉ là độ kiếp hậu kỳ, vậy mà giờ đã là đại thừa trung kỳ. 5.000 vạn cửu dương đan, đúng là tiền nào của nấy. Long Kình Thiên giơ tay phải lên ấn vào không trung. Chỉ thấy không gian đột nhiên xuất hiện một cái thủ ấn không gian. Hừ. Lúc ấy, một tấm ngọc phù trong hắc sư giới chỉ chấn động một chút, Long Kình Thiên thấy thế lấy ngọc phù ra. Thần thức quét qua, thì ra là Thang Tất có việc gấp. Long Kình Thiên đứng dậy, cơ thể lướt đi, chớp mắt đã xuất hiện ở nơi cách đây vạn dặm. Thuấn Di. Sau khi hồi phục thực lực đại thừa kỳ, chân khí và pháp lực trong cơ thể Long Kình Thiên đã có thể tiến hành Thuấn Di. Trước đây, một vạn dặm Long Kình Thiên phải phi hành nửa tiếng. Nhưng giờ chỉ cần một nhịp thở là tới. Trong một tòa thanh trì ở cách đó vài vạn dặm, Thang Tất thấy Long Kình Thiên đột nhiên xuất hiện thì giật mình, chủ nhân. Ngươi tìm ta có việc gì? Có phải có tin của Tử Nguyệt Tinh Thạch? Long Kình Thiên cũng không giải thích mà hỏi luôn. Tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông nghe Long Kình Thiên hỏi, than tất chần chừ một chút rồi cung kính nói, chủ nhân, thuộc hạ tìm hiểu được, những hội đấu giá gần đây của Vạn Bảo Thương Hội đều không bán Tử Nguyệt Tinh Thạch. Long Kình Thiên nhíu mày gật đầu. Nhưng thuộc hạ dò hỏi được, gần đây Vạn Bảo Thần Tông đang chiêu mộ một lượng khách khanh trưởng lão. Than tất ngừng một chút, nói, chỉ là. Chỉ là gì? Long Kình Thiên hỏi. Chỉ là, yêu cầu thực lực thấp nhất là thần cấp. Than tất thận trọng nhìn Long Kình Thiên. Hắn biết thực lực của Long Kình Thiên còn mạnh hơn thần cấp thất trùng cường giả, nhưng thực lực bề ngoài của Long Kình Thiên chỉ là thánh cấp. Than tất vừa dứt lời thì đột nhiên một luồng khí tức hùng hồn bạo phát từ người Long Kình Thiên. Than tất giống như chiếc lá, bị kình phong đánh bật ra sau, suýt nữa thì nghẹt thở. Hai mắt hắn đầy kinh hãi nhìn Long Kình Thiên, chân không kìm được mà run rẩy. Chủ nhân. Hắn kinh hoàng khi nhận ra Long Kình Thiên đã đạt lên đến thần cấp, hơn nữa còn là thần cấp trung kỳ, tứ trùng. Mỗi một cảnh giới có thất trùng, 1 đến 3 là sơ kỳ, 4 năm là trung kỳ, 6 7 là hậu kỳ. Khi Long Kình Thiên đến Vạn Bảo Vị Diện rõ ràng mới là thánh cấp hậu kỳ, nhưng chưa đến một tháng đã là thần cấp trung kỳ. Vẻ mặt hắn đầy vẻ khó tin. Rốt cuộc chuyện này là sao? Viên tinh hạch đó ta đã luyện hóa hết rồi. Long Kình Thiên nói. Hắn biết chắc chắn Than Tất đã biết hắn mua viên tinh hạch kia. Viên tinh hạch đó. Luyện hóa. Hết. Hết rồi. Than Tất nghe thế, trong đầu nổ bùng một tiếng, hai mắt tối lại, hai chân mềm nhũn. Đương nhiên hắn biết Long Kình Thiên đã mua viên tinh hạch, 5.000 vạn. Giờ việc này đã chấn động khắp Vạn Bảo Vị Diện rồi. Một thánh cấp nhỏ bé lại bỏ ra hàng trăm triệu cửu dương đan trong hội đấu giá Vạn Bảo Thương Hội. Tin này đã dẫn đến chấn động. Luyện hóa hoàn toàn. Trong đầu Than Tất quay cuồng mỗi câu nói. Một viên tinh hạch hấp nạp, thôn phệ tinh cầu sau mấy chục vạn năm lại bị một người hấp thụ trong một tháng, không, trong nửa tháng. Đúng là kinh hãi. Rất lâu sau, Than Tất dần dần lấy lại tinh thần, chỉ là ánh mắt nhìn Long Kình Thiên vẫn không giấu nổi sự kinh hoàng. Không đến nửa tháng đã luyện hóa một viên tinh hạch. Đây là quái vật gì vậy? Dù nghĩ vậy nhưng hắn không dám nói ra. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân đã luyện hóa tinh hạch, đột phá thần cấp. Than Tất thành kính quỳ lạy. Long Kình Thiên nhìn hắn, đứng dậy đi. Tạ chủ nhân. Than Tất đứng dậy, đầu cúi rất thấp, thở cũng không dám thở mạnh. Trước đó khi Long Kình Thiên là thánh cấp hậu kỳ đã đánh lui được hắn, giờ đột phá thần cấp trung kỳ, vậy thì... Cứ nghĩ tới thực lực hiện nay của Long Kình Thiên, tìm hắn lại không kìm được mà co thắt. Vạn Bảo Thần Tông chiêu mộ khách khanh trưởng lão. Long Kình Thiên trầm tư. Đây cũng là cơ hội tốt để vào Vạn Bảo Thần Tông, tiếp cận tiểu thư Hứa Vũ Quân. Chỉ cần tiếp cận tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông thì có cơ hội đoạt được Cửu Phụng Kiếm. Có điều, tuy bây giờ hắn đã đột phá đại thừa trung kỳ nhưng muốn đoạt được Cửu Phụng Kiếm từ tay Hứa Vũ Quân vẫn rất khó. Dù sao thì đối phương cũng là cổ thần thất trùng cường giả. Than Tất thấy Long Kình Thiên trầm tư thì cũng không dám lên tiếng, cùng kính đứng đó. Vạn Bảo Thần Tông chiêu mộ khách khanh trưởng lão, ngoài yêu cầu thực lực thần cấp ra còn gì nữa không? Một lát sau Long Kình Thiên hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, ngoài yêu cầu đó ra còn phải có thủ pháp luyện khí cao minh. Than Tất vội đáp. Ồ, có thủ pháp luyện khí cao minh. Luyện khí sư. Long Kình Thiên kinh ngạc. Phải ở trình độ nào? Ít nhất cũng phải là luyện khí đại tông sư. Hơn nữa còn là trung giới. Than Tất đáp. Luyện khí, chia thành luyện khí đồ, luyện khí sư, luyện khí tông sư, luyện khí đại tông sư, trên luyện khí đại tông sư, còn cả thần tượng sư. Mỗi cảnh giới lại chia thành sơ, trung, cao giới. Luyện khí đại tông sư, trình độ trung giới. Long Kình Thiên gật đầu, rồi hỏi một số việc liên quan đến việc chiêu mộ khách khanh trưởng lão và tìm hiểu một vài việc về Vạn Bảo Thần Tông. Một lát sau, Long Kình Thiên nói, được rồi, ngươi đi đi. Sau này có việc gì ta sẽ dùng ngọc phù gọi ngươi. Vâng, chủ nhân. Than Tất cung kính đáp. Trước khi đi Long Kình Thiên lại thưởng cho Than Tất mời đạo thần khí tinh thuần, rồi bảo hắn tìm tin về Tử Nguyệt tinh thạch. Than Tất hân hoan vạn phần, bái tạ liên hồi. Nhìn Than Tất đi, Long Kình Thiên quay người rồi bay về phía tông môn Vạn Bảo Thần Tông. Sau một lúc suy nghĩ Long Kình Thiên quyết định giữ kín thân phận, vào Vạn Bảo Thần Tông. Vì không ai biết lúc nào Vạn Bảo Thương Hội mới bán Tử Nguyệt tinh thạch. Đương nhiên, tiểu tử Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân được vinh danh là đệ nhất tu luyện thiên tài, chưa đến trăm năm đã tu luyện đến cổ thần hậu kỳ. Điều này khiến Long Kình Thiên có phần tò mò. Tiên Thiên Đại Thần Thể. Long Kình Thiên nheo mắt. Thường thì ở những vị diện cấp thấp như Xích Thành Tinh Vực không thể có được Tiên Thiên Đại Thần Thể, nhưng vị tiểu thư này lại có. Nếu Long Kình Thiên đoán không nhầm thì có lẽ Hứa Vũ Quân cũng là một vị đại nhân thần giới nào đó chuyển thế trùng sinh. Tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông đặt tại Vạn Bảo Vị Diện, nhưng không phải ở khu vực trung tâm mà ở phía nam vị diện. Cả vùng phía nam Vạn Bảo Vị Diện là tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông, tuy chỉ là khu vực phía nam nhưng luận diện tích thì còn lớn hơn Thiên Mang Vị Diện. Tuy tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông ở phía nam, nhưng Long Kình Thiên thi triển thuấn di nên không lâu sau đã tới nói. Long Kình Thiên đứng trên không nhìn xuống, chỉ thấy sơn mạch nối liền một dải, trên đó là vô số cung điện tọa lạc, hàng đoàn đệ tử mặc phục sức Vạn Bảo Thần Tông đang bay qua bay lại. Vào Vạn Bảo Thần Tông, sau khi đến tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên trầm tư một lát, quay người biến thành một người thanh niên tướng mạo bình thường. Tuy hiện giờ hắn là đại thừa trung kỳ nhưng đã tiêu vô số cửu dương đang ở hội đấu giá, khiến nhiều người chú ý, nếu vào Vạn Bảo Thần Tông với gương mặt thật thì e là không ổn. Tuy biến đổi tướng mạo nhưng hắn không che giấu thực lực, nhìn bề ngoài hắn là thần cấp tứ trùng cường giả. Long Kình Thiên đáp xuống cổng lớn của Vạn Bảo Thần Tông. Cổng lớn Vạn Bảo Thần Tông cao đến trăm trượng, rộng 10 trượng, được tạo từ đá hoa vương hiếm có, bốn chữ Vạn Bảo Thần Tông trên đó được viết bằng chỉ lực, thể hiện bá khí, bao hàm thiên địa pháp tắc. Thánh cấp, thần cấp, thậm chí cổ thần cường giả cảm ngộ thời gian, không gian pháp tắc. Nhưng đột phá cổ thần hậu kỳ lên thiên thần thì sẽ cảm ngộ được thiên địa pháp tắc. Trong vũ trụ, pháp tắc cũng có mạnh yếu, trên thời gian không gian là thiên địa, trên thiên địa chính là đại đạo. Bốn chữ Vạn Bảo Thần Tông hiển nhiên là được viết bởi một thiên thần cường giả. Không biết cường giả đến Vạn Bảo Thần Tông có việc gì. Khi Long Kình Thiên vừa đáp xuống không lâu thì có hai người tới hỏi, thái độ lãnh đạm, không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt. Ta nghe nói Quý Tông đang chiêu mộ khách khanh trưởng lão nên đến ứng thí. Long Kình Thiên đáp. Ồ, ứng thí khách khanh trưởng lão. Hai người nghe vậy thì nhìn trên dưới đánh giá Long Kình Thiên. Cả hai người này đều là thần cấp cường giả, một tứ trùng, một tam trùng. Thần cấp tứ trùng, thực lực các hạ cũng khá. Lúc này một người gật đầu nói. Tuy bọn ta nói với bên ngoài là thực lực từ thần cấp trở lên, nhưng với thực lực của các hạ e là sẽ không thành công. Vừa nói hắn vừa lắc đầu. Vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh. Ồ, Vạn Bảo Thần Tông lần này đúng là chiêu mộ khách khanh trưởng lão, nhưng chỉ chiêu mộ 49 người. Giờ đã có hơn 200 vị thần cấp cường giả đến báo danh, hơn nửa phần lớn là thần cấp thất trùng, thậm chí có cả cổ thần cường giả. Người kia nói. Vì thế, ngoài trình độ luyện khí đạt lên đại tông sư trung giới, cuối cùng còn phải tỉ thí thực lực rồi chọn ra 49 người. Chỉ chiêu mộ 49 người. Điều này Thang Tất không hề nhắc tới, chắc là cũng không biết, nhưng Long Kình Thiên cũng không bận tâm, bàn tay lóe sáng, đưa hai chiếc không gian giới chỉ tới trước mặt đối phương. Hai người nhận lấy, thần thức quét qua rồi vẻ mặt tươi cười. Vị huynh đệ đây khách khí quá, nếu huynh đệ đã muốn báo danh ứng thí thì đương nhiên bọn ta sẽ dẫn đường. Một người cười nói. Đúng vậy, mời huynh đệ. Người kia cũng cười nói. Long Kình Thiên gật đầu rồi theo sau hai người vào trong Vạn Bảo Thần Tông. Bên trong mỗi chiếc không gian giới chỉ là 1.000 viên cửu dương đan. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hai người kia thay đổi thái độ. 1.000 viên cửu dương đan đối với thần cấp cường giả mà nói tuy không nhiều nhưng cũng không phải ít. Ví dụ như lần chiêu mộ khách khanh trưởng lão này của Vạn Bảo Thần Tông, nếu là thần cấp thì lương chỉ có 500 cửu dương đan một ngày. Trên đường, Long Kình Thiên lại hỏi thêm về chuyện khách khanh trưởng lão lần này. Đây cũng không phải bí mật gì nên hai người kia đương nhiên giải thích cho hắn. Huynh đệ tạm ở đây vài ngày, mấy ngày nữa là ngày ứng thí rồi. Bọn ta sẽ đến thông báo mọi người đến đại điện. Sau khi dẫn Long Kình Thiên đến một trang viện, hai người kia nói. Long Kình Thiên gật đầu. Sau khi hai người rời đi, Long Kình Thiên quét mắt nhìn, phía dưới lòng đất nơi này có phong ấn nhị phẩm linh mạch. Đại gia tộc bình thường ở Xích Thành Tinh Vực nếu có nhị phẩm linh mạch thì cũng chỉ có gia chủ, thái thượng trưởng lão mới được sử dụng, nhưng Vạn Bảo Thần Tông lại dùng để cho người ngoài là các thí sinh ứng thí khách khanh trưởng lão sử dụng. Nhưng nghĩ tới thu nhập của Vạn Bảo Thần Tông thì đây cũng là bình thường. Vị huynh đệ đây, người cũng đến ứng thí à? Khi Long Kình Thiên định vào trang viện thì một thanh niên mặc lam bào tiến lại, cười với Long Kình Thiên, tại hạ là thiếu giáo chủ Kim Hổ giáo, Tống Chân. Long Kình Thiên nói, Long Thần. Long Kình Thiên nhận ra Tống Chân là thần cấp thất trùng đỉnh phong cường giả, thực lực không tồi, cũng tương đương với Bách Vân của Vô Chân giáo. Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông chiêu mộ khách khanh trưởng lão, một số thiếu giáo chủ, tiểu thư, thiếu chủ của một số thế lực đến ứng thí cũng không kỳ lạ. Thì ra là Long Thần huynh đệ. Tống Chân cười nói. Hừ, một thần cấp tứ trùng cũng dám đến ứng thí khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, đúng là không tự lượng sức mình. Lúc này, một tiếng cười chói tai vang lên. Long Kình Thiên và Tống Chân nhìn sang, người vừa nói là một tráng hán trung niên gương mặt thô kệch, trên mặt có vết sẹo do đao chém, hiển nhiên cũng là người ứng thí. người này cũng là thần cấp thất trùng đỉnh phong. Hắn đang nhìn Long Kình Thiên đầy chế giễu. Thiết Liệt, Long thần huynh đệ đến ứng thí đó là việc của hắn. Tống Chân nói. Người nói năng khách khí một chút đi. Khách khí. Tráng hán kia cười khẩy. Lão tử như thế đấy, sao nào? Ngươi không thuận mắt à, nói đến đây hắn ngừng lại rồi nói. Tống Chân, đừng tưởng ta không biết mục đích thật sự ngươi đến ứng thí là gì. Lẽ nào ngươi xứng với tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nha. Tống Chân mặt đỏ gay. Tráng hán kia quay lại nhìn Long Kình Thiên, tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng mau chóng cút khỏi đây đi, đừng để đến lúc đó gặp phải ta sẽ đánh cho tứ chi tàn phế đấy. Hắn nói xong thì quay người đi vào trang viện của mình. Tống Chân siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng lại. Đây là Vạn Bảo Thần Tông, ẩu đả chính là chết. Một lát sau, Tống Chân quay lại nói với Long Kình Thiên với vẻ xin lỗi, Long thần huynh đệ, ngại quá, Thiết Liệt là đệ đệ của tông chủ Vô Song Tông, có chút thù hận với ta, liên lụy ngươi rồi. Không sao. Long Kình Thiên vẻ mặt bình thản. Sau việc này Tống Chân cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện nữa, liền cáo từ trở về trang viện của mình. Long Kình Thiên nhìn về phía trang viện của tráng hán kia, ánh mắt lóe hàn quang, đánh ta tứ chi tàn phế. Vô Song Tông. Dù tên Thiết Liệt kia có thù oán gì với Tống Chân, nhưng ngàn vạn lần không nên trút giận lên đầu Long Kình Thiên hắn. Hết chương 278. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.